tìm kiếm được toàn tâm đinh chỗ tại không gian, sau đó có thể ngăn cản toàn tâm đinh. Phương pháp như vậy rất là hữu hiệu, nhưng cũng không phải một kiện sự thật chuyện tình. Toàn tâm đinh chỉ cần gặp một lần, có thể phát hiện này một cái trọng yếu địa phương, mà khi toàn tâm đinh bắt đầu xuất hiện về sau, ngươi ở đâu có thời gian, đi đem toàn tâm đinh chỗ ở không gian cho tập trung. Bình thường phát hiện toàn tâm đinh thời điểm, toàn tâm đinh đã là tới người rồi, còn lần này cũng chỉ là bởi vì người sử dụng không phải là kỳ chủ nhân, mới cho Dương Khải Phong sớm phát hiện, nhưng coi như là như thế, cũng mới bất quá là sớm một trượng khoảng cách. Một chút khoảng cách này, dùng toàn tâm đinh tốc độ, trong khoảnh khắc sẽ tới đã đến, Dương Khải Phong hắn không đủ để bắt đầu đối với không gian bốn phía tiến hành dò xét, cho nên tìm kiếm được toàn tâm đinh chỗ chân chính không gian chuyện tình, đây là hết sức không thực tế sự tình. Điểm này quyết đoán bị Dương Khải Phong cho buông tha cho, hắn tập trung tinh thần, giờ khác này tất cả chú ý lực, toàn bộ đều tập trung ở này toàn tâm đinh phía trên. Tuy rằng Dương Khải Phong hắn không có khả năng phát hiện toàn tâm đinh chân thân chỗ tại không gian, hắn cũng là không có một ít cái thời gian trước đi tìm, có thể Dương Khải Phong hắn biết một việc, chính là chỗ này toàn tâm đinh muốn là muốn đối với hắn tiến hành công kích, như vậy toàn tâm đinh tất nhiên là muốn từ hắn ẩn nút không gian chính giữa hiện thân, đi vào phía thế giới này bên trong. Như thế mới có thể đối với Dương Khải Phong tạo thành công kích, đây cũng là cơ hội của Dương Khải Phong hắn chỗ. Hắn cơ hội chỉ có một lần, hắn phải ở toàn tâm đinh xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp ngăn trở toàn tâm đinh. Hai con ngươi sáng ngời, Dương Khải Phong hết sức chăm chú, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, nguyên thần tại thời khắc này, bắt đầu vận chuyển. Chiến giáp dưới thân hình, nhưng là đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt, thiên cương tam thập lục biến chỗ truy luyện được thân thể, khí huyết bắt đầu hội tụ, như là trường giang đại hà. Dùng tĩnh mạch hành động lòng sông, hạo hạo đãng đãng bắt đầu ở Dương Khải Phong bên trong thân thể lưu chuyển, phát ra hào hào ồn ào nước chảy chi âm. Đối mặt với toàn tâm đinh, Dương Khải Phong hắn đã toàn lực chuẩn bị kỹ càng, món này phong thần chi bảo, không được phép Dương Khải Phong hắn có bất kỳ chủ quan. Đã đến, hai tròng mắt của Dương Khải Phong hắn bên trong toát ra sạch bóng, hắn đã cảm thụ được, này toàn tâm đinh đang gõ phá từ từ không gian, đem phải xuất hiện ở trước mặt của chính mình, nhìn xem rõ gì ra toàn tâm đinh. Dương Khải Phong hắn một cái ý niệm, vốn là đã chuẩn bị xong tam phẩm công đức kim liên ở trước mặt trực tiếp xuất hiện, ngăn trở lại toàn tâm đinh con đường tiến tới phía trên. Cả hai lập tức gặp nhau, huyền hoàng chi khí, không ngừng bắt đầu lan tràn, không ngừng tứ tán, toàn tâm đinh đi từ từ đột phá, nhưng cuối cùng nhưng là ở đi tới ước chừng hai thốn về sau, nhưng là cách một tiếng dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên. Chương 287, bệnh rốt cục điểm nhẹ, thật không dễ dàng. Dương Khải Phong bắt lấy tích lũy tâm đinh đột hiện một khắc này. Quả quyết đem tam phẩm kim liên tế ra, trực tiếp chặn lại tích lũy tâm đinh. Kim liên, lai lịch không thấp. Trong đó lấy huyền hoàng công đức chi khí làm chất dinh dưỡng, bắt đầu hấp thu huyền hoàng chi khí khỏe mạnh trưởng thành. Dương Khải Phong Tây Du lấy được bảng đại công đức, bản thân hắn bên trên hấp thu hết dùng để tăng cường thực lực công đức, lại là ít càng thêm ít, mà trong đó phần lớn công đức đều là bị cái này kim liên hấp thu. Mà đến nay, cái này kim liên cũng mới phát triển đến tam phẩm mà thôi. Đài sen bản phận thập nhị phẩm. Nhưng là từ khi thượng cổ quá khứ, thiên địa quy tắc càng phát nghiêm mật về sau. Thập nhị phẩm liên đài đã bị thiên địa bất dung, chỉ cần là siêu việt thiên địa cho phép phạm vi về sau, rối rít đều bị thiên đạo tính toán mà tính, đi lên lối rẽ, rối rít bắt đầu xảy ra chuyện. Đến cuối cùng riêng phần mình phân giải, trở thành từng cái khác biệt cá thể. Cựu phẩm, đây đã là kim liên đủ khả năng đạt tới mức cực hạn, mà cái này cựu phẩm kim liên, cũng chỉ có vị kia Phật tổ ngồi xuống, mới có thể có được. Cái này còn không phải từ bát bảo công đức chỉ đản sinh hạt sen một chút xíu bồi dưỡng lên, mà là kia thập nhị phẩm kim liên, năm đó bị cắn nuốt hết tam phẩm, cuối cùng mới còn lại cửu phẩm, mà ngoại trừ cái này cửu phẩm kim liên bên ngoài. Cái khác liền xem như bát phẩm, thất phẩm, càng là gần như không tồn tại, cũng chỉ có lục phẩm kim liên có vài tòa, nhưng vậy cũng là một chút bậc đại thần thông ngồi xuống, bọn hắn không phải một phương Bồ Tát, liền là một phương giáo tổ. Bọn hắn trưởng quản một phương tiểu thiên thế giới, hay là một phương giáo phái. Lấy được công đức mặc dù không dám nói là hướng Dương Khải Phong tại Tây Du một lần kia. Trực tiếp thu hoạch được hải lượng công đức, trực tiếp đem bát bảo công đức chỉ hạt sen, trực tiếp cho từ hạt sen thành vì tam phẩm kim liên. Nếu bàn về phòng ngự, tam phẩm kim liên nhìn xem phẩm cấp không phải quá cao. Nhưng chân chính luân dạy, đã không thấp, tích lũy tâm đinh sử dụng, đổi thành luyện hóa hoàng thiên hóa. Lần này Dương Khải Phong hắn đối mặt tình huống, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Vong phòng ngự. Tam phẩm kim liên đã lúc có thể phòng hộ ở tích lũy tâm đinh công kích, nhưng tích lũy tâm đinh một mực cho người ấn tượng vậy cũng là khó lòng phòng bị. Cho nên đổi thành hoàng thiên hóa về sau, cái này tích lũy tâm đinh công kích quỷ dị phương thức, muốn siêu việt trước mắt mấy lần, cho Dương Khải Phong không cách nào phòng ngự cảm giác. Tích lũy tâm đinh bị tam phẩm kim liên, trực tiếp kẹp lại, không có thể lại có chút nào tiến bộ, Dương Khải Phong hắn thời khắc này ánh mắt, lúc này mới từ tích lũy tâm đinh phía trên, di động đến cách đó không xa yêu long trên thân, hai con ngươi băng lãnh, lần này chính là Hoàng Thiên Hóa động thủ, xiển giáo bắt đầu đối với hắn lén ra tay, để Dương Khải Phong thầm hận, nhưng cái này một vị động thủ người Dương Khải Phong càng hận hơn. Hắn cửu long thần hỏa cháo quăng ra, lớn chừng bàn tay che đậy miệng bắt đầu từ từ mở rộng, trong nháy mắt biến thành che khuất bầu trời, trực tiếp đem yêu long bao ở trong đó. Không chỉ như thế, lần này Dương Khải Phong trong tay cửu long thần hỏa cháo chẳng những thu yêu long, còn có kia một chút lính tôm tướng cua. Cái này một chút lính tôm tướng cua bản sự mặc dù bất phàm, nhưng vậy cũng là xây dựng ở chiến tranh phía trên, nếu là bọn hắn chiến trận bị phá giải sử rớt, như vậy chiến trận tại cũng là không đáng giá nhắc tới, trực tiếp bài trừ rơi. Cho nên Dương Khải Phong cách làm, không có trực tiếp đem tất cả lính tôm tướng cua thu lấy, mà chỉ là thu lấy một bộ phận, dạng này đại trận tự phá, đối bên trên vạn thiên binh không còn có ưu thế áp đảo, ưu thế đánh mất rơi, trực tiếp chuyển đạo hóa thành thế yếu, cùng cái này một mực không ngừng thảo phạt yêu ma thiên binh thiên tướng tương đối, lính tôm tướng cua đến cùng lúc thực lực không bằng. Lôi bộ một mực là trưởng quản hình phạt, thiên binh tinh nhuệ nhất, lúc này địch quân đại trận bị phá, bọn hắn tự nhiên để lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một mực không ngừng bị đè lên đánh. Đây đối với lôi bộ thiên binh tới nói, trong lòng có thể nói là biệt khuất vô cùng, hiện tại có cơ hội phản kích, bọn hắn làm sao lại từ bỏ, trực tiếp phản xông tới. Mà Dương Khải Phong giờ phút này, không núp ních, hắn lẳng lặng nhìn cửu long thần hỏa cháo ở trong yêu long. Yêu long còn không có cam lòng, giờ phút này không ngừng dãy rủa cái này, thân thể lặp đi lặp lại đối với cửu long thần hỏa cháo đụng chạm lấy, đương đương đương 13. Thanh âm thanh thúy, tuần tự kia là không ngừng đang vang lên, giống là có một thanh truy nhỏ. Không ngừng đối cửu long thần hỏa cháo gõ đồng dạng. Bất quá đây hết thảy, toàn bộ đều là phí công. Cửu long thần hỏa cháo uy lực lại một bước đạt được tăng cường. Đây không phải Dương Khải Phong hắn tiếp tục cho cửu long thần hỏa cháo luyện chế ra một phen, mà là bởi vì Dương Khải Phong thực lực của hắn đạt được tăng cường, đạt tới chân tiên về sau, cái này cùng thiên tiên kia là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dương Khải Phong đối cửu long thần hỏa cháo trưởng không tăng cường, cho nên nhìn qua cửu long thần hỏa cháo uy lực tăng cường. Lần này thánh chỉ. Chính là cầm nạ yêu long, Dương Khải Phong không có đi làm chủ đem yêu long giết chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đối với yêu long Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì thương hại, một cỗ hỏa diễm tự sinh, bắt đầu không ngừng tại yêu long thần sắc thiêu đốt lên. Nhìn qua đã bị thiên binh giết bại lính tôm tướng cua, Dương Khải Phong trực tiếp vung tay lên, trong miệng nói, thu binh. Hắn ánh mắt nhìn về phía thiên đỉnh, chuyện này vẫn chưa hết. Chương 288, báo thủ không cách đêm. Thiên đỉnh. Dương Khải Phong đem yêu long áp giải tới về sau, bản thân hắn trực tiếp hạ giới mà đi. Dương Khải Phong bản thân hắn, chưa hề cũng không phải là một vị chính nhân quân tử, hắn chính là một vị trần trụi tiểu nhân, có thù không báo không phải là quân tử, càng thêm đừng đi nói tiểu nhân, lần này bị Hoàng Thiên Hóa tính toán, Dương Khải Phong nội tâm của hắn bên trong làm sao lại không có biện pháp. Đem thánh chỉ giao phó, hắn trực tiếp hướng phía Hoàng Sơn mà đi. Hoàng Thiên Hóa phong thần chi chiến về sau, được phong làm Tam Sơn chính thần bính linh công. Tam Sơn ở trong lấy Hoàng Sơn vi tôn, Hoàng Thiên Hóa chỗ cư trú, chính là tại Hoàng Sơn ở trong. Hoàng Sơn, cũng là trên đời này một tòa thần Sơn, mặc dù cùng núi Nga Mi tương đối hơi có không bằng, nhưng chênh lệch cũng không phải quá xa, nếu là đổi thành trước kia Dương Khải Phong, hắn nghĩ muốn đi trước Hoàng Sơn, lại là cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, làm một yêu tộc, giống như là Hoàng Sơn chỗ như vậy, chính là tiên đạo cùng nhân tộc chiếm cứ địa phương, hắn rất dễ dàng bị người xem như yêu ma, để cho người ta cho chạm yêu trừ ma. Cho đến ngày nay Dương Khải Phong, hắn đã thành công tẩy trắng, trên người có chính quả chi vị, chạm yêu trừ ma lời nói, đã là cùng Dương Khải Phong vô duyên. Giữa thiên địa, không biết bao nhiêu người, đều lại truy cầu cái này một cái chính quả, đã có thể tưởng tượng chính quả khó được chỗ, trở thành chính quả, không riêng gì thân phận của ngươi bị tẩy trắng, trực tiếp trở thành chính diện nhân vật, cái này còn biểu thị lấy ngươi đã cùng thiên đạo có chỗ liên hệ, bất luận là pháp lực của ngươi còn là tu luyện tốc độ, đối thiên đạo lĩnh hội, đây đều là có lợi thật lớn. Hoàng Sơn, núi non trùng điệp, đạo đạo thần quang ngút trời mà lên. Hào quang màu vàng óng, như là cột sáng, từ phía trên mà xuống, nối thẳng thiên vũ. Thần quang diễm diễm, sấn thác Hoàng Sơn nguy nga. Dưới chân tường vân phiêu đãng, nhàn nhạt thanh phong không ngừng gợi lên, hắn đứng tại tường vân phía trên, lạnh lùng nhìn phía trước Hoàng Sơn. Hoàng Sơn không phải đợi nhàn chi địa, Hoàng Thiên Hóa mặc dù ở tại Hoàng Sơn bên trong, nhưng Hoàng Thiên Hóa cũng không phải cái này một tòa Hoàng Sơn chủ nhân, hắn cũng không có một cái kia tư cách. Như núi Nga Mi cùng Hoàng Sơn dạng này thần sơn, muốn chiếm cứ cơ bản nhất thực lực, cũng là cần kim tiên mới có thể làm được, đồng thời cái này kim tiên vẫn chỉ là thấp nhất mà thôi. Như hầu tử như thế chiếm cứ lấy núi Nga Mi tình huống, có thể tính là một chuyện tốt, bất quá kia là Phật môn phân phối cho hầu tử, mà không phải hầu tử mình nương tựa theo thực lực đi cấp đoạn, lấy hầu tử trước mắt thực lực. Ngược lại không phải là không có sức liều mạng. Có thể đạt được quá trình, tuyệt đối sẽ không giống là trước mắt nhẹ nhàng như vậy như ý, căn bản liền không có tốn hao giá lớn bao nhiêu, liền đã đem núi Nga Mi chiếm cứ. Hoàng Sơn bên trong, Hoàng Thiên Hóa hắn mặc dù được phong làm Tam Sơn chính thần Bính Linh Công, quản lý là Tam Sơn, nhưng cái này một cái thần trước, nếu là chân chính luân dạy lên, kỳ thật cũng chính là Sơn thần đổi một loại thuyết pháp mà thôi, chủ yếu là cái khác Sơn thần. Nhiều nhất chỉ là quản lý một chỗ, mà Hoàng Thiên Hóa hắn cái này một vị Sơn thần, có thể quản lý Tam Sơn, quản lý sông núi nhiều, tự nhiên cũng làm cho Hoàng Thiên Hóa thần chức tăng lên không ít, phương pháp như vậy cũng coi như là người một nhà còn chờ phương thức. Làm Hoàng Sơn Sơn thần, cái này Hoàng Sơn cũng có thể xem là Hoàng Thiên Hóa địa bàn, nhưng cái này muốn xem nhẹ tại Hoàng Sơn ở trong mở động phủ kia một số người. Một tòa đại trạch sơn, đều chia làm sơn phong vô số, liên miên không biết bao nhiêu dặm. Cái này Hoàng Sơn càng thêm không cần đi nói. Hoàng Sơn bên trong, từng tòa thẳng tắp sơn phong, cái này giống như là cương nha đồng dạng, từng cái bén nhọn nhất lên. Kéo dài xuống tới, cái này không biết phải có lấy nhiều ít, nhiều như thế sơn phong, ở trong không biết ẩn cư lấy nhiều ít người ở chỗ này tu đạo. Lần này trả thù, chính là chuyên môn trước đến tìm kiếm Hoàng Thiên Hóa, Dương Khải Phong cũng không tính phức tạp. Có thể tại Hoàng Sơn dạng này địa giới ở trong mở ra đến động phủ, cái nào là tốt dễ tới bối phận, nếu là dễ đối phó, bọn hắn cũng là không thể nào sẽ ở cái này Hoàng Sơn bên trong, thành công đem động phủ cho mở ra tới. Cũng sớm đã bị chen đi ra, Hoàng Sơn là một nơi tốt, thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng thiên địa linh khí tại nồng đậm, kia cũng là có thượng tuyến, mà không phải không ngừng không nghỉ, một người sử dụng tương đối nồng đậm, 10 người còn có thể, nhưng nếu là đổi thành 100 người, ngàn người về sau, kia Hoàng Sơn linh khí rốt cuộc không thể nói là nồng nặc. Cho nên Hoàng Sơn bên trong, bài ngoại rất là nghiêm trọng, cái này không riêng gì Hoàng Sơn, cái khác một chút danh Sơn, đều là như thế. Có thể thành công tại Hoàng Sơn ở trong mở ra đến động phủ người, không phải tự thân thực lực cường lớn, liền là bối cảnh thâm hậu. Hai con ngươi nổi lên kim quang nhàn nhạt, vọng khí thuật giờ phút này đã mở ra, Dương Khải Phong hắn tra xét Hoàng Sơn phía trên khí số. Hoàng núi vùng đất trung ương, lại là một đoàn mê vụ, tầng tầng lớp lớp đem hoàng trong núi bao vây lại, mê vụ không ngừng nhấp nhô quấn quanh lấy, căn bản thấy không rõ lắm trong mây mù đến cùng có vật gì, cái này mê vụ sắc mặt cũng làm cho người phân không phân rõ được. Nhìn thoáng qua, Dương Khải Phong mục quang di động mở, nơi này đã bị người cho che đậy, hắn vọng khí thuật trình độ cũng không phải là quá cao, không có yêu thần trợ giúp, hắn là không thể nào khám phá cái này mê vụ, không có đi uổng phí công phu đi dò xét. Dạng này che giấu thủ đoạn, đối phương bản sự tất nhiên là muốn cao hơn Dương Khải Phong. Kim Tiên, đây là tất nhiên sự tình. Như Hoàng Sơn dạng này danh sơn bên trong, nếu là một vị Kim Tiên đều không có, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Thu hồi ánh mắt, Dương Khải Phong hắn bắt đầu tìm kiếm Hoàng Thiên Hóa vị trí chỗ ở. Ánh mắt bốn phía lưu chuyển, đạo đạo quang mang lấp lóe, Dương Khải Phong hắn tìm kiếm tốc độ không chậm, Hoàng Thiên Hóa chính là Hoàng Sơn sơn thần, hắn đã nhập thần đạo, sử dụng lực lượng cũng không tiếp tục là huyền môn đích truyền bản sự, mà là thần lực. Thần lực đặc thù rất rõ ràng, to lớn mà quang minh. Cái này một loại sức mạnh, căn bản không cách nào che giấu. Nơi này, tìm một hồi, Dương Khải Phong hắn phán đoán chuẩn xác đã xuất thần lực chỗ phương vị, hắn trực tiếp lái dưới thân tường vân, hướng phía thần lực chuyển ra địa phương mà đi. Nơi đó thần lực cực kỳ nồng đậm, tại Hoàng Sơn bên trong, căn bản tìm không thấy muốn so nơi này còn muốn tràn đầy thần lực nơi tụ tập. Cho nên ngoại trừ nơi đây bên ngoài, không còn có những địa phương khác. Hoàng Thiên Hóa ngược lại là có phần hiểu được hưởng thụ. Đến cùng từ nhỏ phúc quý, mặc dù sau đó tới lên núi tu đạo, nhưng đối với phúc quý kia là tuyệt không lạ lẫm, cũng không mâu thuẫn, cái này một tòa miếu vũ, kia là tu kiến rộng lớn vô cùng, nghiêm ngặt bên trên tương đối, Dương Khải Phong hắn lại thiên đình ở trong phủ đệ, đó cũng là căn bản so ra kém trước mắt. Cái này khiến Dương Khải Phong nhìn thấy lần đầu tiên liền có chút không thích, trong nội tâm vốn là có dị dạng ý nghĩ, giờ khắc này càng thêm không thích. Dương Khải Phong phản tay vồ một cái, Cửu Long thần hỏa cháo trực tiếp xuất hiện trên bàn tay. Đưa mắt nhìn một chút miếu thờ, hắn trực tiếp một thanh ném ra. Cửu Long thần hỏa cháo trực tiếp bắt đầu khuyết trường tăng, che đậy miệng trực tiếp bao lại miếu thờ. Mà giờ khắc này, miếu thờ tản ra một cỗ thần quang, trực tiếp bắn ra, vô số quang mang cuốn lên tứ phương. Chương 289, không chịu nổi một kích Hoàng Thiên Hóa. Hỏa diễm hoành không, một rồng hoành thiên, long nha lộ ra ngoài, râu rồng từng chiếc đứng thẳng, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số nóng bức khí lãng, quét sạch tứ phương, ánh lửa rủ xuống. Thiêu văn vừa, Dương Khải Phong không động thủ thì đã, hắn vừa động thủ, liền là lòng trời lở đất, vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, cái này một vị Hoàng Thiên Hóa để hắn thầm hận, giết hắn, chọc giận chính quả Ngọc Hư cung sự tình Dương Khải Phong là sẽ không đi làm, nhưng đem cái này một vị hoàng thiên hóa phế bỏ, lấy nhục một phen, điểm này sẽ không có người ngăn cản hắn, tương đối lần này sự cố, chính là hoàng thiên hóa xuất động thủ trước. Hắn đã dám động thủ, vậy sẽ phải làm xong ứng phó đây hết thể chuẩn bị. Thần quang tung hoành, trực tiếp khuyết tán bầu trời, một đạo tiếp lấy một đạo, hoành tung giao liệt, trong nháy mắt, liền đã sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Tung hoành xen lẫn, tạo thành lưới, trực tiếp chặn đường tại Cửu Long thần hỏa cháo che đậy miệng. Ngươi dám? Thần quang biến hóa, miếu thở ở trong truyền ra gầm lên giận dữ. Thanh âm như sấm, chấn động cửu tiêu. Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, đối với một tiếng này quát lớn, hắn không nhìn thẳng rơi mất, cái này một vị hoàng thiên hóa bất quá là một con mèo bệnh mà thôi, ngay cả một con cọp không có móng cũng không tính, thực lực nhiều nhất bất quá chân tiên, nếu là phong thần chi chiến thời điểm, Dương Khải Phong hắn còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là trước mắt chỗ thất thần con đường tuyến về sau, cái này một vị hoàng thiên hóa thực lực, mạnh có hạn. Hắn cũng không phải thiên đình thượng tứ bộ một thành viên trong số đó, mặc dù cũng là đi thần đạo, nhưng thiên đình tuyệt đối sẽ không tự trả tiền vũ lực đi hạn chế tự thân vũ lực giá trị, thiên đình thượng tứ bộ chỗ đi đều là thượng cổ thần đạo, dù sao thiên đình cần cái này thượng tứ bộ chiến lực, vì thiên đình bình yêu đánh đông dẹp bắc, nhưng cái khác thần đạo, thiên đình liền căn bản không thèm để ý, bọn hắn chỗ đi thần đạo con đường, toàn bộ đều là cắt xén sau con đường, thực lực phát. Huy có hạn. Dương Khải Phong toàn vẹn không thèm để ý. Nhưng là miếu thờ ở trong hoàng thiên hóa lại là không thể nào thờ ơ, cái này cũng bị người trực tiếp đánh tới cửa sự tình, đối với hoàng thiên hóa tới nói. Cái này còn là lần đầu tiên. Đúng vậy, liền là lần đầu tiên. Hoàng thiên hóa làm ngọc hư cung đệ tử đời ba, có thể nói là cho tới nay đều phong quang vô cùng, liền xem như lên phong thần bảng. Nhưng có ngọc hư cung đảm nhiệm ý vào, hoàng thiên hóa thần chức lại là mở rộng, xa xa muốn siêu việt những người khác. Qua nhiều năm như vậy, tọa trấn Hoàng Sơn. Bất luận là ai tới, đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, lấy đệ tử chi tuần lễ gặp. Giống là như thế này trực tiếp bị đánh tới cửa sự tình, đây chính là lần đầu tiên, chuyện như vậy ngay từ đầu phát sinh, trực tiếp liền để Hoàng Thiên Hóa phủ. Bất quá Hoàng Thiên Hóa đến cùng chính là người trong chốn thần tiên, tự nhiên không có khả năng giống như người bình thường, liền xem như phủ, trước tiên chưa kịp phản ứng, nhưng Hoàng Thiên Hóa cũng không có trì hoãn thời gian bao lâu. Hắn trực tiếp từ miếu thờ ở trong sông ra, đối với Hoàng Thiên Hóa mà nói, cái này một vị có can đảm đánh tới cửa người, đã bị hắn xem như không biết tự lượng sức mình đại biểu. Hắn ngồi cưỡi người Ngọc Kỳ Lân, trực tiếp vọt ra. Dương Khải Phong đứng xa xa nhìn miếu thờ ở trong sông ra một vệ thần quang, ánh mắt của hắn lưu chuyển, đã đem người nhìn rõ ràng. Cái này một vị hoàng thiên hóa ngược lại là dài tướng mạo đường đường, rất có uy vũ. Sinh thân cao chín thước, diện giống như mỡ dê, ánh mắt bại lộ. Hổ hình báo đi, đầu sắn hai mái, thắt eo tê dại thao, chân trèo lên cỏ dày. Tự có một phen phong độ. Sa Trường lão tướng, chỉ là trên mặt kia một cỗ tức hồn hện, lại là ảnh hưởng đến cái này Hoàng Thiên Hóa bề ngoài. Hào nhoáng bên ngoài, đây là Dương Khải Phong gặp được Hoàng Thiên Hóa sau ý nghĩ đầu tiên, ngày xưa cái này một vị Ngọc Hư cung đời thứ ba đệ tử kết xuất, qua nhiều năm như vậy một mực xa vào tại ngày xưa quang hoàn ở trong. Lại là đã thành công để nàng phế bỏ, cũng không tiếp tục là phong thần thời điểm, vị kia có thần thông, có nhân vật có bản lãnh. Hoàng Thiên Hóa hiện thân về sau. Hắn nhìn chằm chằm phía trước Dương Khải Phong, một chút liền đã đem Dương Khải Phong cho phân biệt nhận ra. Hoàng Thiên Hóa đã bắt đầu mưu đồ Dương Khải Phong, đối với Dương Khải Phong tin tức tự nhiên là có nắm giữ, bất luận làm sao tới giảng, Hoàng Thiên Hóa đến cùng chính là một vị thần tiên, không có khả năng như là phàm nhân đồ ngốc đồng dạng, đều đã tự mình bắt đầu tính toán Dương Khải Phong, đến cuối cùng thậm chí ngay cả Dương Khải Phong thân phận đều phân biệt nhận không ra, trò cười kiểu này, tại Hoàng Thiên Hóa nơi này, nhiều ít vẫn là náo không ra được. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, giờ khác này căn bản không cần Hoàng Thiên Hóa nhiều lời, cũng không cần Dương Khải Phong nói nhảm. Hai người bọn họ ở giữa lập trường, cũng sớm đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Thiên Hóa xuất hiện về sau, cánh tay duỗi ra, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, một thanh chiến truy, trực tiếp bắt đầu nổi lên. Kim quang ngưng tụ, lại là một thanh chiến truy xuất hiện trong tay, dưới hông kẹp lấy, Ngọc Kỳ Lân trực tiếp bị Hoàng Thiên Hóa thôi động mà lên. Kỳ Lân, chính là dị thú, hắn cũng không tính là yêu tộc. Cùng Long tộc đồng dạng, đều là vạn tộc một trong, năm đó cũng có được lịch sử huy hoàng, cũng là nhất đại thiên địa chủ giác, bất quá cùng rất nhiều thiên địa chủ giác đồng dạng, đều là không có thành tựu, hương nhanh, bại càng nhanh, như là yêu tộc dạng này lưu lại chí tôn thiên địa chủ giác, lịch đại đến nay đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chính là ma tộc có thể so sánh, chủng tộc khác cũng đã không thể so sánh. Tiên tộc, mặc dù danh xưng là lớn nhất chủng tộc, thực lực bọn hắn hùng hậu, chư thiên thứ nhất. Nhưng tiên tộc hắn cũng không phải là một cái chân chính chủng tộc, chỉ là một cái cách gọi mà thôi, cũng liền ngay từ đầu xuất hiện qua tiên tộc thuyết pháp, phía sau đều gọi chung là tiên đạo. Kỳ Lân bây giờ xuống dốc, ngay cả năm đó Long tộc chờ chủ tính tứ phương chí tôn thời điểm, Kỳ Lân trực tiếp bị bài trừ bên ngoài, tứ thánh thú, mà không phải ngũ thánh thú, bởi vì cái gọi là một bước chênh lệch, từng bước chênh lệch. Long tộc chờ bởi vì tứ thánh thú bắt đầu nặng mới quật khởi, thực lực từng bước một đạt được hồi phục, Kỳ Lân không có đãi ngộ tốt như vậy, bọn hắn qua nhiều năm như vậy, thực lực không tốt không xấu, ngày xưa thiên địa chủ giác, bây giờ trên cơ bản trở thành các đại tiên thần tọa kỵ. Ngọc Kỳ Lân uy thế không nhỏ, cái này một thất Ngọc Kỳ Lân nhưng là lúc trước Thanh Hư Đạo Đức chân quân, chuyên môn vì Hoàng Thiên Hóa chuẩn bị sa trường tọa kỵ, để Hoàng Thiên Hóa tại chiến trường ở trong sông pha chiến đấu. Ngọc Kỳ Lân khởi sướng dẫn đến, một cô gió thổi truyền ra, Hoàng Thiên Hóa mượn nhờ cái này một cô gió thổi, tự thân khí tức bắt đầu tăng vọt, trực tiếp tăng lên ba thành có tại, có cái này một thất Ngọc Kỳ Lân phối hợp, Hoàng Thiên Hóa thực lực tăng gấp bội. Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, Hoàng Thiên Hóa thực lực để hắn thất vọng, thực lực như vậy liền dám đối nàng nhu đồ, cái này một vị Hoàng Thiên Hóa lòng tự tin, thật sự là quá mạo xương đủ một chút. Liền ngay cả kia Na Cha, từ khi thực lực giảm xuống về sau, nhưng cũng là vô cùng trung thực, hai người bọn họ phủ đệ liền lại phụ cận, thế nhưng là Na Cha cũng không có chủ động đến đây khiêu khích, bởi vì Na Cha biết, thực lực tiến thêm một bước đạt tới chân tiên Dương Khải Phong, hắn cầm trong tay Cửu Long Thần Hỏa Cháo, tuyệt đối không dễ chọc. Liền xem như hắn cũng không nhất định có thể trong nháy mắt bắt được, nhưng cái này Hoàng Thiên Hóa, thậm chí ngay cả điểm ấy tự mình hiểu lấy đều. Không có, Dương Khải Phong vung tay lên, Hỏa Long miệng há mở, vỡ ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Hoàng Thiên Hóa thôn phệ mà đi. Chương 290, khí vận chính vượng. Ban đêm còn sẽ có một trường, chuẩn bị một chút, lại bắt đầu khôi phục ổn định đổi mới, nhẹ nhõm thời gian đã qua, sẽ không ở hướng dạng này, lúc đứt lúc nối, không càng sẽ sớm xin phép nghỉ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo quang mang tung hành, Hỏa Long Hoành Thiên. Một ngụm nuốt vào, cắn trúng Hoàng Thiên Hóa. Trong khoảnh khắc, liền đã đem Hoàng Thiên Hóa bản nhân trực tiếp nuốt vào trong đó, đạo đạo hỏa diễm bắt đầu lan lộn, trực tiếp tại Hoàng Thiên Hóa thân thể bên trên bắt đầu thiêu đốt. Quần áo tận đốt, tựa như hỏa nhân. Thật lâu, hỏa diễm tiêu tán, hết thể gió êm sóng lặng. Miếu thờ trước đó, thần quang lưu chuyển, hết thể hoàn toàn như trước đây, chỉ là trên mặt đất lại là hoành đường một bóng người, Dương Khải Phong túi đầu song trong mắt sắc ý. Lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này một vị Hoàng Thiên Hóa chính là một cái tai họa, nếu là có thể nói, Dương Khải Phong hắn nhất định sẽ lựa chọn giết chết hắn, mà không phải đem Hoàng Thiên Hóa lưu lại, cái này một vị lòng dạ nhỏ mọn, sau đó khẳng định chọn trả thù. Hoàng Thiên Hóa bối cảnh không nhỏ, bản thân hắn Dương Khải Phong không thèm để ý, nhưng hắn vị kia lão tử, địa vị cũng là không thấp, bây giờ được phong làm Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, ngũ nhạc đứng đầu, chấp trưởng U Minh Địa Phủ 18 tầng địa ngục. Đoạn lúc địa vị tôn quý, cái này một cái thần chức, chính là lúc trước phong thần chi chiến về sau, được lợi nhiều nhất thần chức một trong. Đông Nhạc Đại Đế, chấp trưởng Thái Sơn, mặc dù cũng là sơn thần, nhưng ngũ nhạc chính là thiên địa trụ cột, cái khác sông núi, bất luận là Nga Mi vẫn là Hoàng Sơn, tuy nặng, nhưng đối với thiên địa tới nói, cũng không phải là không thể thiếu chi vật, nhưng ngũ nhạc khác biệt. Trời mà không thể thiếu ngũ nhạc đã là thiên địa một phần tử, cùng thiên địa quy tắc thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ. Song phương là không thể chia cắt một bộ phận, ai cũng cách không mở được ai, nếu là ngũ nhạc có thiếu, cũng liền đại biểu cho thiên địa có thiếu. Trong lòng có kiên kỵ, biểu thị lấy Dương Khải Phong sẽ không giết chết Hoàng Thiên Hóa, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phế bỏ Hoàng Thiên Hóa, nhìn xem như là một bộ tử thi Hoàng Thiên Hóa, giải quyết giống như là Hoàng Thiên Hóa dạng này thần đạo người. Tốt nhất phương thức, không ai qua được đem đối phương thần cách, đối với một cái thần đề, thần cách mới là hết thệ căn bản. Chỉ cần thần cách tồn tại, thần đề bất diệt. Nhưng nói cách khác, nếu là thần cách xuất hiện vấn đề, đây đối với một cái thần đệ là chí mạng. Trực tiếp đánh nát Hoàng Thiên Hóa thần cách. Dương Khải Phong chắc chắn sẽ không làm như thế, nhưng để cái này thần cách xảy ra vấn đề, Dương Khải Phong khi ra tay, kia là không có bất kỳ cố kỵ. Thần cách vết dạ, thương thế như vậy, đầy đủ Hoàng Thiên Hóa điều dưỡng cái mấy vạn năm, như thế thương thế muốn là đối với bình thường thần đệ tới nói, đã là một cái chữa trị không tốt thương thế, có thể đối Hoàng Thiên Hóa dạng này lên phong thần bảng thần đệ khác biệt. Chỉ cần phong thần bảng khỏe mạnh, bọn hắn liền sẽ không tử vong, tối đa cũng chỉ là dùng nhiều phí một chút đền bù mà thôi. Thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, Dương Khải Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Gió nhẹ quét, giờ khắc này bình tĩnh Hoàng Sơn, đương Dương Khải Phong rời đi về sau, lại là trực tiếp náo nhiệt lên, lúc đầu thờ ơ, tại miếu thờ ở trong không nhúc nhích một chút thần tướng. Đương Dương Khải Phong rời đi về sau, bọn hắn nhanh chóng vọt ra, mấy tên kim giáp thần tướng một thanh tiến lên ôm lấy Hoàng Thiên Hóa, trực tiếp hướng phía miếu thờ ở trong trở lại, thần sắc trên mặt bối rối, một bộ nóng nảy bộ dáng. Hoàng Sơn, đỉnh núi, một đạo màn nước tản ra sương mù nhàn nhạt, thủy kính chi thuật phía trên, đem vừa rồi hết thảy, toàn bộ đều biểu hiện rõ ràng, rõ ràng. Một tướng mạo 40 nam tử trung niên, tướng mạo phổ thông, hắn nhìn xem một màn này, khỏe mắt ở trong để lộ ra vẻ cười lạnh, miệng của hắn bên trong, phát ra thanh âm lạnh lùng, nhìn xem kia như là tử thi hoàng thiên hóa, miệt âm thanh mở miệng giảng đạo, các vị sư đệ, đều phải chú ý, đây chính là không biết tự lượng sức mình đại giới. Thiên địa sao mà rộng lớn, chỗ làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nói làm theo khả năng. Sư huynh lời nói rất đúng, nam tử lời nói rơi xuống, một thân thể thon dài, tuổi chừng mười mấy tuổi nam tử, hắn một bộ áo trắng, một chút liếc nhìn quá khứ, phong độ nhẹ nhàng, trong miệng trực tiếp tán đồng nói. Chỗ nào đúng, cho sư huynh nói một chút. Nam tử bàn tay vỗ, thủy kính chi thuật ứng thanh mà tán, ánh mắt của hắn lăng lệ liếc nhìn tới, nhìn về phía cái này một vị nói chuyện nam tử áo trắng. Câm nam tử ngữ khí rất là không hữu hảo, trong miệng hắn tiếp tục nói, ta chỗ này cũng không phải sư phụ nơi đó. Tại sư phụ nơi đó hắn nuông chiều các ngươi, ta nơi này chính là sẽ không. Đã tới Hoàng Sơn, liền phải cho ta thành thành thật thật, ta không thích người ngông cuồng, nơi này có sao nói vậy, có hai nói hai. Càn Nguyên sư đệ sư phụ coi trọng nhất ngươi, Hoàng Sơn một mạch tương lai muốn dựa vào ngươi chấp trưởng, ngươi tới nói. Nam tử ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại lẳng lặng đứng ở một bên, không nói một lời một khô gầy nam tử trên thân nói. Sư huynh nhiều lời, Hoàng Sơn một mạch sao mà trọng yếu, cũng chỉ có sư huynh tu vi mới có thể chấn áp được, sư đệ nhưng không có loại này bản sự. Càn Nguyên trực tiếp lắc đầu, biểu thị lấy bác bỏ nói. Không cần khiêm tốn, Vương Mẫu đã hạ chỉ, ta lại nhân gian nhiều nhất không hơn trăm trở thời gian, liền muốn lên trời. Sư phụ mặc dù không có văn bản rõ ràng bằng giao, vừa ý nghĩ đã biểu lộ ra, Hoàng Sơn nơi này muốn giao trả cho ngươi chủ trì. Nam tử đối với đây hết thể ngược lại là nhìn phi thường mở, đối với thượng tiên, ngược lại là không có bất kỳ cái gì kháng cự. Hoàng Sơn mặc dù cũng là một chỗ nơi tốt, bọn hắn chiếm cứ vị trí không tệ, nhưng đến cùng không phải động thiên phúc địa, đơn thuần Hoàng Sơn, đã không thể thỏa mãn hắn tu luyện, cũng chỉ có bên trên ngày sau, bắt đầu hưởng thụ tinh thần chi lực, điều này có thể cấp cho hắn có tiến thêm một bước hy vọng. Từ xưa đến nay vô số thượng thiên người, có thể nói toàn bộ đều là bị cái này tinh thần chi lực hấp dẫn. Càn Nguyên không có tại tiếp tục kể ra cái này một đề tài, hắn phi thường thức thời đem thoại để trực tiếp cho rời ra chỗ khác. Lần này Hoàng Thiên Hóa sai lầm lớn nhất, hắn liền là lấy trứng chọi đá. Lần này thiên địa vị nghiệp cạnh tranh, làm đến sôi sùng sục lên, hai thế lực lớn tranh chấp, bọn hắn tranh thủ là cái gì? Còn không phải lần tiếp theo đại kiếp tiên cơ. Bây giờ cái này một vị thần quân, lần tiếp theo đại kiếp không có vượt qua trước, trên người hắn chức trách không có hoàn thành, có thiên đạo lọt mắt xanh, đại đạo gia trì, làm việc không có gì bất lợi, nói một câu khí vận chính vượng, cũng không đủ, giờ phút này chính là hắn đỉnh phong thời điểm, nhân vật như vậy, tại lúc này chỉ có thể là bạn, mà không thể làm địch. Song phương cho dù là có chỗ xung đột, hiện tại cũng không phải trả thù thời điểm, mà là phải chờ đến khí vận không tại thời điểm, đây mới là tốt nhất thời điểm. Nói không sai, Hoàng Thiên Hóa kia ngu xuẩn, liền không có nhìn ra, động thủ như thế không kịp chờ đợi, còn trắng trợn. Năm đó phong thần thời điểm, Hoàng Thiên Hóa còn không có ngu xuẩn như vậy, bây giờ một câu cùng xuẩn vật độc nhất vô nhị, nhân vật như vậy chưa tới vẫn là thiếu đi tiếp xúc, ngay cả chuyên đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, tương lai của hắn cũng liền như thế. Chương 291, Phúc Hải Đại Thánh người tới. Thời gian như nước chảy, lơ đãng ở giữa, lại là đã chậm rãi trôi qua. Tây Nưu Hạ Châu. Đã cách nhiều năm, Dương Khải Phong hắn một lần nữa trở về, ở trong Thiên Đình sự tình, Dương Khải Phong hắn hao tốn một đoạn thời gian không ngắn, lúc này mới đem hết thảy, toàn bộ đều làm thỏa. Ở trong Thiên Đình, nương theo lấy Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu tỏ thái độ, có chỗ khuynh hướng về sau, cũng không tiếp tục phục trước đó gian nan. Dương Khải Phong hắn báo thù không cách đêm. Trực tiếp tiến đến Hoàng Sơn bắt đầu tìm kiếm Hoàng Thiên Hóa phiền phức, hắn làm như vậy có thể nói cũng không phải không có chút nào căn do, Hoàng Thiên Hóa chính là xiển giáo, mà hắn đã bắt đầu hướng về tiệt giáo dựa vào, tự nhiên sẽ không đi làm thay đổi thất thường sự tình, mà thuần túy tỏ thái độ, nơi nào sẽ có trực tiếp tiến đến treo chọc Ngọc Hư Cung đệ tử, trực tiếp cùng Ngọc Hư Cung sinh ra mâu thuẫn dạng này tới phải nhanh. Đây cũng là một loại biểu quyết tâm, Dương Khải Phong từ khi Hoàng Sơn trở về sau, tại Thiên Đình ở trong mặc dù nhiều hơn không ít địch nhân. Nhưng là bằng hữu cũng là thu được không ít, đoạn thời gian gần nhất, hắn bận rộn thời gian khá lâu về sau, mới xem như có công phu, hắn lại thời gian về sau, trực tiếp về tới Tây Nưu Hạ Châu bên trong, Dương Khải Phong thế nhưng là không có quên, chính hắn tại cái này Tây Nưu Hạ Châu bên trong, nhưng là có động phủ của mình, còn có mình một phen. Gia nghiệp tồn tại, tích lôi sơn ma vân động, đây chính là Dương Khải Phong nhà của hắn nghiệp. Vạn Tuế Hổ Vương tích lũy vô số năm vô liếng, mặc dù nhưng đã bị Nưu Ma Vương tiêu xài một chút, nhưng đến ngọn nguồn cũng bất quá mới mấy trăm năm mà thôi, thời gian đến cùng chính là ngắn ngủi, vốn liếng còn không có toàn bộ đều bị tiêu xài không còn. Bây giờ Dương Khải Phong hắn A Thiên Đình ở trong sự tình xử lý 7-8 phần về sau, hắn chuyện cần phải làm cái kia chính là tiếp tục tích lôi sơn ma vân động cho di chuyển đi, trực tiếp nhập vào đến Thiên Đình bên trong, cùng Ngưu Ma Vương. Đồng dạng tâm tư, hiện tại Dương Khải Phong cũng là dự định vận dụng cái này một bút tài lực, bắt đầu trực tiếp chiêu binh mãi mã. Tại Thiên Đình ở trong tính hạn chế, đoạn thời gian này Dương Khải Phong hắn có thể nói là đầy đủ lĩnh hội tới, kiến lập không được thuộc tại lực lượng của mình. Tại cái này ở trong Thiên Đình đơn giản liền là nửa bước khó đi, mà muốn bồi nuôi thành viên tổ chức của mình. Cái này nhất định phải có lấy tài lực duy trì, lúc này mới có thể làm được. Tích lôi sơn chi trung giã là có nội tình, lần này Dương Khải Phong ý nghĩ rất đơn giản, hắn trực tiếp muốn đem tích lôi sơn ma vân động ở trong tất cả binh tướng. Toàn bộ đều cho chuyển hóa rơi, để bọn hắn trở thành thiên binh thiên tướng. Cái này tại người khác khó mà làm được sự tình, đối với Dương Khải Phong mà nói, không có có gì khó. Chỉ cần tiệt giáo nơi đó phối hợp một chút, tuy tiện liền có thể hoàn thành. Đem tích lôi sơn ma vân động mang lên trời, Dương Khải Phong hắn thành viên tổ chức cũng coi là sơ bộ có, còn lại liền là mở rộng. Tại Dương Khải Phong trong đầu, vị kia ngọc diện công chúa ý nguyện, có nguyện ý hay không thượng tiên, điểm này trực tiếp bị Dương Khải Phong cho không thèm đếm xỉa đến. Tại Dương Khải Phong trong ấn tượng, cái này một vị ngọc diện công chúa đối với thượng tiên, khẳng định là mừng rỡ thái độ. Đương nhiên cái này thuần túy là Dương Khải Phong chính hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. Ngọc diện công chúa ý kiến, trực tiếp bị Dương Khải Phong cho không thèm đếm xỉa đến, căn bản sẽ không đi chú ý. Thích lôi sơn, thế núi thẳng tắp, yêu khí trùng thiên. Trên bầu trời chiếm cứ nồng đậm yêu vân, kéo dài không tiêu tan, lâu dài bốn mùa, che tích lôi sơn trên không. Một vệt cầu vồng thoáng hiện, Dương Khải Phong hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã rơi vào tích lôi sơn ở trong. Lần trước rời đi tích lôi sơn, thế nhưng là vượt qua một đoạn không ngắn thời gian, Dương Khải Phong hắn còn nhớ rõ lúc trước chính là bởi vì tụ bảo trong các nhiệm vụ, đòi tiền đi Tây Lương nữ nước hắn mới rời khỏi. Mà từ Tây Lương nữ nước nhiệm vụ về sau, Dương Khải Phong hắn liền không có trở về qua tích lôi sơn, thời gian một cái nháy mắt thế nhưng là vượt qua dài dằng dặc một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện, Dương Khải Phong lúc trước rời đi tích lôi sơn thời điểm. Mới chỉ là một cái thiên tiên, nhưng bây giờ Dương Khải Phong, hắn đã trở thành chân tiên. Đại vương về núi Dương Khải Phong thân ảnh của hắn mới vừa từ tích lôi sơn ở trong hiện thân, liền đã bị phát hiện. Tích lôi sơn phòng ngự, tuyệt không yếu, năm đó kia Ngưu Ma Vương đối cái này tích lôi sơn mặc dù là nói không có quá lớn cống hiến, nhưng có một chút, kia là vô luận như thế nào cũng là không cách nào bị xóa đi, cái kia chính là đem tích lôi sơn phòng ngự làm vô cùng nghiêm mật, mặc dù bởi vì Ngưu Ma Vương mất tích, cũng không biết là khi chết sống, cái này tích lôi sơn tao ngộ một loạt biến hóa, tích lôi sơn phòng ngự tình huống ngược lại là có chỗ hạ xuống, nhưng đến ngọn nguồn lúc lạc đà, gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cộng thêm Dương Khải Phong hắn cũng là không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp bị phát hiện, thời gian ngắn ngủi bên trong, tin tức đã truyền ra ngoài. Đương Dương Khải Phong đi đến Ma Vân Động trước đó thời điểm, Ngọc Diện Công Chúa đã thật sớm bắt đầu đứng tại Ma Vân Động bên ngoài, trực tiếp đối Dương Khải Phong nên nhận. Bái kiến Đại Vương. Ngọc Diện Công Chúa trông thấy Dương Khải Phong thân ảnh về sau, cực kỳ cung kính, rất cung kính bắt đầu hành lễ, tựa như nô bộc đồng dạng. Thái độ cung kính, tư thái làm phi thường thấp. Ngọc Diện Công Chúa thái độ, đã để Dương Khải Phong biết, gần nhất liên quan tới chính mình nghe đồn, tích lôi sơn nơi này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với điểm này, Dương Khải Phong cũng không tính là quá ngoài ý muốn, tích lôi sơn nơi này đến cùng không phải cái gì cổ lao thế lực, một mực ở vào phong bế hoàn cảnh, không cùng ngoại giới chạm nhau. Nhất gần một chút năm qua, nếu bàn về danh tiếng thịnh nhất, Dương Khải Phong nếu là hắn trực tiếp tự nhận thứ hai, như vậy cũng không người nào dám tự nhận đệ nhất. Tạo thành cái này một loạt nguyên nhân, tự nhận không phải Dương Khải Phong hắn đoạt được thiên địa vị nghiệp, mà là Dương Khải Phong hắn không biết tự lượng sức mình, vậy mà đắc tội Ngọc Hư Cung, nhất là đắc tội Ngọc Hư Cung đệ tử đời ba ở trong kiệt xuất nhất hai người. Trong đó Dương Tiện thế nhưng là danh xưng là Đại La Chi giới đệ nhất người, mà thực lực của hắn cũng chỉ là chân tiên mà thôi, đừng nói là kim tiên thứ nhất, hắn liền ngay cả kim tiên đều không phải là, cái này cùng Dương Tiện khác biệt phi thường to lớn. Hắn danh tiếng, hoàn toàn lúc không biết tự lượng sức mình, bây giờ bình yên vô sự, cũng là bởi vì khí vận duyên cớ, chờ đến khí vận bắt đầu yếu bất thời điểm, tin tưởng liền là một số người động thủ thời điểm. Căn bản không có người xem trọng hắn, cho là hắn nhiều nhất bất quá an ổn một đoạn thời gian, cuối cùng liền muốn không may. Bất quá bất luận là có cái gì không tốt thanh danh, đoạn thời gian gần nhất, tam giới ở trong nhất nghe tiếng chính là hắn. Ra ngoài một vòng, từ thiên tiên biến thành chân tiên, đây chính là thực sự. Dương Khải Phong dịu dắt một chút Ngọc Diện Công Chúa, trực tiếp nhanh chân hướng phía Ma Vân Động nội bộ đi đến. Ngọc Diện Công Chúa tư chất không tầm thường, cái này một vị Dương Khải Phong cũng là xem như giúp đỡ bồi dưỡng, thái độ đương nhiên sẽ không hà khắc. Ma Vân Động hoàn toàn như trước đây, cùng Dương Khải Phong rời đi chi lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa đi vào Ma Vân Động bên trong, riêng phần mình ngồi xuống về sau, Ngọc Diện công chúa nàng trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, Đại Vương, Phúc Hải Đại Thánh ở đâu tới người? Chương 292, Phúc Hải Đại Thánh tính toán. Màu trắng quang mang, không ngừng từ lớn chừng ngón cái thủy tinh chi bên trên tán phát. Quang mang trắng nõn, chiếu rọi tứ phương. Ma Vân Động bên trong giống như ban ngày, hào không cái gì hắc ám. Dương Khải Phong hắn ngồi ngay ngắn thạch trên mặt ghế, một cái tay nhẹ nhàng ăn lấy ghế đá, hắn lúc đầu bình tĩnh khuôn mặt, giờ phút này lại là biến âm trầm. Trên thân khí tức thâm trầm, mặt có vẻ không hài lòng. Phúc Hải Đại Thánh phái sai người đến, đây đối với Dương Khải Phong mà nói, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Phúc Hải Đại Thánh chính là Thất Đại Thánh bên trong một viên, mặc dù cái này Thất Đại Thánh sớm tại năm đó, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền là một cái chỉ còn trên danh nghĩa, kia hầu tử không có quá khứ bao lâu, trực tiếp liền đã bị đặt ở ngũ hành sơn dưới, Thất Đại Thánh cách gọi ngược lại là có sai, xa xa không bằng nói là Lục Đại Thánh muốn tới chuẩn xác. Mà tại bây giờ cái này Thất Đại Thánh thành viên, càng là lắc đắc không có mấy. Năm đó một lần kia sự kiện, Dương Khải Phong hắn có thể nói là người tham dự, mặc dù hắn không phải chủ mưu, nhưng hắn chính là hết thảy bắt đầu, chính là bởi vì hắn, Kiếm Như Ma Vương mới thành công gặp, mà cái khác Thất Đại Thánh kết cục, nhưng cũng là không tốt đẹp được quá nhiều, có bối cảnh người còn tốt, nếu là không có bối cảnh người, cùng nhau trực tiếp liền bị Phật môn cho giải quyết hết. Năm đó một trận chiến về sau, Thất Đại Thánh mai danh nhận tích, bây giờ Phúc Hải Đại Thánh mặc dù không có tự mình xuất hiện, có thể trực tiếp phái người xuất hiện, cái này đã tại biểu lộ một sự kiện, cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh năm đó không có gặp nạn. Đôi này Dương Khải Phong không phải tin tức tốt gì, Dương Khải Phong tự nhận hắn cùng cái này Thất Đại Thánh mặc dù đều là yêu tộc một thành viên trong số đó, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào pha trộn cùng một chỗ, bọn hắn căn bản liền là hai người qua đường. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân, ngược lại là không có bao nhiêu, cũng chỉ có một, hắn cùng Ngưu Ma Vương lập trường, chú định Dương Khải Phong cùng cái này Thất Đại Thánh quan hệ không thân, tựa như là trước mắt dạng này, cái này Tích Lôi Sơn Ma Vân Động bất luận là ở những người khác như thế nào đối đãi, nơi này đều hẳn là kiêng Ngưu Ma Vương sáng nghiệp, hắn chỗ làm sự tình. Đều làm ưu đoạt người khác sáng nghiệp, nhất là còn muốn tăng thêm khi dễ cô nhi quả mẫu, hắn lại cái này Thất Đại Thánh trong mắt, ấn tượng tuyệt đối chính là vô cùng chênh lệch. Cho nên cái này Phúc Hải Đại Thánh phái sai người đến. Đối với Dương Khải Phong mà nói, kia là tuyệt đối không có sự tình tốt. Dương Khải Phong trực tiếp lạnh lùng ngồi ngay ngắn một hồi, hắn lúc này mới đối lấy Ngọc Diện công chúa mở miệng giảng đạo, Phúc Hải Đại Thánh sai phái tới người, mục đích là cái gì? Giết Đại Vương Ngọc Diện công chúa ngược lại là không có chút do dự nào. Cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn trực tiếp há miệng kể ra nói. Lời nói ở trong rất là ngay thẳng, không có trải qua che giấu, trực tiếp đem Phúc Hải Đại Thánh điều động người truyền lại đạt ý tứ, trực tiếp tố nói ra. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, đối với Phúc Hải Đại Thánh sai phái tới người mục đích, hắn căn bản cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Phúc Hải Đại Thánh cùng hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì giao tình có thể nói, chẳng những là đối Dương Khải Phong, liền xem như đối Ngọc Diện công chúa, đó cũng là không có giao tình. Bọn hắn duy nhất liên lụy, vậy cũng là Ngưu Ma Vương, thời điểm trước kia Phúc Hải Đại Thánh đối nàng không quan tâm, đó là bởi vì Dương Khải Phong căn bản không có tư cách, có thể nhập pháp nhãn của hắn bên trong, nhưng bây giờ thì khác, theo hắn trở thành tư pháp thiên thần, tại thiên đình ở trong thu được địa vị, cũng không tiếp tục là cái gì vô danh tiểu tốt. Phúc Hải Đại Thánh nhìn hắn đã cảm thấy trướng mắt, hắn năm đó tên không nổi danh thời điểm. Chiếm đoạt Tích Lôi Sơn, cái này căn bản không có quá nhiều người sẽ đi để ý, nhưng khi Dương Khải Phong có thanh danh về sau, đem Tích Lôi Sơn chiếm lấy xuống tới. Đến lúc đó tin đồn phong ngữ truyền đi, đối Phúc Hải Đại Thánh cũng là có ảnh hưởng, điểm này cũng là Phúc Hải Đại Thánh tại sao muốn giết nguyên nhân, Phúc Hải Đại Thánh cũng không muốn để thế nhân cảm thấy, hắn ngay cả mình kết bái đại ca để lại cô nhi quả mẫu, căn bản đều không bảo vệ được. Đối với cái này Phúc Hải Đại Thánh tâm tư, Dương Khải Phong hắn là cân nhắc rất rõ ràng. Cho nên đối với Ngọc Diện công chúa trả lời Dương Khải Phong cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn thật sớm tại nội tâm bên trong, liền đã có chuẩn bị tâm tư. Phúc Hải Đại Thánh sai phái tới người, hắn đến cùng có dạng gì yêu cầu? Trầm ngâm một chút Dương Khải Phong lại một lần nữa mở miệng hỏi. Phúc Hải Đại Thánh muốn giết hắn, đó căn bản không có khả năng trực tiếp động thủ, đương một đoạn thời gian trước, Dương Khải Phong hắn ý vị chính tràn đầy, ngay tại đỉnh phong thời kỳ, lúc này Dương Khải Phong, hắn đơn giản liền có thể nói là Phật sống lại là, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Cho nên Phúc Hải Đại Thánh không có trực tiếp phái người, mà là phái người đến đây cùng cái này Ngọc Diện công chúa liên hệ tin tức. Trong đó dự định, Dương Khải Phong đó cũng là đoán ra, Dương Khải Phong hắn khí vận chính thịnh, nếu là trực tiếp giết hắn, cái này ngược lại không phải là không có phương pháp, khí vận cũng không phải vạn năng, đại khí vận mang theo liền sẽ không bỏ mình. Vùng thế giới này kinh lịch viễn cổ, thượng cổ nhiều cái thời đại, vô số thần thông diễn dịch, vô số bí pháp lưu truyền, khắc chế khí vận, há có thể không có. Khí vận chính thịnh khó mà trêu chọc, đó là bởi vì khí vận phản vệ chi lực, giết hắn phương pháp không ít, mấu chốt là giết chết hắn về sau, tạo thành khí vận phản vệ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu là một cái xử lý không tốt, đây đối với Phúc Hải Đại Thánh mà nói, đều là một tràng tai nạn. Cho nên phương pháp tốt nhất, liền là trực tiếp tìm kiếm một vị dê thế tội, cái này Ngọc Diện công chúa rất hiển nhiên, chính là như vậy một lựa chọn, hắn chính là tốt nhất thế tội nhân tuyển, giết Dương Khải Phong về sau. Cái này Ngọc Diện công chúa nhận lãnh đến tất cả phản phệ chi lực, đến lúc đó chuyện này cùng hắn Phúc Hải Đại Thánh không có bất kỳ quan hệ gì, đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Về phần Ngọc Diện công chúa chết sống, đó căn bản liền không để tại Phúc Hải Đại Thánh trong mắt, cho đến ngày nay Phúc Hải Đại Thánh có thể nhớ tới Ngọc Diện công chúa, kia còn là bởi vì đoạn thời gian gần nhất Dương Khải Phong hắn xông lan ra một phen thanh danh về sau, Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên phát hiện, Ngọc Diện công chúa tình huống rất là không tốt. Phúc Hải Đại Thánh cố kỵ chính là ảnh hưởng. Không phải hắn mới sẽ không để ý Ngọc Diện công chúa chết sống. Năm đó kia Ngân Nguyệt yêu vương sự tình, liền đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Thanh danh, nhìn nhưng là muốn so tính mệnh còn nặng. Phúc Hải Đại Thánh ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì che giấu, Ngọc Diện công chúa cũng là nhìn ra. Tại cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh trong mắt, Ngọc Diện công chúa bất quá là Ngưu Ma Vương tiểu thiếp mà thôi, địa vị căn bản dâu dịa, nhu đồ của hắn có thể thông báo Ngọc Diện công chúa một tiếng, vậy coi như bên trên là Ngọc Diện công chúa vinh hạnh. Đối với loại tình huống này, Ngọc Diện công chúa tự nhiên lúc không cam tâm. Hết thảy phản phệ chi lực, đều thuộc về với mình, Phúc Hải Đại Thánh bị bỏ đi sạch sẽ, đến lúc đó khí vận phản phệ phía dưới, Ngọc Diện công chúa coi như không bỏ mình, cũng là sẽ tích lũy xuống nồng đậm thai kiếp chi lực, chờ đến đại kiếp tiến đến thời điểm, nàng sẽ ngay đầu tiên trực tiếp cuốn vào trong đó, trực tiếp trở thành đại kiếp quân cờ, vẫn lạc trong đó. Sống qua đại kiếp, Ngọc Diện công chúa đối với điểm này, căn bản liền không đáp lại bất kỳ hy vọng. Chương 293, Triều binh mãi mã. Thích Lôi Sơn Ma Vân Động. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn thạch trên mặt ghế, một bên Ngọc Diện công chúa, lặng lặng ngồi ở bên người, trong miệng nàng chậm rãi kể ra đạo, Ma Vân Động bên trong bây giờ có yêu binh 3 vạn, yêu tướng 100 viên, trong đó thành tiểu tiên đạo người chỉ có hổ hiệu dê tam tướng quân. Một chút xíu Ngọc Diện công chúa bắt đầu cho Dương Khải Phong bẩm báo lấy Ma Vân Động vô liếng, Ngọc Diện công chúa kể ra rất là kỹ càng, hắn không có bất kỳ cái gì che giấu. Hiện nhưng đã là dự định bắt đầu dựa vào Dương Khải Phong, không có bất kỳ cái gì tàng tư. Dương Khải Phong lặng lặng lắng nghe, đưa Ngọc Diện công chúa lời nói rơi xuống về sau, hắn lúc này mới lên tiếng giảng đạo, Ma Vân Động bên trong yêu binh làm sao nhiều. 3 vạn yêu binh, cái này một con số nghe vào cũng không phải là rất nhiều, nhưng nên biết đạo nhất chuyện, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động ở trong yêu binh, thế nhưng là cùng bình thường yêu binh khác biệt, bình thường chỉ cần là yêu quái, liền có thể danh xưng là yêu binh, mà đại bộ phận yêu binh nhìn qua bao rộng. Động một chút lại muốn 10 vạn, mấy chục vạn, hơn 100 vạn. Nhưng này một chút yêu binh, toàn bộ đều chẳng qua là bị điểm hóa mà đến yêu binh. Cái này một chút yêu binh chỉ là bình thường động vật hay là thực vật mà thôi. Bị đại pháp lực điểm hóa, cuối cùng chẳng những tăng mất hết tất cả tiềm chất, rốt cuộc không thể tiến thêm một bước không nói. Liên đối lấy bọn hắn trí lực cũng là có hạn, từng cái nhìn qua cực kỳ ngu dại, rất dễ dàng liền có thể bị hồ lộng qua. Tại vùng thế giới này bên trong, không biết xuất hiện bao nhiêu tiểu thuyết, kể ra toàn bộ đều là cái này một chút phàm nhân hy yêu quái. Trong đó phàm nhân, đa số còn không phải khổng vũ hữu lực hạng người, đều là một chút tay trói gà không chặt người, bọn hắn chỗ trêu đùa yêu quái, nếu là bình thường yêu quái, như thế nào khả năng? Liền xem như lại kém yêu quái, kia cũng là có pháp lực, bọn hắn đối với người thường đến giảng, cũng là như là giống như thần tồn tại, bọn hắn biết pháp thuật, phàm nhân như thế nào trêu đùa, cũng chỉ có trí tuệ của bọn hắn không đủ, như là 3 tuổi trẻ nhỏ đồng dạng, tùy tiện liền bị hồ lộng qua. Điển hình nhất cũng chính là kia sư đà lĩnh ở trong vị kia tiểu yêu, bị hầu tử như thế trêu đùa. Phần lớn yêu binh, toàn bộ đều là điểm hóa mà đến, lúc trước Dương Khải Phong hắn lại đại trạch sơn thời điểm. Thủ hạ cũng là có hàng ngàn hàng vạn yêu binh, thời điểm đó hắn đều như thế, càng thêm đừng bảo là giờ này khắc này Dương Khải Phong, nếu là hắn dám tuyển nhận, thời gian ngắn ngủi bên trong. Hội tụ 100 vạn yêu binh, vậy căn bản cũng không phải là một việc khó, đáng tiếc là như vậy yêu binh, hội tụ lại nhiều, đó cũng là không chỗ hữu dụng. Liền ngay cả đảm nhiệm phá hôi, căn bản đều khó có khả năng. Trước mắt Ma Vân Động ở trong 3 vạn yêu binh, cái này chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn hắn tinh nhuệ trình độ cùng trước đây không lâu Dương Khải Phong tại lôi bộ lấy được lôi bộ thiên binh tương đối, đó cũng là không kém. Lôi bộ thiên binh. Vì thiên đình chinh chiến tứ phương, có thể nói là chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cái này ma vân động ở trong yêu binh không kém, có thể nghĩ chân quý, bọn hắn chính là lúc trước như ma vương hội tụ mấy chục vạn yêu binh ở trong tinh nhuệ, Ngọc Diện công chúa còn là có chính nàng tâm tư, mặc dù nghe theo Dương Khải Phong ý kiến, đem kia mấy chục vạn yêu binh toàn bộ đều cho giải tan hết, chỉ là lưu lại một phần trong đó, nhưng Ngọc Diện công chúa như thế nào không biết, lưu lại tinh nhuệ, phân phát phổ thông yêu binh. Cái này một chút bị Như Ma Vương ỷ vào vì tinh nhuệ yêu binh, đều bị Ngọc Diện công chúa lưu lại, nếu không phải Ngọc Diện công chúa thực lực quá thấp, năng lực hiệu triệu có hạn. Lưu lại yêu binh, căn bản không thể lại như thế thưa thớt. Bất quá cái này 3 vạn yêu binh, còn là có một chút vượt quá Dương Khải Phong dự tính, lần trước Dương Khải Phong hắn rời đi thời điểm, thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Ma Vân Động ở trong yêu binh. Tuyệt đối không có nhiều như vậy, Ma Vân Động một mực chỗ đi chính là Lạt Thà thiếu không ẩu sách lược. Lựa chọn toàn bộ đều là tinh binh, lập tức nhiều hơn 1 vạn yêu binh, không phải do Dương Khải Phong không kinh ngạc. Nghe đại vương tu thành chính quả, đứng hàng tư pháp thiên thần, nguyên bản phân phát yêu binh, chủ động trở về đầu nhập vào Ngọc Diện công chúa trực tiếp mở miệng nói ra. Lời nói nàng ngược lại là mỹ hóa một phen, như vậy lời nói, trực tiếp nghe vào Dương Khải Phong trong thai, ngược lại là cực kỳ hưởng thụ, tin tức tốt ai không muốn nghe một chút dễ nghe nói. Đây là tin tức tốt, công chúa có năng lực. Có thể trực tiếp tiếp tục thu nạp yêu binh. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn đối bên cạnh Ngọc Diện công chúa nhẹ nói nói. Đại vương yên tâm. Thu nạp yêu binh chuyện này không khó, lúc trước Tích Lôi Sơn bên trong tụ tập mấy chục vạn, ngày đó đại vương truyền tới tin tức, trực tiếp phân phát, không ít yêu binh trực tiếp tìm nơi nương tựa cái khác yêu vương, nhưng còn có một số yêu binh bọn hắn tản mát tứ phương, nhất gần một chút năm qua, bọn hắn lẫn vào cũng không như ý, nếu là chủ động lan rộng ra ngoài, có thể trực tiếp thu nạp. Không cần quá nhiều, thu nạp 2 vạn. Hội tụ vào một chỗ có 5 vạn yêu binh đủ rồi. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có lập tức trả lời mà là suy nghĩ một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng giảng đạo. Yêu binh không phải càng nhiều càng tốt, cái này một chút yêu binh Dương Khải Phong là không thể nào trực tiếp vận dụng, hắn nhất định muốn chuyển hóa một phen về sau, đem yêu binh chuyển hóa trở thành thiên binh mới có thể. Không phải làm một thiên thần, đến lúc đó sai phái ra đi quân đội, ngưng tụ chính là yêu vân, trực tiếp liền cho người ta một cỗ trương khí mù mịt cảm giác. Căn bản liền không có thần thánh cảm giác. Mà đem yêu binh chuyển hóa trở thành thiên binh, cái này cần tại chuyển hóa ao, chuyển hóa yêu binh cần một chút tài nguyên, nếu là yêu binh ít đến ít đi, cái này còn không có gì, nhưng nếu là yêu binh quá nhiều, thiệt giáo nơi đó ngược lại không tốt an bài. 5 vạn yêu binh, đã đủ rồi, bình thường thảo phạt chiến đấu đều đã đủ rồi, muốn là đụng phải địch nhân mạnh hơn, trừ phi là yêu binh số lượng nhiều bên trên gấp 10, nếu không căn bản liền không đầy đủ, cho nên trọng yếu chính là thiên tướng. Chỉ cần thiên tướng đầy đủ tinh nhuệ, liên đối lấy có thể đem cái này yêu binh chỉnh thể tiêu chuẩn, trực tiếp đề cao. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động tình huống, theo Ngọc Diện công chúa kể ra, Dương Khải Phong cũng nắm giữ, hiện tại Ma Vân Động bên trong, không riêng gì yêu binh thu nạp không ít, liên đối lấy kia một chi đạo binh, hiện tại cũng đã bắt đầu huấn luyện đi lên, đạo binh bổ sung, vậy nhưng cực kỳ không dễ dàng, nhất định phải có một phen nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể bổ sung. Cái này một chi đạo binh có thể bắt đầu bổ sung. Đoạn thời gian gần nhất ở trong Ngọc Diện công chúa nàng ngược lại là không có nhàn rỗi, một chi cũng là vì cái này một chi đạo binh cố gắng. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động bây giờ cấp cao chiến lược không đủ, có thể làm cho Tích Lôi Sơn Ma Vân Động bình yên vô sự, cũng chỉ có thể ỷ vào đạo binh lực lượng. Cái này là lúc trước Ngọc Diện công chúa ý nghĩ, lúc ấy cũng không có dự liệu được hắn có thể trở thành chân tiên, muốn dùng đạo binh đền bù cấp cao chiến lược, bây giờ mặc dù cũng là có chút điểm biến hóa, nhưng đạo binh đền bù, này cũng là một chuyện tốt. Cái này một chi đạo binh, nghiêm ngặt tố nói đến, Dương Khải Phong đó cũng là cực kỳ nóng mắt tồn tại. Chương 294, thăng nhập thiên đỉnh. Cuối thu khí sảng, hơi gió thổi phất phơ, gió thu điệu hiệu, thổi nhập trong lòng người. Dương Khải Phong hắn trở về Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, chính là muốn đem Ma Vân Động di chuyển đi. Về phần Tích Lôi Sơn, Dương Khải Phong căn bản không có di chuyển rời đi ý nghĩ. Tích Lôi Sơn tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, cũng không phải một tòa vô danh sông núi. Tích Lôi Sơn mặc dù không cách nào cùng núi Nga Mi cùng Hoàng Sơn dạng này danh sơn so sánh, nhưng Tích Lôi Sơn kia cũng là có thần dị, muốn di chuyển mở, lấy trước mắt Dương Khải Phong thực lực thật là lực có không thua, hắn nhất định muốn nắm giữ Di Sơn Đảo Hải thần thông như vậy, mới có thể đem Tích Lôi Sơn cho rời đi. Mà giống như là Di Sơn Đảo Hải, thần thông như vậy Dương Khải Phong hắn cũng là thô sơ giản lược tinh thông. Dương Khải Phong cái này một cái hơi biết, cái này còn không phải hắn khiêm tốn chi tử, chính là chân chính hơi biết. Hắn muốn di động phổ thông sông núi, lấy trước mắt hắn tại ở trong thiên đình địa vị, đó cũng không phải làm không được sự tình, hắn căn bản không cần mình đi làm, chỉ cần đem Sơn Thần cho kêu gọi ra, trực tiếp bắt đầu mệnh lệnh Sơn Thần là được, nếu là Sơn Thần không nghe theo muốn rời, đối với Dương Khải Phong mà nói, cái này liền không khả năng. Một phương thế giới này bên trong, mỗi một ngọn núi, đều có Sơn Thần tồn tại. Muốn di động sông núi, Sơn Thần chính là nhất định phải giải quyết tồn tại, không phải sông núi căn bản là không có cách di động, cho dù là ngươi có chú ngữ, nhưng cũng là làm không được. Sơn Thần thực lực, cái này không nhất định rất mạnh, nhưng Sơn Thần đối với sông núi lực khống chế, vậy tuyệt đối sự tỉnh có 102 đám người, bọn hắn thần chức lần nữa, thần cách đã cùng sông núi cùng một nhịp thở, Sơn Thần ấn tỷ tồn tại, để Sơn Thần có thể hiệu lệnh sông núi, bọn hắn không cho phép, sông núi rời không động được, nhưng nếu là có Sơn Thần trợ giúp, di động sông núi đây chỉ là một kiện rất bình thường sự tình. Dương Khải Phong hắn muốn di động Tích Lôi Sơn, nhất định muốn thu hoạch được Tích Lôi Sơn Sơn Thần cho phép, nhưng Tích Lôi Sơn căn bản không có Sơn Thần. Mỗi một ngọn núi đều có Sơn Thần, đây chỉ là trên lý luận mà thôi, bình thường thiên đỉnh dưới danh nghĩa sông núi vẫn được, nhưng giống như là Tích Lôi Sơn dạng này sông núi. Ở vào yêu ma không chế phía dưới bọn hắn làm sao lại cho phép Sơn Thần tồn tại, bình thường yêu ma còn chưa tính, bởi vì bọn hắn căn bản không làm gì được Sơn Thần. Nhưng đối với Tích Lôi Sơn trô như vậy, kia là tuyệt đối không cho phép. Vạn Tuế Hổ Vương kinh doanh Tích Lôi Sơn, cái này không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn làm sao cho phép một cái Sơn Thần bắt đầu chiếm cư tại Tích Lôi Sơn bên trong, cái này liền như là một thanh lưới dao, bắt đầu thời thời khắc khắc treo tại Vạn Tuế Hổ Vương trên cổ, hắn không biết lúc nào. Cái này một bính lưới dao, liền bắt đầu đối với mình cái cổ cắt xuống đi. Sơn Thần cái này đều muốn về thiên đình tiết chế, mà đối với yêu ma tới nói, bọn hắn địch nhân lớn nhất có thể nói là liền là thiên đỉnh. Tích Lôi Sơn Sơn Thần mất vị, muốn di động Tích Lôi Sơn cái này là một chuyện tốt, bởi vì không có Sơn Thần ngăn cản, Dương Khải Phong hắn chỉ cần có khu động sông núi bản sự, liền có thể trực tiếp đem Tích Lôi Sơn cho di động đi, nhưng ngày này qua ngày khác Dương Khải Phong hắn không có lấy loại này bản sự. Mà liền xem như có Dương Khải Phong hắn cũng không có pháp lực lớn như vậy. Di Sơn Đảo Hải đây cũng không phải là tiểu thần thông, thất đại thánh ở trong có một vị đại thánh. Hắn lớn nhất bản sự liền là di động sông núi, vẹn vẹn là dựa vào lấy loại này bản sự, liền để hắn danh liệt thất đại thánh, trở thành một thành viên trong đó. Di động Tích Lôi Sơn đối Dương Khải Phong có một chút không thực tế, nhưng làm ma vân động di chuyển đi, cái này không có vấn đề quá lớn. Bất quá muốn đem ma vân động rời đi, cái này cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, bởi vì Dương Khải Phong cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Đối với Dương Khải Phong muốn đem ma vân động di chuyển đi ý nghĩ, đối với điểm này Ngọc Diện công chúa kia là cực kỳ ủng hộ. Phúc Hải Đại Thánh đến người đã để Ngọc Diện công chúa biết không tốt, muốn thoát khỏi Phúc Hải Đại Thánh ảnh hưởng, phương pháp tốt nhất không ai qua được tiến về thiên đình ở trong, Phúc Hải Đại Thánh thế lực không nhỏ. Hắn đủ khả năng liên quan đến phương diện ai cũng không dám khinh thị, trên đời này ai cũng không biết chỗ nào không có Phúc Hải Đại Thánh thế lực, nhưng lại một chỗ tuyệt đối kia là không có Phúc Hải Đại Thánh thế lực, cái kia chính là thiên đình. Đi thiên đình là thoát khỏi Phúc Hải Đại Thánh biện pháp tốt nhất, Ngọc Diện công chúa cũng không muốn cùng Phúc Hải Đại Thánh có liên quan tới. Bất luận là kết quả cuối cùng như thế nào. Đối với Ngọc Diện công chúa khẳng định không có sự tình tốt. Tóm lại là một câu, Phúc Hải Đại Thánh thực lực quá mức cường đại, vượt qua Ngọc Diện công chúa quá nhiều, để Ngọc Diện công chúa cùng Phúc Hải Đại Thánh tiếp xúc, cái này hoàn toàn liền là bảo hộ luật ra, hoàn toàn chính là một cái cao chuyện nguy hiểm, mà trong đó căn bản liền không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện không có lợi, lấy Ngọc Diện công chúa tính tình, nàng như thế nào sẽ làm, cho nên tránh né Phúc Hải Đại Thánh mới là lựa chọn tốt nhất. Ma Vân Động chuẩn bị, ngược lại là hao tốn không thiếu thời gian, Dương Khải Phong hắn trở về Ma Vân Động về sau, một mực ngây ngốc không sai biệt lắm thời gian 10 năm, lúc này mới đem hết thảy đều cho thu thập lưu loát. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, Dương Khải Phong cũng không phải thờ ơ, hắn một mực tại Ma Vân Động ở trong bắt đầu chờ đợi, thời gian 10 năm đã lâu, đoạn thời gian này ở trong Dương Khải Phong hắn bắt đầu bận rộn yêu binh sự tình, yêu binh chuyển hóa thiên binh, cũng không phải là trực tiếp tại thiên đình ở trong đi làm. Tiến vào thiên đình tất qua Nam Thiên Môn, mấy vạn yêu binh muốn qua Nam Thiên Môn, đây quả thực là một chuyện không thể nào. Căn bản còn không đợi tới gần Nam Thiên Môn, liền sẽ bị Nam Thiên Môn thủ tướng trực tiếp cho tiêu diệt hết, Nam Thiên Môn treo một diện kính tử, khởi xướng thần uy đến, mấy vạn yêu binh căn bản không đáng chú ý, bọn hắn trực tiếp sẽ bị định trụ, trở thành mặc người chém giết tồn tại. Cho nên đoạn thời gian này bên trong, Dương Khải Phong hắn liền là đang bận rộn lấy yêu binh sự tình, Ma Vân Động ở trong thu thập, đây đều là Ngọc Diện công chúa tại làm. Nghiêm khắc tố nói đến, Ma Vân Động ở trong thu thập, cũng không có quá nhiều có thể thu thập đồ vật tồn tại, có không gian tồn tại, một vài thứ trực tiếp có thể chứa đựng ở trong không gian, căn bản không cần người chuyên môn thu thập, sau đó bắt đầu vận chuyển. 10 năm này Ma Vân Động chân chính khó mà thu thập liền là bảo khố tồn tại, Ma Vân Động bên trong chân quý nhất liền là bảo khố. Tiếp theo liền là Ma Vân Động bên ngoài thủ hộ đại trận, nhưng so sánh với thủ hộ đại trận, lại là khác có biện pháp di chuyển, thế nhưng là cái này bảo khố lại khác biệt. Bảo khố thành lập, cái này là dựa vào lấy tích lôi sơn thế núi, xây dựa lưng vào núi, bảo khố tiếp tục thế núi ẩn chứa trong đó, nếu là bảo khố di chuyển rời đi, đến lúc đó thế núi sụp đổ, bảo khố tác dụng sẽ đánh mất rơi hơn phân nửa công hiệu, đã mất đi hơn phân nửa uy lực về sau, dạng này bảo khố hắn chỗ có được uy lực đã là cực kỳ bé nhỏ, sau cùng tác dụng đã không đạt. Cho nên chân chính đem bảo khố di chuyển mở, không cho thế núi sụp đổ, đây mới là chủ việc cần phải làm. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, chính là vì cái này bảo khố. Cho đến ngày nay, hết thể lúc này mới chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu có thể đem ma vân động di chuyển mà đi, trực tiếp thăng vào đến thiên đình ở trong. Chương 295, Quỳnh Hoa Yến, Thượng. Ma vân động thăng thiên, đây đối với Dương Khải Phong mà nói, là một kiện đại sự, nhưng đối với ở trong thiên đình những người khác, đó căn bản không tính là cái đại sự gì. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, dạng này tâm tính, bất luận là khi nào, đây đều là tồn tại. Đối với không liên quan chính mình sự tình, ai cũng sẽ không đi quan tâm, cũng là sẽ không đi quan tâm. Tiên khí giật rào, chậm rãi trôi nổi, lơ lửng phủ đệ bốn phía, phụ trợ phía dưới, như là tiên cảnh. Điểm này muốn so ma vân động đơn giản nhiều lắm. Dương Khải Phong đứng tại phủ đệ trong sân, làm tư pháp thiên thần, hắn bình thường sự tình không ít, mặc dù không tính là ở trong thiên đình phồn mang nhất người. Nhưng hắn tuyệt đối mới có thể được tính là bận rộn người một trong. Tư pháp thiên thần ti trước, chính là trưởng quản tư pháp, cái này chính là thiên đình ở trong nặng nhất ti trước, bất quá kia là hoàn chỉnh tư pháp thiên thần thần trước. Bây giờ tư pháp thiên thần thần trước không được đầy đủ, Dương Khải Phong hắn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn trưởng quản tư pháp, vậy liền coi là hoàn chỉnh tư pháp thiên thần thần trước, đó cũng là trên lý luận, những người khác tất nhiên không có khả năng để cái này tư pháp thiên thần đi chấp trưởng, bây giờ tư pháp thiên thần thần chức không được đầy đủ, hắn trưởng quản tư pháp cũng chỉ có một bộ phận mà thôi. Đối với cái này một bộ phận, Dương Khải Phong chính hắn bản người bên trong tâm trung dã là nắm chắc, giống như là cái này một chút quyền lợi, kia cũng là bởi vì lần tiếp theo đại kiếp duyên cớ, hắn cái này một vị tư pháp thiên thần chính là trong đó trọng yếu nhân vật, tất nhiên cần, không có khả năng trực tiếp đảm nhiệm một cái chủ nghĩa hình thức, chỉ là nhìn qua đẹp mắt mà thôi, căn bản một điểm quyền lợi không có, vì lần tiếp theo đại kiếp hắn cái này tư pháp thiên thần không thể xem như bài trí, cho nên trước mắt mới có thể chia sẻ ra một chút quyền lợi đến, không phải vô duyên vô cớ liền ỷ vào một cái thiên địa vị nghiệp liền muốn cầm quyền, kia là một chuyện không thể nào. Đương kim thiên đình, cũng không phải mới lập thời điểm, phần lớn thần chức chống chỗ, thiên đình ở trong căn bản liền không có mấy người tồn tại. Đương kim thiên đình, chính thần chi vị cũng sớm đã tràn đầy, các hạng quyền lợi đều đã bị phân chia hết. Dương Khải Phong ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn, xem xét cẩn thận người trước mắt mình tòa phủ đệ này, phủ đệ bốn phía trận pháp đã bố trí. Thủ hộ đại trận thành công đứng lên. Dương Khải Phong tòa phủ đệ này, tại thiên đình phân phối hạ đến thời điểm, cũng có được đại trận thủ hộ, nhưng là đối với đại trận này. Dương Khải Phong hắn nhưng là tuyệt không yên tâm, lúc ấy không có điều kiện sửa đổi, giờ phút này có điều kiện về sau, Dương Khải Phong hắn lập tức làm ra sửa đổi, đối với hắn mà nói. Thiên đình phân phối xuống tới thủ hộ đại trận, tuyệt không an toàn, nhìn qua uy lực không tầm thường, nếu là nghiêm lần dạy, đại trận này cũng coi là khó được. Dương Khải Phong trước mắt bố trí tới đại trận, nếu là vòng uy lực, còn chưa nhất định có thể vượt qua. Nhưng đây đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn thà rằng lại một lần nữa tốn hao tài nguyên. Tốn hao đại giới đi sửa đổi, bởi vì thiên đình bố trí tới đại trận, không chừng có cái gì lỗ thủng, có cái gì cửa ngầm tồn tại. Cho dù là Dương Khải Phong chính hắn cải biến một phen, hắn cũng không có lòng tin mình đem đại trận cải biến không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, đến lúc đó ở trong thiên đình lưu lại cửa ngầm, phải chăng còn có thể sử dụng. Đây là ai cũng chuyện không có nắm chắc, cho nên còn không bằng trực tiếp thay đổi thủ hộ đại trận. Lúc này mới ngăn chặn hết thể khả năng. Đem ma vân động rời đi, trực tiếp dung nhập vào tòa phủ đệ này bên trong, Dương Khải Phong hắn phen này cách làm. Nhìn qua là đem hang ổ rời chuyển qua thiên đình bên trong, tương lai một mực là muốn tại thiên đình ở trong pha trộn, không đang suy nghĩ ly khai thiên đình khả năng. Nhưng cái này cũng không hề là tình huống chân thật như thế nào. Lại chính là mặt khác tình huống. Giống như là trước mắt tòa phủ đệ này, hắn tuy nói là phủ đệ. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến, cái này chính là động phủ. Chỉ là biểu hiện tình thế khác biệt, nhưng tính chất phía trên lại là đồng dạng. Thiên đình tại đem tòa phủ đệ này phân phối xuống tới, đã trở thành Dương Khải Phong tư vật, dạng này động phủ nhưng là muốn so ma vân động giá trị cao hơn, bởi vì hắn đương bị Dương Khải Phong luyện hóa về sau, là có thể tự do di động, nếu là tương lai một ngày Dương Khải Phong hắn không tại thiên đình ở trong pha trộn, như vậy thì có thể trực tiếp rời đi. Đem động phủ này di chuyển đi, đây là thuận tiện chỗ, cũng là thiên đình phân thưởng xuống tới phủ đệ đối quần tiên hấp dẫn chỗ. Thân ở tại trong phủ đệ, Dương Khải Phong hắn không có bình tĩnh quá lâu thời gian, Phúc Hải Đại Thánh sự tình không có sau văn, theo Ngọc Diện công chúa đi theo cái này Dương Khải Phong cùng đi đến cái này thiên đình ở trong về sau, Phúc Hải Đại Thánh nghĩ muốn tiếp tục cùng Ngọc Diện công chúa liên hệ, đây đã là một chuyện không thể nào. Phúc Hải Đại Thánh mặc dù có thiên địa vị nghiệp, nhưng không có tu thành chính quả, còn thuộc về yêu ma chi thuộc, hắn cùng thiên đình chính là đối lập quan hệ tồn tại, xúc tu tuyệt đối không có khả năng vươn vào đến thiên đình ở trong. Phúc Hải Đại Thánh liền xem như điều động người, cũng là không thể nào tiến vào Nam Thiên Môn, cùng Ngọc Diện công chúa thông đồng đã là chuyện không thể nào. Đối với Dương Khải Phong mà nói, cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh uy hiếp lớn nhất, cũng chỉ là Phúc Hải Đại Thánh bản nhân, nếu là Phúc Hải Đại Thánh không động thủ, đối với cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh Dương Khải Phong hắn há có e ngại lý lẽ. Phúc Hải Đại Thánh sự tình, không có tiếp tục phát triển tiếp, tạm thời vô sự, nhưng tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, cũng biết chuyện này căn bản không có xong. Phúc Hải Đại Thánh đã điều động người liên hệ Ngọc Diện công chúa, cũng liền biểu thị lấy Phúc Hải Đại Thánh bắt đầu đối với hắn chú ý tới đến. Hiện tại vô sự, tương lai cái này một vị Phúc Hải Đại Thánh trung quy sẽ tìm tới. Bất quá cái này Phúc Hải Đại Thánh chính là tương lai uy hiếp, đến nay ngược lại là đối Dương Khải Phong không có có bất kỳ uy hiếp gì. Giống là như vậy uy hiếp, tại Dương Khải Phong nơi này nhưng cũng là có không ít, tỉ như nói là kia thiết phiến công chúa hậu trường, thiết phiến công chúa không phải không có căn cơ người. Hắn có được quạt ba tiêu dạng này tiền thiên linh bảo, Dương Khải Phong không cho rằng đây là thiết phiến công chúa mình sống được, thiết phiến công chúa niên kỷ, nàng cũng không phải là người thời thượng cổ, căn bản không có gặp phải năm đó tiền thiên linh bảo xuất thế tốt nhất niên đại. Cho nên thiết phiến công chúa có thể sống đến dạng này tiền thiên linh bảo, cũng chỉ có thể trách là trưởng bối ban cho xuống tới, trừ này giải thích bên ngoài, không còn có cái khác. Thiết phiến công chúa nơi này để lại mầm thai vạn, đến nay còn không có được giải quyết. Chuyện này cùng Phúc Hải Đại Thánh sự tình tích lũy cùng một chỗ, đối với Dương Khải Phong mà nói, rất có lấy một loại giận quá nhiều không ngứa cảm giác. Mà Dương Khải Phong hắn chuyện cần phải làm, tóm lại liền là một chuyện tình, cái kia chính là tăng cường thực lực. Cái này ngay tại lúc này Dương Khải Phong việc cần phải làm, tương lai sự tình lại nhiều, cựu nhân lại nhiều, chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, cái này một chút địch nhân hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề. Bây giờ Dương Khải Phong có chân tiên thực lực, hắn thiên địa vị nghiệp đã đầy đủ. Trở thành kim tiên chỉ cần thực lực đủ mạnh, cái này chính là nước chảy thành sông sự tình, căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, giống như là kia khó khăn nhất thiên địa vị nghiệp, hiện tại hắn đã có được, cái khác lại cũng không là vấn đề. Chương 294, Hỏa khí hướng nguyên. Tu tiên chi đạo, lấy chân tiên vì điểm tới hạn. Chân tiên về sau, danh xưng thái ất. Tập ngũ khí, tụ tam hoa. Chân tiên ngưng kết ngũ khí, kim tiên ngưng tụ tam hoa, đương tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Liền là Đại La Kim Tiên. 1. Tâm dấu thần, hậu thiên vì thức thần, tiên thiên làm lễ, không với ai, thì thân định, Nam Phương Xích Đế chi hỏa khí hướng nguyên. 2. Lá gan dấu hồn, hậu thiên vì du hồn, tiên thiên vì nhân, không với vui, thì hồn định, Đông Phương Thanh Mục chi một khí hướng nguyên. 3. Tỷ dấu ý, hậu thiên vì vọng ý, tiên thiên để tin, không với muốn, thì ý định, Trung ương Hoàng Đế chi quê mùa hướng nguyên. 4. Phổi dấu phách, hậu thiên vì quỷ phách, tiên thiên vì nghĩa. Không với giận thì phách định, Tây Phương Bạch Đế chi kim khí hướng nguyên. 5. Thận dấu tinh, hậu thiên vì trọc tinh, tiên thiên vị trí, không với vui thì tinh định, Bắc Phương Hắc Đế chi thủy khí hướng nguyên. Ngũ khí nhìn như phức tạp, nhưng tổng kết lại, đây bất quá là một câu vấn đề, ngũ khí đối ứng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một đạo thuộc tính, riêng phần mình đối ứng một mạch, ngưng tụ mà ra, liền là ngũ khí. Bất quá cái này ngũ khí ngưng tụ nhìn như không có khó khăn, hắn chỉ là đối ứng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng chân chính chia nhỏ, liền có thể chi đạo, cái này độ khó phi phàm. Kim mộc thủy hỏa thổ chính là thế giới hiện tại đại đạo, chính là thế giới tạo thành cơ bản nhất, thiên hạ vạn vật đều đối ứng ngũ hành, muốn con gót, kia vô cùng đơn giản. Có thể ngũ khí cần ngũ hành, không phải cái này cơ bản nhất ngũ hành chi khí, mà là ngũ đế bản mệnh chi khí. Ngũ đế, các cư phương vị, vị nghiệp mặc dù so ra kém lục ngự, nhưng cũng không kém, ở trong thiên đình có thể muốn so ngũ đế cao hơn một tuyến thiên địa vị nghiệp, cũng chính là lục ngự các loại giải rác 10 ngón số lượng. Ngũ đế bản mệnh chi khí, muốn ngưng tụ cực kỳ không dễ. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn màu vàng sẫm trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, không núp ních, trong đầu, lại là đem tất cả mọi chuyện, rối rít qua một lần. Muốn trở thành kim tiên, nhất định phải ngưng kết ngũ khí, ngưng tụ tam hoa cách hắn còn cách một đoạn, tạm thời không cần cân nhắc. Bái phỏng tại Dương Khải Phong sự tình trước mặt, chính là ngưng kết ngũ khí. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí bên trong, Dương Khải Phong hắn việc cấp bách là ngưng tụ ra hỏa khí. Dương Khải Phong bản mệnh thuộc hỏa, tại hỏa chi nhất đạo phía trên. Hắn có phi phàm thiên phú, bây giờ hắn có được tam muội chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa, mặc dù không có đem hai loại hỏa diễm trực tiếp ngưng tập hợp một chỗ, vĩnh cửu hóa thành lục đinh thần lửa, nhưng lâm thời lại là có thể làm được. Nắm giữ trong thiên địa này thập đại hỏa diễm, đã biểu thị Dương Khải Phong hắn tại hỏa chi nhất đạo phía trên tạo nghệ. Đặc biệt là bây giờ Dương Khải Phong, hắn chính là tiên thiên chi linh kim ô, nắm giữ thái dương kim diễm cái này một loại thập đại hỏa diễm. Bàn bạc mà lên, thập đại hỏa diễm Dương Khải Phong nắm giữ hai loại, cái này còn không tính Dương Khải Phong tay hắn cầm bắt cảnh cung đèn bên trong ẩn chứa một loại khác thập đại hỏa diễm. Ngũ khí bên trong, hỏa khí ngưng kết, là Dương Khải Phong hắn chắc chắn nhất một việc. Cái khác tứ khí bên trong, Dương Khải Phong nhất không có nắm chắc liền là hơi nước này, thuộc tính phía trên, bởi vì hỏa thuộc tính cho nên có thuận tiện chỗ, nhưng cũng là bởi vì hỏa thuộc tính. Tương khắc thủy thuộc tính, là trong đó chỗ khó khăn nhất. Ngưng kết ngũ khí, lại là có một loại mưu lợi chi pháp, Dương Khải Phong hắn ngưng kết thủy khí. Nếu là Dương Khải Phong chính hắn trực tiếp tiến đến lĩnh hội, cái này không biết muốn năm nào tháng nào, hắn cùng nước tương khắc, bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ khó khăn, nhưng nếu là khai thác mưu lợi chi pháp, kia hết thể lại khác biệt. Hơi nước tu luyện, có thể tiết kiệm thời gian, tốc độ tu luyện tuyệt không chậm. Nhưng cái này một loại mưu lợi chi pháp, cũng là không dễ dàng, hắn cần Dương Khải Phong thu hoạch được cùng ngũ khí tương quan bảo vật, trực tiếp hấp thu hết trong đó ngũ khí, nhờ vào đó đến để chính hắn ngưng tụ ngũ khí. Phương pháp như vậy rất đơn giản, nhưng cùng ngũ khí tương quan bảo vật, nào chỉ là giá trị liên thành, dạng này có thể tăng tiến mình tu vi bảo vật, bất luận là đến khi nào, vậy cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Đây là khó mà dùng tiền tài đi cân nhắc, tiền tài căn bản mua không được, muốn thu hoạch được bảo vật như vậy, duy nhất có thể dựa vào liền là cơ duyên. Cái khác tứ khí tạm lại không đi cân nhắc, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, trực tiếp bắt đầu ngưng kết hỏa khí. Hỏa khí ngưng kết, chính là Dương Khải Phong căn cứ lấy tự thân thái dương kim diễm, trực tiếp bắt đầu chuyển hóa xích đế bản mệnh chi khí, quanh thân hỏa diễm chậm rãi nổi lên. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào, thân thể bên cạnh, màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, chậm rãi xoay tròn lấy. Nhẹ nhàng mà bay lượn, tựa như từng cái kim ô, ngay tại vây quanh Dương Khải Phong vui sướng phi hành. Đại Nhật Kim Diễm làm Dương Khải Phong bản mệnh hỏa diễm, chính là bộ tộc Kim Ô mạnh nhất thần thông, đối với Đại Nhật Kim Diễm tu luyện, căn bản không cần Dương Khải Phong hắn chuẩn bị thêm một chút, chỉ là cần Dương Khải Phong thực lực không ngừng bắt đầu tiến bộ, như vậy Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, đối với Đại Nhật Kim Diễm nắm giữ, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu làm sâu sắc. Đây chính là bản mệnh thần thông chỗ cường đại, không cần ngươi đi qua nhiều tu luyện. Bất quá dạng này trưởng thành phương thức, chính là phung phí của trời, bị động trưởng thành phương thức. Cái này hoàn toàn chính là lãng phí thiên phú của mình. Mặc dù ngươi không đi làm nhiều dư thừa động tác, liền có thể trưởng thành, nhưng phương thức như vậy trưởng thành tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp, chân chính phương thức tự nhiên chính là chủ động bắt đầu tu luyện, bắt đầu đi lĩnh hội, dạng này tăng thêm ngươi bị động trưởng thành, cuối cùng lấy được kết quả, kia là cực kỳ kinh người. Đại Nhật Kim Diễm bắt đầu nương theo lấy Dương Khải Phong động tác, hắn bắt đầu từ Dương Khải Phong thể nội, chậm rãi lưu chuyển lên, cuối cùng chậm rãi chuyển hóa. Hỏa khí từ từ bắt đầu kéo lên, một thành, hai thành, ba thành, dần dần bắt đầu tăng trưởng, Đại Nhật Kim Diễm phảng phất là không có hạn mức cao nhất đồng dạng, liên tục không ngừng bắt đầu tăng trưởng, bắt đầu gia tăng. Hỏa khí tăng trưởng, Dương Khải Phong sắc mặt của hắn có một ít tái nhợt, Đại Nhật Kim Diễm không ngừng tổn thất, đối với Dương Khải Phong bản nhân tới nói, gánh vác cũng không nhỏ, bất quá vẫn là không có đạt tới không thể tiếp nhận phạm vi. Con đường tu luyện, tự nhiên là muốn tiến bộ dũng mãnh, tuyệt đối không thể lùi bước. Vài chỗ giảng cứu liền là một mạch mà thành, trước mắt tu luyện liền là như thế, nếu là giờ phút này dừng lại, lần tiếp theo tu luyện rốt cuộc tìm không được dạng này trạng thái, cũng không có dạng này nhất cổ tác khí tâm thái. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trước mắt hắn có nhất cổ tác khí tiền vốn, làm gì tại vẽ vời thêm chuyện. Dương Khải Phong thần sắc bất động, Đại Nhật Kim Diệm Y Nguyên liên tục không ngừng bắt đầu chuyển hóa, không ngừng tăng tiến cơn giận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác thời gian đã lặng lẽ trốn mất. Trong phòng, hỏa diễm như là vân khí, không ngừng lan lộn, không ngừng chảy xuôi, mắt trần có thể thấy. Dương Khải Phong hắn hơi thở bên trong, mỗi một lần hô hấp, lại là đều có một đạo hỏa diễm bắt đầu phát ra, hỏa diễm bao khỏa. Đột nhiên, Dương Khải Phong mở hai mắt ra. Một đạo hỏa quang hiện lên, miệng há mở, tất cả hỏa diễm quần quận mà vào, bị hắn hút vào trống không. Hỏa khí hướng nguyên. Chương 298, Quỳnh Dương Yến, Trung. Gần sang năm mới, đổi mới không góp sức, gần nhất một mực bệ bộn nhiều việc, sự tình trong nhà rất nhiều, cho nên đổi mới không viết nữa rồi vài ngày, hôm nay có chút thời gian, viết một chương, cái này chương 02, ký hiệu, liền có một ít lạnh nhạt, hôm nay cũng chỉ có thế, ngày mai tranh thủ viết nhiều một điểm, cuối cùng của cuối cùng, mong ước mọi người năm mới nhanh, tâm tưởng sự thành, khỉ năm phát đại tài. Cuối xuân thời tiết, mưa xuân vẩy xuống, tiên khí lợn lờ, mông lung, ở trong thiên đỉnh, tựa như phủ thêm một tầng băng gạc. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Địa năm tiếp theo, 365 ngày. Trên trời một ngày, cũng là 365 ngày. Trên trời, 90 ngày vì một xuân, 90 ngày vì một hạ, chuyển đổi vì dưới mặt đất, 90 năm vì một xuân, 90 năm vì một hạ. Trên trời một mùa, dưới mặt đất đem gần trăm năm. Dương Khải Phong tu luyện. Hỏa khí hướng nguyên bất quá 90 mấy trời, nhưng đối với dưới mặt đất tới nói, lại là đã đem gần trăm năm, phúc biển ruộng dâu. Mấy đời người đã vượt qua, đại địa y nguyên, ngắn ngủi trăm năm thời gian, căn bản không đủ để đại địa có cải biến, nhưng đại địa phía trên cảnh vật. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, biến hóa không nhỏ, quen thuộc tràng diện đã biến mạch phát lên. Lại một lần nữa giáng lâm nhân gian, Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, hắn hiện hiện cực kỳ bình thản. Dạng này một bức tràng diện, lần thứ nhất nhìn thấy, có lẽ có sở kinh quái lạ, nhưng trước sau sau gặp nhiều lần, đối với Dương Khải Phong mà nói, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tương lai hắn, đối với trường hợp như vậy, không biết còn muốn gặp bên trên bao nhiêu. Từng bước một đi lại, trường hoa phóng ra, dưới chân tràng cảnh phi tốc biến hóa, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lưu chuyển, phía trước một tòa núi cao, xuất hiện tại Dương Khải Phong trong mắt, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, hắn bộ pháp nhẹ nhàng. Đi vào núi cao bên trong. Sông núi bên trong, trang cảnh rực rỡ biến đổi. Nơi xa quan sát, non xanh nước biếc, dãy núi núi non trùng điệp. Đi vào về sau, bốn phía cắt vàng như biển, lít nha lít nhít, một chút liếc nhìn mà qua, thiên địa một mảnh đỏ hoàng, không còn có tạp sắc. Đại mạc cắt vàng, tràn ngập thiên địa. Dương Khải Phong đứng tại chỗ, không núp ních, hắn lẳng lặng quan sát bốn phía cắt vàng. Nơi đây chính là giả, đây là Dương Khải Phong tiến vào sông núi về sau, trông thấy cái này vô tận cắt vàng về sau, trong đầu nổi lên ý nghĩ đầu tiên. Vừa rồi mắt thường thấy núi cao, tất nhiên không có giả, cho dù là kia núi cao là thật, là giả, Dương Khải Phong chính hắn bản người vô pháp xác định, nhưng căn cứ lấy hắn tại thiên đình ở trong đạt được tư liệu đến nhìn, cũng có thể biết nơi đây là có một tòa danh sơn, hắn có thể tính sai, nhưng thiên đình như thế nào sẽ tính sai, cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Bởi vậy có thể biết được, trước mắt chi cảnh nhất định là giả. Nếu biết đây hết thể là giả, Dương Khải Phong đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn lần này đến đây chính là tham gia Quỳnh Dương Yến mà tới. Quỳnh Dương Yến, chính là Lê Sơn lão mẫu đưa ra, mở tiệc chiêu đãi tứ phương tôn thần, bát phương tiên Phật. Dương Khải Phong phía trước núi cao, liền là Lê Sơn, cái này một ngọn núi cũng là lần phương thế giới danh sơn một trong, bất quá Lê Sơn lại là cùng cái khác núi Nga Mi trở khác biệt. Núi Nga Mi chính là trong thiên địa nhất đẳng danh sơn, nhưng núi Nga Mi từ xưa như thế, từ bản cổ khai thiên, tách ra thanh trọc về sau, núi Nga Mi sinh ra về sau, hắn liền là trong thiên địa danh sơn, thế nhưng là cái này Lê Sơn lại là khác biệt, Lê Sơn lại là lấy Lê Sơn lão mẫu làm vinh, bởi vì Lê Sơn lão mẫu ở Lê Sơn từ đó uy danh lan xa, uy danh ngày lòng, thành vì thiên địa ở trong nhất đẳng danh sơn. Tình hình như thế, tại vùng thế giới này bên trong, hiện hiện mấy vị bất phàm. Rất có lấy một loại hôm nay ta lấy trường học làm vinh, ngày khác trường học bằng vào ta làm vinh. Lê Sơn lão mẫu người này, có chút thần bí, tại ngày này địa đương bên trong lưu truyền sự tích không nhiều, nhưng cho dù là như thế, cũng đủ làm cho người tôn kính, bất luận là thiên đình Ngọc Hoàng, vẫn là Tây Thiên Phật Tổ, tại cái này Lê Sơn lão mẫu trước người, đều muốn cứ gọi bên trên một tiếng lão mẫu. Dương Khải Phong trước mắt có thể thu hoạch được Quỳnh Dương Yến tham gia thiết mời, cái này cũng biểu thị lấy hắn lại vùng thế giới này bên trong, xem như một hào nhân vật. Lấy Lê Sơn lão mẫu địa vị, hắn chỗ triệu khai Quỳnh Dương Yến. Há là người bình thường có thể tham gia, có thể người tham gia Quỳnh Dương Yến người, đều là vùng thế giới này ở trong đại nhân vật, không phải đạo trong môn phái chân quân cùng tiên tôn, liền là bên trong Phật môn Bồ Tát cùng Phật Tổ. Về phần La Hán Chi Lưu, căn bản không có người tham gia Quỳnh Dương Yến tư cách. Quỳnh Dương Yến cấp bậc không thấp, mở tiệc chiêu đãi người đều là đại nhân vật, trước mắt cảnh này để Dương Khải Phong liên tục nhíu mày, chính là bởi vì trước tới tham gia Quỳnh Dương Yến người tư cách không thấp, cho nên Lê Sơn lão mẫu căn bản sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Cố ý thiết hạ dạng này cạm bẫy đi khảo nghiệm người khác. Dạng này thiết trí cửa ải, thi nghiên cứu người khác cử động, đối với một chút tiểu bối tới nói, kia là tôi luyện, là thi nghiên cứu, nhưng đối với bậc đại thần thông tới nói, đây quả thực là vũ nhục. Lê Sơn lão mẫu tuyệt đối sẽ không ngắn trí như thế. Không phải Lê Sơn lão mẫu, như vậy cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể quái có khác giải thích, cái này là người khác chỗ làm sự tình. Là ai? Dương Khải Phong tạm thời không tưởng tượng ra được, hắn bây giờ kết thù kết toán không ít người. Vừa mới còn cùng Ngọc Hư Cung người có chỗ xung đột, trực tiếp đánh một Ngọc Hư Cung đệ tử đời ba, cử động như vậy xem như đắc tội Ngọc Hư Cung. Bây giờ Lê Sơn lão mẫu bày xuống Quỳnh Dương Yến, Ngọc Hư Cung người khẳng định sẽ xuất hiện, bọn hắn đối Dương Khải Phong động thủ, đó cũng là nói còn nghe được. Nhưng cái này một loại ý nghĩ, tại Dương Khải Phong trong đầu, vừa mới nổi lên, liền đã tiêu tán. Ngọc Hư Cung sẽ không như thế làm, hắn chính là Lê Sơn lão mẫu khách nhân, giờ phút này động thủ với hắn, không thể nghi ngờ là đối Lê Sơn lão mẫu khiêu khích. Cho nên trước mắt một màn này, chỉ có thể trách chứng minh một việc, Quỳnh Dương Yến cái này một đám vũng nước đủ, nhưng là muốn so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Chương 299, bóng đen. Thật có lỗi, đạo nhân ở chỗ này trịnh trọng nói xin lỗi, lúc đầu dự định ngày thứ hai sẽ có một cái tiểu bạo phát nhưng là cuối cùng không có dự liệu được, ngày thứ hai chẳng những không có buộc phát ngược lại là không có đổi mới. Về điểm này đạo nhân ở chỗ này 360 độ không góc chết cúc cùng xin lỗi, mấy ngày nay gia đình tụ hội, dày vò không nhẹ, sau đó lại bắt đầu cùng ca ca tỷ tỷ tụ hội, dày vò xong, hôm nay mới trở về. Liệt nhật treo cao, cắt vàng như biển, sóng nhiệt cuồn cuộn. Dương Khải Phong đứng tại chỗ, y nguyên không nhúc nhích, hắn không có vọng động, cái này vô tận cắt vàng, hắn còn không có nhìn ra đầu mối đến. Cắt vàng vô ngẩn, liếc nhìn lại, cảnh sát trước mắt, ngoại trừ cắt vàng bên ngoài, y nguyên vẫn là cắt vàng, không còn có cái khác cảnh sát. Điểm này bất luận là Dương Khải Phong phải chăng sử dụng mắt thường vẫn là thần thông, hắn chỗ nhìn thấy cảnh sát lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Bàn tay hướng xuống, trực tiếp một chảo. Hấp lực truyền ra, cắt vàng bay lên rơi vào lòng bàn tay, Dương Khải Phong nhẹ nhàng vuốt ve cắt vàng. Quả là thế, hắn cử động này bản thân bên trên liền là phí công, có thể nói là không dùng được, điểm này tại Dương Khải Phong nếm thử trước đó, trong nội tâm liền đã có định nghĩa. Cảnh sát trước mắt, đại mạc cắt vàng, há có thể lưu lại rõ ràng như thế sơ hở, cái này cảnh sát là giả. Cắt vàng cũng là vì giả, nhưng cái này cắt vàng cho người ta cảm giác, bất luận là nhìn cảm giác vẫn là xúc giác. Lại là không có vấn đề gì cả, nhất định vô cùng chân thật. Cùng chân chính cắt vàng hào không dị dạng. Đứng tại chỗ không phát hiện được vấn đề gì, Dương Khải Phong phóng ra một bước, hướng phía hoàng trong cắt đi đến. Hắn giờ phút này đã phát giác mình muốn tiếp tục đứng tại chỗ, muốn nhìn rõ nơi đây, vậy đơn giản liền là một chuyện không thể nào. Một bước phóng ra, vượt qua mét, thân ảnh đi qua, cảnh sát mơ hồ, không gian vặn mèo. Bước ra một bước, phúc biển ruộng dâu, đại mạc cắt vàng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó lại là một phái non xanh nước biếc. Núi cao nguy nga đứng sừng sững, quái thạch san sát cao lớn, cây cối như là dạng xuề ô che khuất bầu trời ngăn trở thời gian, cỏ dại tươi tốt xanh um tươi tốt, trong thai lắng nghe ào ào nước chảy thanh âm. Sơn thanh thủy tú, nơi đây nghiễm nhiên một phái thần tiên cảnh sắc. Nhưng xem thấy cảnh này, Dương Khải Phong lông mày thật sâu nhăn lại, hắn không núp nhích. Lần này không có mù quáng mà đi. Trên mặt hiện ra ảm đạm chi sắc, phiền toái trước mắt. Muốn so Dương Khải Phong trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Một bước xuống dưới, thiên địa lật thay đổi bộ dáng. Mặc dù biết rõ là giả, trước mắt cảnh sát trước mắt là huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn trận cấp bậc tuyệt không thấp, Dương Khải Phong bản thân hắn căn bản không có thấy rõ ràng cái này huyễn trận đến cùng là như thế nào biến ảo, bốn phía cảnh sát chuyển biến, mặc dù không đạt được thiên ý vô phùng. Thế nhưng không có sơ hở mà nói, thiên địa vặn vẹo sau một khắc khôi phục, liền đã biến ảo bộ dáng. Nội tâm có chút nặng nề Dương Khải Phong. Hắn đứng tại chỗ không có ngừng lưu thời gian bao lâu, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lắng lại một chút trong đầu suy đoán, Dương Khải Phong hắn trực tiếp một lần nữa cất bước tiến lên. Lần này hắn động tác cực chậm, đùi phải nâng lên chậm rãi tiến, bốn phía cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, gió nhẹ quét mà đến, xanh um tươi tốt cỏ dại chậm rãi run run, cây cối lắc lư như cùng ở tại cùng hắn chào hỏi. Nhưng lại Dương Khải Phong bước chân giẫm đạp tại mặt đất về sau, chạm bầu trời màu lam, trong khoảnh khắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Biến hóa thành tối tăm mở mịt nhan sắc, mây trắng hóa thành mây xám, non xanh nước biếc cũng tại lúc này vặn mèo, tầm mắt mông lung, tất cả cảnh vật biến u ám, căn bản nhìn chi không rõ. Cảnh này tiếp tục một giây không đến, một lần nữa phát sinh biến hóa, Dương Khải Phong tầm mắt rõ ràng, xa gần cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Hoa hồng. Bất luận xa gần, chân trời một mảnh hoa hồng. Trên bầu trời, trạm bầu trời màu lam đã bị cái bóng hỏa hồng sắc đám mây chậm rãi phiêu động. Đại địa phía trên từng khúc rạn nước, không có một ngọn cỏ rạn nước vết tích bên trong, hỏa diễm chui ra kịch liệt thiêu đốt, sóng nhiệt quần quận mà động, Dương Khải Phong trước người, đột nhiên một cỗ hỏa trụ, từ rạn nước bên trong lòng đất dâng lên, hỏa diễm bao khỏa cái này kinh người nhiệt lượng, trực tiếp tản ra, nướng lấy Dương Khải Phong. Hỏa diễm cũng không bền bỉ, chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh đã tắt. Trong nháy mắt từ non xanh nước biếc diễn biến thành tận thế cảnh tượng, thiên địa hoàn toàn trở thành hỏa diễm thế giới. Đi vào lửa trung quốc độ, Dương Khải Phong giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sớm tại lần thứ hai biến hóa về sau, trong nội tâm liền đã có suy đoán, cố ý làm ra động tác chậm liền là tại khảo thí, bất quá cuối cùng khảo nghiệm kết quả ngược lại là rất kinh người. Lúc này Dương Khải Phong không có hướng về phía trước mà đi, mà là trực tiếp dậm chân tại chỗ. Một chân trực tiếp nâng lên, sau đó trực tiếp rơi xuống. Không gian vặn mẹo, cảnh sắc biến hóa, Dương Khải Phong trong hai con ngươi để lộ ra vẻ chợt hiểu, quả nhiên như là suy đoán của hắn đồng dạng. Nơi này căn bản cũng không phải là tiến lên sinh ra biến hóa, mà là bước tiến của hắn, đương chân tay hắn rơi xuống đất, cái này cảnh sắc trước mắt liền sẽ phát sinh biến hóa. Trước mắt phong khinh vân đạm, bốn phía nổi lơ lửng đóa đóa đám mây. Đám mây đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái, phảng phất để hắn đi tới bầu trời thế giới, đây đã là hắn lại huyễn trận ở trong nhìn thấy cái thứ tư thế giới. Khó giải, Dương Khải Phong giờ phút này bất động, trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tất nhiên muốn khởi hành đi thẳng về phía trước, nhưng khi hắn phóng ra một bước, thế giới liền sẽ cải biến, mà muốn thế giới không thay đổi, trừ phi hắn biết phi hành. Nhưng điểm này, rõ ràng như thế sơ hở, như thế nào sẽ xuất hiện? Phi hành loại năng lực này. Khi tiến vào đến cái này huyễn cảnh về sau, liền đã biến mất, không riêng gì năng lực phi hành, Dương Khải Phong bên trong tâm trung dã là ẩn ẩn có cảm giác, hắn một bước phóng ra, nhiều nhất chỉ có thể tiến lên 3 mét. Cũng là ngăn cản sạch xúc địa thành thốn trở thần thông. Dương Khải Phong hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, đám mây chậm rãi ở bên cạnh phiêu đãng mà qua, thời gian chậm rãi trôi qua, thật lâu Dương Khải Phong thở dài một tiếng, hắn thời gian có hạn, nhất định phải tại Quỳnh Dừng Yến tổ chức trước đó tiến vào. Cho nên lựa chọn của hắn căn bản không nhiều, cũng chỉ có một, tất nhiên tiến lên. Đã hạ quyết tâm, Dương Khải Phong một bước hướng về phía trước phóng ra. Không gian cảnh sắc biến hóa, một đạo hắc ảnh thoát ra. Chương 300, trở về. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, gần nhất một mực bề bộn nhiều việc, đổi mới đứt quãng, thật sự là quá hố. Đạo nhân ở chỗ này cũng không nói thêm cái gì, ngày mai nhìn đạo nhân biểu hiện đi. Bóng đen hư ảo, mông lung, ẩn nấp quang mang bên trong. Hoàn mỹ không một tì vết dung nhập trong đó. Quang mang nở rộ, bóng đen thuận quang mang mà vào, hai tay duỗi về phía trước, trong tay nắm giữ một cây sắc bén gai nhọn. Gai nhọn ước là mét dài, trên đó chùi lủi không có chút nào tạp vật, không có bất kỳ cái gì nổi lên cùng đâm, nhưng cái này một cây gai nhọn lại không cứng rắn, bị bóng đen cầm trong tay, có chút lắc lư, tựa như một cây nhựa cây đồng dạng, theo hắn nhanh chóng động tác, có chút rung động, coi bộ dáng càng giống như thực vật sợi rễ. Dương Khải Phong đứng tại phía trước, thần sắc trang nghiêm không nhúc nhích, đối với bóng đen làm như không thấy. Một bước phóng ra, bốn phía thế giới biến thiên, trong nháy mắt liền đã lại một lần nữa biến hóa. Thế giới tuyết trắng, trắng xóa tuyết lớn tràn ngập thế giới, thiên địa một mảnh mênh mông, đông tuyết chậm rãi từ không trung bay xuống, lông ngỗng lớn nhỏ đông tuyết phóng ánh sáng long lanh. Hàn phong lạnh thấu xương. Trận trận gió rét thấu xương, trực tiếp thổi tới trên thân, Dương Khải Phong theo bản năng một trận run rẩy. Thân thể lắc một cái lúc, một cây gai nhọn đột nhiên xuất hiện Dương Khải Phong trước người. Gai nhọn tới đột nhiên, hào không có tung tích mà theo, giống như là bản thân hắn liền ẩn thân ở nơi đây, đương Dương Khải Phong tiến đến đụng chạm về sau. Hắn mới trực tiếp xuất hiện. Sắc bén móc ngược đâm vào kim quang bên trong, xoát một chút nhàn nhạt màu đen sợi tơ, bắt đầu ở kim sắc quang mang ở trong nổi lên, tựa như độc tố bắt đầu ở trong nước khuếch tán, vòng vòng nhộn nhạo, chẳng những không có bị kim quang mỏng manh, ngược lại ô nhiễm kim quang, sáng chói, tinh khiết. Bóng ánh kim quang giờ khác này đã biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh đen nhánh, nhiễm bên cạnh, gai nhọn đâm quần áo rách, thẳng vào trong thị. Khen. 16. Kim loại va chạm chi âm vang lên, Dương Khải Phong bỗng cảm giác thân thể đau xót, hắn không chần chờ chút nào, thân thể đón gió mà tán, hóa thành lốm đốm lấm tấm. Trong khoảnh khắc quanh thân biến mất không thấy gì nữa, dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, nhưng cử động lần này vẫn không có để hắn thoát khỏi công kích, trăm phát trăm trúng biến hóa chi thuật. Giờ phút này toàn vẹn không có tác dụng. Cho dù là Dương Khải Phong hắn tại lúc này đã biến hóa thành vô hình chi vật, vô ảnh vô hình nhưng công kích còn đi theo thân thể bên trên. Công kích hắn đã xâm nhập Dương Khải Phong trong thân thể, bất luận là hắn giờ khắc này như thế nào biến hóa, nhưng hắn đến cùng chính là sinh vật còn sống, điểm này chính là bản chất khác nhau. Trừ phi là Dương Khải Phong bỏ mình, không phải công kích này sẽ một mực đi theo. Vô hình chi vật vô dụng, Dương Khải Phong không có kiên trì, sau một khắc hắn thân thể hiện hiện, trước ngực nổi lên nhàn nhạt màu đen điểm lấm tấm. Bén nhọn gai nhọn đâm trúng thân thể. Như là thực vật gai nhọn, chính đang chậm rãi đung đưa trái phải. Gai nhọn vào thịt, bị kẹt tại trong lúc đó, không có quá nhiều xâm nhập, cơ bắp thít chặt gắt gao kẹp lại gai nhọn, không cho gai nhọn tiến lên. Nhục thân tu luyện, cái này chính là Dương Khải Phong căn cơ sở tại, Dương Khải Phong một thân thực lực, lại là tổng hợp tại nguyên thần cùng nhục thân, hắn nguyên thần cùng nhục thân song tu, một thế này nguyên thần chứng đạo chính là đường bằng phẳng, chứng đạo người không chỉ một vị, nhục thân lại là không người có thể chứng đạo. Nhưng Dương Khải Phong hắn đối với nhục thân tu luyện, một chút cũng không có kéo xuống, cho tới nay nhục thân thực lực, tại Dương Khải Phong nơi này đều là mạnh hơn nguyên thần. Bây giờ khí huyết ngưng tụ, nhục thân giam cầm, trực tiếp khóa kín gai nhọn, Dương Khải Phong sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn giống là đối với phát sinh trước mắt một màn này làm như không thấy, hắn hai con ngươi không có nhìn bốn phía, mà là thẳng tắp nhìn về phía trước, nhìn không chớp mắt, nhưng nguyên thần lại là âm thầm vận chuyển lại, nhìn khắp bốn phía, chiếu sáng tứ phương. Địch nhân một kích trở ra, không có chút nào ham chiến chi tâm, như tình huống như vậy để Dương Khải Phong hắn tại trong đầu, chỉ muốn đến một loại tình huống. Nghĩ đến một loại người. Thích khách. Dạng này thuyết pháp mặc dù chính là tại phàm tục xưng hô, nhưng là tại tiên đạo bên trong, nhân vật như vậy y nguyên không thiếu hụt. Tiên cùng Phật, cái này cũng không phải cái gì đại từ đại bi, không tranh quyền thế người. Bọn hắn có mình độc lập tư tưởng, cũng có được đối đại đạo chấp nhất, mà muốn truy cầu đại đạo, tất nhiên cần các loại tài nguyên. Mà tài nguyên thu hoạch được, lại không phải vô duyên vô cớ, tất nhiên phải có lấy một cái xuất xứ, tài nguyên nhất định phải tranh, tranh, cũng liền đại biểu cho phân tranh. Phân tranh cùng một chỗ, liền có lợi ích liên lụy, đây hết thể hợp thành trước mắt cái này một cái tiên đạo thế giới. Tiên cùng người tương đối, tại Dương Khải Phong xem ra không có quá lớn khác nhau, tiên cũng có giận, cũng có tin mừng, duy nhất khác biệt lớn nhất cũng chính là tiên có thần thông, có thể làm được một chút phàm nhân làm không được sự tình. Có lợi ích, tự nhiên ra đời một chút chuyên môn dành lợi ích người. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, nhân vật như vậy lại là có không ít. Mà thích khách chính là một cái trong số đó. Tiên đạo người chú thân phận, muốn để bọn hắn đi làm một ít ám sát cử động, ít có người trở về làm, nhưng chỉ cần lợi ích đạt tới trình độ nhất định, có khá lớn chỗ tốt, Dương Khải Phong chính hắn cũng sẽ đi làm, căn bản không có lấy bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc trước giết thân công báo liền là như thế, lấy được lợi ích cũng đủ lớn, để Dương Khải Phong tâm động, đến cuối cùng thay đổi hành động. Trước mắt cùng Dương Khải Phong nghiệp dư so sánh, hiện hiện mấy vị chuyên nghiệp. Địch nhân như vậy, chính là đại địch. Tinh thông đâm sát chi đạo, biết nên làm như thế nào. Một cái thích khách, uy hiếp lớn nhất thời điểm, chính là hắn núp trong bóng tối thời điểm. Như cùng một cái trốn ở bụi cỏ đương chúng độc rắn, làm địch nhân có buông lỏng thời điểm, trực tiếp từ bụi cỏ ở trong thoát ra, đối với địch nhân hung hăng cắn một cái. Vững bước hướng về phía trước, thế giới biến hóa, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc. Hòa hồng sắc, bên trên có màu đen điểm lấm tấm. Dương Khải Phong trực tiếp một ngụm nuốt vào, đề phòng bốn phía. Thuốc giải độc vật nuốt vào, Dương Khải Phong động tác lại không tự nhiên mà thành, nuốt vào dược vật thời khắc, sơ hở trực tiếp rõ rỉ ra. Bóng đen lại một lần nữa chớp động. Chương 301, sửa đổi phần không thích ứng A. Thế giới biến thiên, quang mang lấp lóe, sơn hà tan biến, trời xanh đổi hoàng thiên thế giới cảnh sắc biến đổi. Nguyên thần âm thầm nhìn chăm chú bốn phía, nhìn rõ bốn phía dị trạng. Hoàn toàn yên tĩnh, gió êm sóng lặng. Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị, hắn cố ý bán đi một sơ hở, cái này một tên thích khách vậy mà không có mắc lửa, trực tiếp làm như không thấy, điểm này biểu hiện ra đối phương đáng sợ, có được thích khách kiệt xuất nhất một hạng bản sự, cái kia chính là ẩn nhẫn. Vừa mới sơ hở, đây là Dương Khải Phong cố ý phóng ra, chỉ cần không phải ngu xuẩn hạng người, cũng có thể nhìn ra cái này sơ hở xuất hiện chỗ kỳ hoặc, khả năng đủ nhìn ra kỳ quặc, y nguyên chọn động thủ người, đây chính là có khối người, bất luận phải chăng cố ý, sơ hở liền là sơ hở. Nếu là tự tin người, tất nhiên có thể một kích mà giết. Nhưng người này hết lần này tới lần khác bỏ lần này sơ hở mang đến cơ hội, tha rằng tiếp tục cẩn nhận xuống dưới, cũng không có động thủ. Cái này cũng biểu thị ra đối phương là một vị bảo thủ cùng am hiểu ẩn những người, dạng này người không động thủ thì đã, nếu là vừa động thủ tất nhiên có hoàn toàn đem nắm. Lôi đình vạn quân, tất sát nhất kích. Dương Khải Phong thần sắc lạnh lùng, dưới chân bộ pháp cực kỳ ổn định, một bước tiếp lấy một bước, vững bước bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Hắn toàn thân trên dưới tràn ngập trùng điệp sơ hở, một chút liếc nhìn quá khứ, tìm ra sơ hở đơn giản liền là không thua 10 nơi. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, cái này một cái đạo lý Dương Khải Phong chính hắn bản nhân há có thể không hiểu. Cái này một vị thích khách trô đáng sợ, ở chỗ hắn cẩn thận cùng ẩn nhẫn, hai điểm này chẳng khác gì là bảo thủ. Bảo thủ cái này một cái khen chê không đồng nhất từ ngữ, có đôi khi là hình dung nghĩa xấu, nhưng cũng có lúc là hình dung ca ngợi, cho nên đơn thuần muốn tại chữ này trên mặt phân tích ra được. Đó là không có khả năng một việc, mà là muốn đi phân trường hợp mới có thể làm được, cái này một vị thích khách bảo thủ, hắn không có hoàn toàn chuẩn bị xuống không sẽ động thủ. Mà Dương Khải Phong chỉ cần để thích khách này không có nắm chắc, như vậy thì đã làm cho đối phương không cách nào ra tay. Cử động như vậy chính là đánh vỡ đối phương tiết tấu, chỉ cần tiết tấu không tại đối phương. Hắn đến lúc đó liền xem như xuất thủ, cũng sẽ không bao giờ lại giống như là ngay từ đầu như vậy, vô thanh vô tức, hào không bất cứ ba động gì. Giống như là một kích kia căn bản không tại cái này một cái thế giới, ra ngoài mặt khác không gian. Hồi tưởng đến vừa rồi công kích, Tại lúc này trong nội tâm Dương Khải Phong còn có từng đợt nghĩ mà sợ, lặng yên không tiếng động công kích Dương Khải Phong một chút cũng không có phát giác được, đương bị Dương Khải Phong hắn phát giác được thời điểm. Công kích đã là trong nháy mắt tới người, đương một cô nhói nhói bắt đầu chuyển ra thời điểm, Dương Khải Phong hắn mới biết mình bị đánh lén. Kia phòng ngự trí bảo tam phẩm kim liên phòng hộ chi lực, huyền như giấy mỏng đồng dạng, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, trong nháy mắt liền bị đâm phá, cái này cho hắn biết thích khách trong tay có chuyển phá hộ thân chi bảo bảo vật. Cũng chỉ có hắn rèn luyện thân thể cường hãn, mới khiến cho Dương Khải Phong may mắn thoát khỏi tại khó, không phải vừa rồi một cái kia, đủ để chém giết chú trọng tu luyện nguyên thần người. Không. Coi như là bình thường tu luyện nhục thân người, chỉ cần không phải tu luyện bát cửu huyền công chờ cấp bậc công pháp, vừa rồi một kích kia cũng không chiếm được chỗ tốt. Từng bước một tiến về phía trước, thích khách lại không xuất thủ. Thế giới một bước biến đổi, y nguyên tiếp tục, Dương Khải Phong bộ pháp bối rối, bước chân vội vàng nhanh chóng tiến lên, căn bản không chờ thế giới mở ra hoàn toàn, hắn liền đã nhanh chóng tiến lên. Thế giới lại một lần nữa biến hóa. Lắc lắc loạn loạn hiện tại Dương Khải Phong bất luận là như thế nào đi đối đãi, hoàn toàn liền là một bộ kinh hoàng người. Toàn thân cao thấp tràn ngập sơ hở. Cử động như vậy Dương Khải Phong hắn không có bảo trì quá lâu thời gian. Hắn lại một lần nữa sau khi đi mấy bước, trực tiếp đột nhiên biến đổi, dưới chân bộ pháp ổn định, không tại vội vàng, trên thân trùng điệp sơ hở, giờ khác này toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Khí tức nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, nguyên thần chi lực tứ tán, hoàn mỹ dung nhập tứ phương, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Như thế cách làm đơn giản có thể nói là tưởng như hai người. Giống như là Dương Khải Phong đã bị thay thế đi. Y Dĩ Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, nhưng giờ khắc này ở Dương Khải Phong trên thân không còn có bối rối, có lại là trầm ổn. Hoàn toàn khác biệt cách làm, tự nhiên là Dương Khải Phong chính hắn cố ý gây nên, vừa rồi một bộ bối rối chỉ là giả bộ như cho thích khách kia đi xem, biết đối phương chính là một vị bảo thủ người, hắn dạng này nghịch phản cách làm nhất định sẽ làm cho thích khách kia chần chờ. Nhưng tràn ngập sơ hở hành vi, cũng không có khả năng một mực kéo dài. Bởi vì cách làm như vậy nếu là tiếp tục thời gian lâu dài, khả năng cho thích khách kia cho rằng, Dương Khải Phong hắn không phải phô trương thanh thế cố ý dò dỉ ra sơ hở, bắt đầu đang dẫn dụ hắn, mà là chân chính kinh hoàng. Bây giờ thân ở huyễn trong trận, Dương Khải Phong cũng không tính cùng lần này khắc giao thủ. Lúc này hắn không chiếm cứ chạm đất lợi, ở chỗ này giao thủ hắn rất là ăn thiệt thòi, thế giới không khắc không đang biến đến rời, mà thích khách kia năng rất hoàn mỹ dung nhập, điểm này tại Dương Khải Phong xem ra. Đây cũng không phải là thích khách kia bản lãnh của mình, mà là chiếm cứ địa lợi nguyên nhân, nếu là rời đi địa lợi, thích khách này tuyệt đối làm không được điểm này. Việc cấp bách đối với Dương Khải Phong mà nói, không phải cùng thích khách này phát sinh tranh đấu, mà là rời đi cái này huyễn trong trận. Nhất là làm rõ ràng cái này Lê Sơn đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào, nơi đây khoảng cách Lê Sơn không xa, nghiêm ngặt tới nói đã là ở vào Lê Sơn khu vực biên giới, ở chỗ này Lê Sơn lão mẫu khả năng đủ chứa đến người khác làm cản. Mà bây giờ thời gian lâu như vậy quá khứ, huyễn trận y nguyên tồn tại, không có một tia biến hóa, cái này biểu thị lấy Lê Sơn nơi đó đến nay còn không phản ứng. Bây giờ Dương Khải Phong đem hốt hoảng ý tứ thu liễm, lại là lại cho thích khách kia biểu hiện ra một tầng ý tứ, hắn vừa rồi cách làm, hoàn toàn đều chỉ là tại ngụy trang mà thôi, cố ý dẫn dụ thích khách kia tiến lên. Nhanh chân hướng về phía trước thích khách vẫn không có xuất thủ, cái này khiến Dương Khải Phong biết hắn sách lược của mình đã thành công, cái này tiết tấu thành công bị hắn nắm giữ. Có chút bảo thủ thích khách, không có tiếp tục xuất thủ. Bất quá Dương Khải Phong vào lúc này không có chút nào lơ là sơ suất, đối với Dương Khải Phong mà nói, tại trước mắt giờ khắc này đã nhanh muốn gần như cái này một vị thích khách tiếp nhận điểm tới hạ. Bất luận là cái này một vị thích khách phải trang bảo thủ, hắn phải trang ẩn nhẫn, hắn mục đích chủ yếu, liền là đến đây ám sát Dương Khải Phong. Tại cái này một cái mục đích điều kiện tiên quyết, thích khách không thể nào để cho Dương Khải Phong hắn bình an đi ra nơi này. Nương theo lấy Dương Khải Phong bản thân của hắn tiến lên, thích khách này cuối cùng không thể không động thủ, chỗ lấy cuối cùng địa phương nguy hiểm, đang ở trước mắt. Ngưng thần tĩnh khí Dương Khải Phong bộ pháp mặc dù vẫn còn tiếp tục di chuyển, nhưng bản thân của hắn lực chú ý, đã hoàn toàn tại nhìn rõ bốn phía phía trên. Gió nhẹ quét, bốn phía cây xanh như biển, không ngừng quay qua quay lại đung đưa, đây cũng là một cái lục sắc giạt rào cảnh sắc tú lệ thế giới. Hướng về phía trước phóng ra một bước, thế giới biến hóa, một đạo sáng chói tuyết trắng kiếm quang. Từ không trung thẳng tắp phê dưới, kiếm khí tung hành, lưu lại không mấy đạo kiếm quang. Sắc bén bức người, chạm cắt hết thảy, diệt tuyệt hết thảy, một kiếm này phía dưới, không cho phép tồn tại bất luận cái gì sinh cơ. Chương 302, giả. Hai con ngươi bình thản, thần sắc không thay đổi. Dương Khải Phong hắn một mặt bình tĩnh, dưới chân bộ pháp chậm rãi ổn định hướng về phía trước di chuyển trước. Kiếm khí tung hành, bốn phía bắn ra, kiếm khí lan tan, vạch phá mây trắng cắt chém sân phong. có can đảm ngăn cản tại kiếm khí trước đó tất cả chướng ngại chi vật, nhao nhao như là bùn đất sụp đổ. Long trời lở đất, một kiếm này diệt thần giết Phật. Tuyệt sát một kiếm, cũng là bị Dương Khải Phong hoàn toàn xem nhẹ, thế giới ầm vang rung động, một bộ tận thế cảnh tượng, Dương Khải Phong thờ ơ tựa như là không có quan sát đến đồng dạng, hướng về phía trước di chuyển một bước, vĩnh hằng bất biến cảnh tượng tại lúc này lại là có biến hóa, một bước một thế giới tình huống, lần này lại là không còn có xuất hiện. Bước chân rơi xuống, đám mây tán loạn thế giới chấn động, ý nguyên vẫn là kia tận thế cảnh tượng. Lông mày nhẹ nhàng run run, Dương Khải Phong không đổi thần sắc có chút có biến hóa, huyễn trận tình huống sửa lại, hắn run run lông mày giãn ra. Đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn đối mặt tình huống, sợ nhất liền là đã hình thành thì không thay đổi, vạn năm không thay đổi, như là vĩnh hằng. Mà trước mặt cái này có biến hóa, đối Dương Khải Phong nhưng là một chuyện tốt. Liền sợ hắn không thay đổi, mà không phải sợ hắn biến. Kiếm khí thúc đẩy, Dương Khải Phong toàn vẹn không thèm để ý, thoải mái thái độ đối mặt với đây hết thảy. Thế giới không thay đổi, Dương Khải Phong tốc độ đột nhiên nhấc lên. Một cỗ phong mang truyền ra, sắc bén chi khí đập vào mặt, tại cái này diệt tuyệt chi kiếm dưới, lập tức để Dương Khải Phong tân sinh nhỏ bé cảm giác, cái này đủ để dung chuyển một phương thế giới một kiếm không thể địch nổi. Dương Khải Phong căn bản là không có cách ngăn cản, cũng ngăn cản không được, kiếm khí bắn ra nhói nhói lấy hắn nguyên thần. Nhưng tất cả những thứ này, nhìn qua uy lực vô biên, nhưng lại là giả. Đúng vậy. Đây hết thể liền là giả, đây cũng là vì cái gì Dương Khải Phong bản thân hắn đối với cái này thờ ơ nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái này tuyệt sát một kiếm, uy lực mười phần, đừng nói là một chân tiên, liền xem như một kim tiên, dưới một kiếm này. Cũng là tuyệt đối không có may mắn còn sống sót lý lẽ, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, đây hết thể căn bản không phải thật. Huyễn trận, huyễn trận. Một bước này một thế giới đều lại không ngừng biến hóa. Cùng cái này tuyệt sát một kiếm tương đối, thế giới biến hóa uy lực lên không càng đầy. Cả hai căn bản không thể so sánh, nhưng bọn hắn có cộng đồng một điểm. Kia toàn bộ đều là giả. Không đúng, Dương Khải Phong ánh mắt lại là có ba động, hắn vẹn vẹn nhìn chăm chú trước người nhóm này xuống tới một kiếm này động tĩnh phi phàm, cùng thế giới kia biến thiên, nhìn lại không có bất kỳ cái gì khác biệt, năng lượng ba động không có sai biệt, nói là giả, vậy tuyệt đối sẽ không thật. Điểm này Dương Khải Phong chính hắn có lòng tin. Mình sẽ không nhìn lầm, cho rằng một kiếm này là thật. Một kiếm này không phải thật sự, điểm này Dương Khải Phong sẽ không nhận lầm, mà cái này chỗ không đúng, hắn phát hiện, hắn có một chút bỏ qua thích khách kia tồn tại. Thích khách tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, mà thích khách cho tới nay đều không có cơ hội xuất thủ, như vậy trước mắt cái này hư giả một kiếm rơi xuống thời điểm, chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chính như cùng Dương Khải Phong trước đó chỗ làm sự tình, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Một kiếm này hắn biết là giả. Cho nên lúc đó không có lấy phản ứng chút nào động tác, đây là Dương Khải Phong sơ sẩy thời điểm, thích khách nếu là ẩn nấp trong đó. Thừa dịp giờ phút này tiến hành công kích, cứ như vậy đối Dương Khải Phong mà nói, thế nhưng là chí mạng sự tình. Âu sầu trong lòng, Dương Khải Phong nhìn xem đã đem muốn tới người một kiếm, trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng lại trong nội tâm đã bắt đầu cảnh giới. Nguyên thần vận chuyển, tam phẩm kim liên trực tiếp chậm rãi trồi lên, âm thầm ẩn tàng. Thế giới diệt tuyệt, một kiếm chém qua, phân vì làm hai nửa. To lớn thế giới giống như là bị cắt ra, một đạo tung hoành trên dưới màu đen vết nước, chính đang nhanh chóng khuếch tán, một cô dẫn dắt chi lực tại vết nước không ngừng bắt đầu phát ra. Hoàn toàn là thế giới hủy diệt sau hướng đản sinh cảnh tượng, phù quang như nước, lưu vu biểu diện, kiếm khí bổ trúng Dương Khải Phong, như là thanh phong quất vào mặt, không có dẫn phát thay đổi chút nào. Hủy thiên diệt địa một kích, căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Kiếm khí xẹt qua Dương Khải Phong, cả hai không tại một cái thế giới, song phương riêng phần mình dịch ra. Không có gây nên bất kỳ ba lan. Chân bước kế tiếp phóng ra, một đạo màu đen điểm lấm tấm, đột nhiên tại kiếm khí bên trong tung ra. Màu đen điểm lấm tấm tả hữu bắt đầu đong đưa, thình lình chính là một cây thực vật một tiết, mà cái này thình lình chính là trước kia thích khách đánh lén Dương Khải Phong sử dụng vũ khí. Thích khách, bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất, hắn một lần nữa đối Dương Khải Phong phát khởi công kích. Đâm trống rông chợt hiện, khoảng cách Dương Khải Phong vị trí, đã không đủ mét. Cái này tại phàm nhân xem ra là một cự ly không nhỏ, nhưng là đối với tiên đạo người, mét điểm này khoảng cách, cùng liên tiếp căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì có thể nói. Kim quang hiện hiện, tam phẩm đài sen tại thời khắc này, hoàn toàn bắt đầu triển khai. Phía trên một đóa tiếp lấy một đóa hoa sen, nương theo lấy kim quang nhao nhao nở rộ, hư ảo như là lưu ly đài sen ngưng là thật chất, trong khoảnh khắc liền đã hoành ngăn tại cái này màu đen điểm lấm tấm trước đó, rất rõ ràng nhất Dương Khải Phong hắn đối với đây hết thảy. Không phải là không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đâm đụng chạm đài sen, thế như trẻ tre căn bản không có bất luận cái gì ngắn ngủi dừng lại, hắn trực tiếp đâm vào trong đó, sau đó thật sâu đâm vào đến trong đài sen. Choe nu a thừa. Y kim sắc đài sen run rẩy một chút, trực tiếp tán loạn, lốm đốm lấm tấm kim sắc quang mang bắt đầu tan ra bốn phía, vẩy xuống tứ phương phiêu đãng ở trên bầu trời. Tam phẩm đài sen phòng ngự, không thể thành công kiên trì qua một giây thời gian, liền đã bị đâm trô đánh vỡ. Không, không thể nói là một giây, hắn ngay cả một cái sát na, đều không thành công ngăn cản, đâm tiến lên trực tiếp đánh tan đài sen, lại một lần nữa tiến đến Dương Khải Phong trước người. Đối mặt đâm đột tiến, Dương Khải Phong biểu hiện trầm ổn, đài sen trên tình huống một lần hắn đã biết được, lần này căn bản không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, cái này đâm khắc chế đài sen căn bản không được mảy may tác dụng. Nghiêm ngặt tố nói đến cái này đâm cũng không tính là quá bén nhọn, lần trước một kích bị Dương Khải Phong hắn nhục thân chấu ngăn trở, chỉ là thụ thương liền có thể nhìn ra. Cái này đâm tác dụng chân chính là hắn đối phòng hộ bảo vật khắc chế, mà không phải tại kỳ phong lợi. Đâm lần này giạt rào biến đổi, trên đó đột nhiên toát ra hắc khí. Hắc khí tụ mà không tiêu tan, trực tiếp ngưng kết mà thành một ngã rẽ câu. Móc câu cong dài một tấc, đen nhánh mà sáng, u chi khí không ngừng tràn ngập, nhìn thứ nhất mắt một cỗ lực kéo toát ra, trực tiếp xé rách túm động lên tâm thần bị thôn phệ rơi. Móc câu cong hiện thân đột nhiên, bản cùng Dương Khải Phong ở giữa giảm sóc, giờ phút này đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là một thanh đạn hoàng đao, lúc đầu chúng đích địch nhân hay là có một điểm khoảng cách, thế nhưng là đường cái này đạn hoàng đao đột nhiên bắn ra, lúc đầu khoảng cách chỗ trống, đã biến mất cuối cùng chỉ có thể trách là chúng đích. Trước mắt Dương Khải Phong cũng là không ngoại lệ, sắc bén móc câu cong trực tiếp câu trúng Dương Khải Phong. Trầm ổn thân thể, giống như là giấy đồng dạng, sắc bén móc câu cong không có trở ngại, trực tiếp đem Dương Khải Phong thân thể, một chút đứt thành hai đoạn. Giả. Chương 303, Lê Sơn dị biến. Giả. Cái này căn bản không phải chân nhân, mà là người giả. Thân ảnh hư hóa, trong nháy mắt một giọt sáng chói tản ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung. Ý thức không tốt thích khách thân thể quả quyết bước ra trở ra, động tác như vậy thích khách hắn đã trở thành bản năng, hắn đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, hơi có gì bất bình thường liền sẽ quả quyết mà rời đi, bất quá lần này trăm phát trăm trúng phương pháp, tại bây giờ lại là không thành công. Một thanh hắc đao từ phía sau lăng không mà xuống, đao thức bá nhưng, dọc theo một góc độ quái lạ nghiêng xuống. Giữa trời nhất đao, hỏa diễm tỏa ra, vây quanh hắc đao chậm rãi xoay quanh, từng đạo hỏa diễm tổ hợp lại huyền như hoa sen, sắc thái hỏa hồng hoa văn khắc sâu. Đóa đóa bắt đầu nở rộ. Trong gió quét đóa hoa đung đưa trái phải, cho người ta một cỗ kiểu diễm ướt át tuyển giống như là vật sống. Hỏa diễm tuyệt tuyệt, cái này nhất đao chính là Dương Khải Phong dốc sức mà vì, thực lực trước mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Bóng đen thân thể nhàn nhạt tiêu nặc, hóa là màu đen hư vô, muốn dung nhập vào kia hủy diệt thế giới bên trong. Loại tình huống này ánh vào đến Dương Khải Phong trong mắt, hắn căn bản không có một tơ một hào ngoài ý muốn, thích khách bản sự hắn đã nắm giữ cơ bản, thích khách nhìn xem đáng sợ. Kia là xây dựng ở thích khách có thể 100% hoàn mỹ dung nhập vào chỗ này hoàn cảnh bên trong, có thể đột nhiên tại bất luận cái gì một chỗ, không có dấu hiệu nào khởi xướng tiến công, hay là một kích không chung có thể cấp tốc biến mất. Hắn đối điểm ấy, cũng sớm đã có chỗ đề phòng, một cây khiết bạch ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng địa duỗi ra, hắn trực tiếp giữa trời một điểm. Trong miệng nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ giảng đạo, định. Một đạo nhàn nhạt gợn sóng theo Dương Khải Phong động tác, bắt đầu nhanh chóng quét sạch tứ phương. Hắn tựa như ở khắp mọi nơi đồng dạng, thời gian một cái nháy mắt liền đã lan tràn tới thích khách thân thể nơi ở. Chính đang nhanh chóng hư hóa, hóa thành hắc ám thích khách bị cái này gợn sóng chỗ cuốn lên, lập tức cứng ngắc lại một chút, sau một khắc liền đã khôi phục, tiếp tục bắt đầu hư hóa. Bất quá điểm này dừng lại đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn đã đủ rồi. Định thân thuật đã phát huy ra hiệu quả, thành công cho hắn tranh thủ đến thời gian. Khí thế hùng hổ, xen lẫn diệt tuyệt chi ý hắc đao, giữa trời mà xuống. Hỏa diễm bốn phía, sôi trào thiêu đốt, hung hăng chém qua, trực tiếp đem hư hóa bóng đen một phân thành hai, chạm kích trở thành hai đoạn. Bóng đen phân liệt mà ra, lại là không có lập tức chết đi, hắn còn không ngừng dãy rủa, bóng đen vẫn còn tiếp tục tan biến. Chính tại tiếp tục hư hóa, mà tại lúc này hắc đao sôi trào hỏa diễm bắt đầu kịch liệt, rào rạt thiêu đốt tóe dưới tóc, lại là đem tất cả bóng đen toàn bộ bao khỏa trong đó, hỏa diễm thiêu đốt điểm điểm điểm hắc khí bắt đầu phát ra. Tịch quyền nhi qua, bóng đen tiêu tán không còn. Còn sót lại bóng đen đã bị ngọn lửa chô đốt cháy trống không. Gặp đây, Dương Khải Phong thu đao mà đứng. Không nhúc nhích nhìn chăm chú bóng đen tiêu tán bộ vị, nở nụ cười gằn, đối với định thân thuật sử dụng, Dương Khải Phong hắn nhưng là thật sớm chuẩn bị, tại phát hiện bóng đen có dung nhập thế giới năng lực về sau, hắn liền bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Bình thường đấu pháp, lấy Dương Khải Phong cái này cấp bậc, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn tỉ như Đại La Kim Tiên trực tiếp đối Dương Khải Phong sử dụng định thân thuật, không phải liền xem như Kim Tiên cũng không thể nào Dương Khải Phong ổn định lại. Trừ phi là cái này một vị kim tiên, hắn chủ tu liền là cái này định thân thuật, tại định thân thuật phía trên điều nghiên không biết bao nhiêu vạn năm. Lần này định thân thuật có thể phát huy ra tác dụng. Chính là bởi vì Dương Khải Phong biết giống là như vậy thích khách, trên người bọn họ căn bản không có hộ thân chi bảo. Hộ thân chi bảo, bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung, cái kia chính là ba động cực lớn, sử dụng về sau căn bản không cách nào ẩn tàng lại. Như là một phương thế giới này ở trong nổi danh nhất kia một kiện phòng ngự chi bảo, Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp, hắn nhưng là nhất định phải cầu đội trên đỉnh đầu phía trên về sau, mới có thể ở vào thế bất bại, nếu là không đội trên đỉnh đầu phía trên, căn bản không phát huy ra tác dụng tới. Cho nên vì ám sát, không lưu lại ba động, cái này một vị thích khách căn bản sẽ không mang theo người hộ thân chi bảo. Mà cho dù là hắn có hộ thân chi bảo, cũng là chuyên môn luyện chế, nhưng mấu chốt một điểm bài trừ không được, cái này hộ thân chi bảo uy lực khẳng định không mạnh, thế giới vạn vật bất luận cái gì, đây đều là cực kỳ công bằng, có cường hạng địa phương, như vậy tự nhiên là sẽ có yếu hạng, hộ thân chi bảo mạnh tại phòng ngự, yếu tại không cách nào che giấu ba động, sử dụng ba động rất lớn. Dạng này tính toán, liền xem như thích khách trên người có hộ thân chi bảo, nhưng khi hắn bắt đầu truy cầu ẩn nấp, không có có sóng chấn động truyền ra, dạng này bắt đầu đền bù yếu hạng, tự nhiên mà vậy cường hạng nơi đó liền đã bắt đầu bị từ bỏ, lúc đầu lấy Dương Khải Phong định thân thuật trình độ, là căn bản không thể có thể phát huy ra tác dụng, bình thường phòng ngự chi bảo đối với định thân thuật, đây đều là có tác dụng khắc chế, phía sau tình huống phát triển có thể nói là chính như cùng. Dương Khải Phong phỏng đoán như thế. Mắt thần hoàn chú ý bốn phía, bắt đầu quét mắt tứ phương tình huống. Cuối cùng trên mặt để lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, trên thân pháp lực bắt đầu tuôn ra động, pháp lực không ngừng bắt đầu bốn phía, vây quanh thân thể bắt đầu không ngừng nhấp nô, mênh mông pháp lực liên tục không ngừng theo Dương Khải Phong sử dụng mà tuôn ra. Bản thân hắn giống như kia trạm phát điện, pháp lực liền là kia liên tục không ngừng điện lực, bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong tuôn ra, bắt đầu tại vùng thế giới này khuếch tán. Pháp lực một hạng, cũng là Dương Khải Phong sở trường. Chuyện của tôi nét. Hắn căn cơ hùng hậu, lúc trước vì đột phá, trực tiếp ngưng tụ 9.999 năm pháp lực, cái này tại lúc trước đã là cảnh giới đủ khả năng dung nạp pháp lực cực hạn. Căn cơ hùng hậu mang đến chỗ tốt, bây giờ đã bày ra. Pháp lực liên tục không ngừng, không ngừng không nghỉ đồng dạng bắt đầu khuếch tán. Thế giới chấn động, Dương Khải Phong nhìn xem vùng thế giới này chậm rãi sụp đổ, lúc đầu đã hủy diệt đi thế giới, lần này lại một lần nữa sụp đổ. Mà lần này chính là thật sụp đổ, trận thế tại sụp đổ. Dương Khải Phong rõ ràng có thể cảm thụ được, lúc đầu cách trở hắn tầm mắt cùng pháp tắc liên hệ tầng kia trở ngại, tại trước mắt đã xuất hiện lỗ thủng. Một phương thế giới này chính là hư giả, hắn lại mô phỏng về sau cũng tạo dựng lên giả lập pháp tắc, để cho người ta lầm cho là mình còn tại thế giới chân thật bên trong, mà không phải một chỗ hư giả thế giới, mà khi thế giới này bắt đầu sụp đổ về sau, điểm này cũng không bao giờ có thể tiếp tục che lấp giấu giếm xuống dưới, tự nhiên mà vậy hết thảy bạo lộ. Để Dương Khải Phong bắt đầu cùng bên ngoài quy tắc câu nối liền. Trận pháp sụp đổ cực kỳ đơn giản, nương theo lấy cái này một vị thích khách bỏ mình, không còn có người bắt đầu chủ trì trận pháp này, không người chủ trì trận pháp tại Dương Khải Phong trong mắt, xuất xứ đều là lỗ thủng, không còn có bất luận cái gì huyền diệu có thể nói, xuất hiện loại tình huống này Dương Khải Phong cũng biết, không chỉ là cái này một vị thích khách bỏ mình nguyên nhân, còn có lấy huyễn trận bản thân là đã bắt đầu không tiếp tục kiên trì được nguyên nhân. Huyễn trận sụp đổ, tầng tầng rút đi. Cuối cùng một tòa cắm vào Thiên Vũ Sơn Phong. Trực tiếp xuất hiện tại Dương Khải Phong trong mắt, trông thấy núi này, Dương Khải Phong hai con ngươi rõ rỉ ra vẻ kinh ngạc. Chương 304, lại một lần nữa dị biến. Lê Sơn. Thiên hạ thần Sơn một trong, vốn phải là Sơn Thanh Thủy Tú, thiên địa linh khí nồng đậm, xanh un tươi tốt rừng cây, dốc đứng sơn phong, từng cơn gió nhẹ thổi qua nhánh cây theo gió lắc lư, tiên hạc huyết dài, tường vân lượn lờ, vốn hẳn nên chính là một bộ thần tiên phúc địa. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại Dương Khải Phong trong mắt lại là từng mảnh chùi lùi quái thạch. Sơn Phong dốc đứng, cao vút trong mây, nhưng Sơn Phong trên đó lại là không có bất kỳ cái gì màu xanh biếc, một chút liếc nhìn quá khứ có thể trông thấy, kia từng cây, từng khỏa đã chết héo cây cối hoa cỏ. Lê Sơn không vốn có lấy sinh cơ, hắn cho Dương Khải Phong mang đến ý cảnh, tràn ngập cái này nồng đậm tự ý. Lê Sơn đã chết. Điểm này xác nhận không thể nghi ngờ, bất luận là khi nào. Cho dù là một tòa chuỗi lùi không có bất kỳ cái gì màu xanh biếc sơn phong, cũng không có cho Dương Khải Phong một cỗ nồng đậm tử ý. Tại cái này một cỗ tử ý phía dưới, Lê Sơn không có khả năng lại có bất kỳ sinh cơ. Tràn ngập tử ý sơn phong, đây không phải Dương Khải Phong kinh ngạc địa phương, một phương thế giới này như thế rộng lớn, tứ hải vô biên vô hạn, giống như là không có cuối cùng đồng dạng, tại dạng này rộng lớn vô biên thế giới bên trong, tìm kiếm ra một tòa tràn ngập tử ý sơn phong. Cái này căn bản cũng không phải là một việc khó, ở trước mắt chân chính để Dương Khải Phong để ý chỉ có một việc tình, cái này nồng đậm tự ý, chính là trước đây không lâu bắt đầu lan tràn quét sạch toàn bộ Lê Sơn. Lê Sơn phía trên khắp nơi chủi lủi quái thạch săn sát, nhưng đến ngọn nguồn còn là có địa phương có đứng thẳng cây cối, mà cây này một sinh cơ không tại, đã chết héo rơi mất, tự ý tiếp tục lan tràn cây này một Dương Khải Phong có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, còn tại từ từ khô héo, che trời cây cối một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn khô héo thành rơi, vẩy rơi trên mặt đất từ từ hư thối rơi biến mất vô ảnh vô hình. Loại tình huống này tượng trưng cho tại trước đây không lâu, kia chủi lủi địa phương, còn có từng khỏa thẳng tắp che trời đại thụ sừng sững ở đây, biểu thị lấy Lê Sơn tại trước đây không lâu còn không phải trước mắt cái bộ dáng này. Đây hết thể phát sinh đều là tại trước đây không lâu, điểm này để Dương Khải Phong kinh hãi, nếu là đây hết thể phát sinh ở xa so với trước kia, như vậy hết thể cũng không đáng kể, nhưng nếu là trước đây không lâu, kia làm sao có thể? Dương Khải Phong không có quên, hắn lần này đến đây chính là ứng Lê Sơn lão mẫu chi mời trước tới tham gia Quỳnh Dương Yến. Lê Sơn lão mẫu triệu khai Quỳnh Dương Yến mặc dù không bằng Vương Mẫu Bàn Đào Đại Hội, mở tiệc chiêu đãi chư thiên tiên Phật, chư vị thiên đế các lộ Phật tổ nhất nhất đều lại mời hàng ngũ ở trong. Nhưng Quỳnh Dương Yến lấy Lê Sơn lão mẫu mặt mũi, có thể đến đây tiên Phật mặc dù không được đầy đủ, nhưng chỉ nếu là có thể đến đây người, đều là một phương hiển hách người, bậc đại thần thông chỗ nào cũng có. Dương Khải Phong hắn vốn là không có tư cách tham gia cái này Quỳnh Dương Yến. Điểm này Dương Khải Phong hắn biết rõ, mình nếu không phải mượn nhờ sắp bắt đầu đại kiếp, hắn căn bản sẽ không thu hoạch được thiếp mời. Muốn nói có người có thể giết chết Lê Sơn lão mẫu, Dương Khải Phong ngược lại là tin tưởng, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, Lê Sơn lão mẫu tuy mạnh, nhưng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, muốn so Lê Sơn lão mẫu mạnh người không phải là không có, tỉ như nói Thiên Đình ở trong ngồi xem bệnh vị kia Vương Mẫu nương nương, thực lực của nàng ngay tại Lê Sơn lão mẫu phía trên. Nhưng vô thanh vô tức giết chết Lê Sơn lão mẫu người, lại là một cái không có, cho dù là hoa hoàng nhân vật như vậy xuất thủ, đó cũng là không có khả năng sự tình. Chứ đừng nói là đem trước tới tham gia Quỳnh Dương Yến các lộ bậc đại thần thông, hết thảy đều cho một mẹ hốt gọn một tên cũng không để lại, đem Lê Sơn biến thành trước mắt cái này một bộ dáng. Trên lý luận loại tình huống này là không thể nào phát sinh, nhưng là bày ra tại Dương Khải Phong chuyện trước mắt lại là đã phát sinh, Lê Sơn hắn đã trở thành một mảnh tử tịch chi địa. Lan tràn ra tử ý để Dương Khải Phong hắn trúng bước, căn bản không có ý định tiến lên tiến vào Lê Sơn ở trong. Lê Sơn vũng nước đục quá đồng, Dương Khải Phong nội tâm ở trong đã là manh động thoái ý, hắn căn bản không có ý định tiếp tục tiến lên, bởi vì đối với Dương Khải Phong mà nói, Lê Sơn sự tình căn bản chuyện không liên quan tới hắn tình, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho dù là bị người ám sát, kém một chút chết oan chết uổng chuyện như vậy để Dương Khải Phong có một ít nổi nóng, thế nhưng là cùng Lê Sơn trước mắt biến hóa tương đối, đây hết thảy đều là không đáng giá nhắc tới. Nói một ngàn, đạo nhất vạn, còn không phải là bởi vì một điểm, Dương Khải Phong thực lực của hắn không đủ. Căn bản không thể cắm vào Lê Sơn chuyện này bên trong, nếu là hắn có Đại La Kim Tiên thực lực, đương nhiên không sợ ở trước mắt đây hết thảy. Giặt rào nhanh chân đi vào Lê Sơn, dò xét lần này Lê Sơn chi tiện, đến cùng chính là vì sao nguyên do mà phát sinh sự tình. Đón gió đứng sừng sững bất quá ngắn ngủi mấy giây, Dương Khải Phong liền đã đem hết thảy tại trong đầu của mình bên trong, phân tích ra được lợi và hại, rời đi Lê Sơn chính là sáng suốt nhất cách làm. Đổi thành bình thường nếu là thu được Quỳnh Dương Yến thiếp mời, không đi tham gia người Quỳnh Dương Yến tự nhiên là đắc tội Lê Sơn lão mẫu sự tình. Trên đời này không có người nào sẽ như vậy làm. Nhưng trước mắt Lê Sơn chỉ biến đã phát sinh, cái này một vị Lê Sơn lão mẫu đến nay sống hay chết, đều đã không có ai biết. Liền xem như Lê Sơn lão mẫu còn sống, nàng cũng không có tâm tư đi truy cứu điểm này. Dương Khải Phong tin tưởng lần này tham gia Quỳnh Dương Yến không ít tiên Phật, đều về cùng hắn ôm đồng dạng chủ ý. Có thể trước tới tham gia Quỳnh Dương Yến tiên Phật, bọn hắn đều là vùng thế giới này tiếng tăm lừng lẫy người, nhưng bọn hắn cùng Lê Sơn lão mẫu quan hệ, lại là đáng giá cân nhắc. Tỷ như nói là Vương Mẫu triệu khai bản đảo đại hội đồng dạng, trước những người dự cũng không phải ít, có thể một số người không thể gặp sẽ vì Vương Mẫu làm việc, tại Vương Mẫu có thời điểm nguy hiểm, sẽ chủ động trước đi giải cứu Vương Mẫu, chuyện như vậy ra cùng Vương Mẫu quan hệ muốn tốt người bên ngoài, lại cũng không có người nào khác sẽ chủ động đi làm. Tình huống trước mắt liền là như thế, ngoại trừ cùng Lê Sơn lão Mẫu muốn tốt người bên ngoài, những người khác sẽ cùng Dương Khải Phong đồng dạng lựa chọn, tại gặp được Lê Sơn chi biến về sau. Bọn hắn sẽ chủ động chọn rời đi. Không chút do dự thay đổi thân thể, Dương Khải Phong trực tiếp thả người nhảy lên, biến thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng phía viễn phó bầu trời mà đi. Kim ô hóa hồng chi thuật đã từ Dương Khải Phong trên thân hiện ra, tuyệt tốc độ nhanh để cho người ta nhìn đến mà kinh. Nguyên thần vận chuyển, pháp lực phun trào, hóa thành trường hồng Dương Khải Phong, hắn trực tiếp bắt đầu xé rách trên không, đây không phải tại xé rách không gian, lấy Dương Khải Phong hắn trước mắt thực lực, nhưng cũng là không có xé rách không gian bản sự. Dương Khải Phong làm như vậy chính là tại dẫn dắt Nam Thiên Môn tiếp dẫn chi lực. Nam Thiên Môn chính là chỗ đặc thù, hắn ở khắp mọi nơi, chỉ cần có thể dẫn dắt hạ tiếp dẫn chi lực, tức có thể trực tiếp tiến vào Nam Thiên Môn, thông qua Nam Thiên Môn tiến vào Thiên Đỉnh. Đây là Dương Khải Phong hắn rời đi nơi đây biện pháp nhanh nhất. Nhưng khi hắn liên lụy tiếp dẫn chi lực, lập tức lại là tốn công vô ích, căn bản không cho Dương Khải Phong tiếp tục liên lụy tiếp dẫn chi lực cơ hội. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu ở thân thể của hắn phía trên lan tràn ra. Cường hãn lực đạo, đem Dương Khải Phong trực tiếp dung ra trường hồng thân ảnh hiện ra. Chương 305, quen thuộc người. Đè ép chi lực ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn, hắn tồn tại bên trên, tồn tại dưới, nhưng cũng là tồn tại trái, cũng tồn tại phải, bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mà tới. Chen trúc, áp bách không ngừng đối hóa thành trường hồng Dương Khải Phong hình thành áp lực. Cái này ở khắp mọi nơi áp lực. Đương Dương Khải Phong bị đè ép ra trường hồng thái độ về sau, cũng không tiếp tục đi theo mà đến, hai chân rơi xuống đất trường hoa dẫm lên mặt đất, Dương Khải Phong trên mặt nổi lên vẻ lo lắng, hắn một chân nâng lên, ngay tại thử nghiệm muốn nâng lên, lúc đầu lơ lỏng không khí, giờ khác này giống như là dày đặc tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo nghiêm mật kiên dày vách tường, che chắn tại Dương Khải Phong phía trước, để hắn nâng lên một chân căn bản không thể nào hạ lên. Mênh mông vô bờ, chạm bầu trời màu lam, đã hoàn toàn bị không khí chô đè ép. Không còn có hắn vật có thể dung nạp không gian tồn tại. Bước chân rất nhỏ xê dịch, hắn không tại hướng lên mà dậm chân, Dương Khải Phong trực tiếp đi thẳng về phía trước, trường hoa phóng ra dẫm đạp trên mặt đất, tóe lên điểm điểm cho bụi, hắn một bước rơi xuống, lại một lần nữa bước ra một bước, căn bản chính là không trở ngại chút nào thông suốt, nhẹ nhõm ở giữa hắn đã liên tục đi vài chục bước khoảng cách. Cấm bay. Trước mắt đã bị cấm không, Dương Khải Phong trên mặt vẻ lo lắng tiếp tục tăng thêm. Một chút cũng không có bởi vì giờ khắc này có thể tiếp tục tiến lên mà có chút nào vui vẻ. Phía trước cấm bay, cấm chỉ giá vân cùng hóa cầu vồng các loại thần thông, giờ phút này đã đem mức độ nghiêm trọng của sự việc biểu lộ rõ ràng. Lần này Lê Sơn chỉ biến, muốn nhẹ nhõm rời đi kia đã là một chuyện không thể nào, hắn căn vốn không muốn cuốn vào trong đó, nhưng bây giờ hắn căn bản liền không cách nào rời đi. Không thể hóa cầu vồng rời đi tiến vào thiên đình rời đi chỗ thị phi này, cái này biểu thị lấy phía trước có nguy hiểm đang chờ hắn đâu. Nguy hiểm không thể trốn, tai nạn không tránh được. Vẻ lo lắng tiêu tán, đã không thể trốn tránh, lâu như vậy muốn thản nhiên đối mặt, cùng nhau đi tới hắn bây giờ đã là một vị chân tiên, trải qua phong hiểm cùng tai nạn cũng kinh lịch vô số, đã nơi đây bị cấm không, hắn không thể giá vân mà rời đi. Như vậy những người khác cùng hắn tình huống tin tưởng cũng không kém là bao nhiêu, bọn hắn không có lấy quá lớn khác nhau. Bậc đại thần thông cái này một chút đại la kim tiên, Dương Khải Phong bây giờ thực lực không đủ, bị khốn tại tầm mắt hắn ngược lại không tốt phán đoán. Đại La Kim Tiên tình huống đến cùng như thế nào, nhưng Kim Tiên hắn tiếp xúc cũng không phải ít, có thể phân biệt tinh tường, lấy trước mắt cái này cấm bay lực lượng, Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Tuyệt đối so với hắn không khá hơn bao nhiêu, tại cái này một cô bốn phương tám hướng đè ép mà đến lực lượng, ra ở không trung tựa như là bản người đã bị thế giới chỗ chán ghét mà vứt bỏ, bắt đầu không ngừng bị xa lánh, một mực bị gạt ra khỏi thế giới. Việc cấp bách Dương Khải Phong hắn đối mặt tình huống là tìm kiếm minh hữu, hay là tìm kiếm được một vị bậc đại thần thông tìm kiếm che chở. Dạng này không có chút nào chí khí ý nghĩ, hắn trước tiên xuất hiện ở Dương Khải Phong trong nội tâm, tìm kiếm bậc đại thần thông che chở Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lê Sơn chi biến liên lụy quá lớn, nội tâm của hắn bên trong không có có mảy may nắm chắc, rời đi cái này một cái nơi thị phi mới là chính yếu nhất. Tiếp theo liền là tìm kiếm một minh hữu. Bất quá điểm này là xây dựng ở tìm không được bậc đại thần thông tình huống dưới, không có bậc đại thần thông che chở hết thể cũng chỉ có thể quái theo dựa vào chính mình. Như vậy phương pháp tốt nhất liền là báo đoàn, tìm kiếm một chút minh hữu liên hợp lại cùng nhau, không những đối với nguy hiểm còn có nắm chắc, thậm chí là ở trong nội tâm nói một câu không khách khí, đến lúc đó đụng phải nguy hiểm về sau, Dương Khải Phong hắn cũng là có thể. Đem cái này một chút minh hữu xem như pháo hôi sử dụng, từ đó để cho mình biến nguy thành an. Ở kiếp trước thời điểm Dương Khải Phong trong nội tâm liền ghi nhớ một câu, tại gặp được lão hổ thời điểm, không yêu cầu ngươi chạy có bao nhanh, muốn so lão hổ chạy nhanh. Ngươi chỉ cần chạy muốn so minh hữu của ngươi chạy nhanh, liền có thể tránh cho rơi lão hổ mang đến uy hiếp. Đối với mình tìm kiếm minh hữu một chuyện, Dương Khải Phong căn bản không có bất luận cái gì khó khăn, tìm kiếm bậc đại thần thông che chở cái này rất khó, bởi vì hắn không xác định bậc đại thần thông phải chăng cũng bị ngăn cản ở chỗ này. Mặc dù đem cái này tìm kiếm che chở đương làm chuyện chủ yếu, nhưng ở trong nội tâm Dương Khải Phong hắn là không hy vọng mình có thể tìm kiếm được bậc đại thần thông. Bậc đại thần thông xuất hiện không là một chuyện tốt, nếu là bậc đại thần thông đều đã bị ngăn cản ở chỗ này, bị cấm không lĩnh vực ảnh hưởng, không thể rời đi Lê Sơn kể bên này, cái này đại biểu hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng, biểu thị lấy lần này Lê Sơn chi biến mang đến tính nghiêm trọng, vẫn là phải tại Dương Khải Phong tưởng tượng của hắn phía trên. Ngay cả bậc đại thần thông đều bị ngăn cản, cái này biểu thị lấy bậc đại thần thông đối với Lê Sơn chi biến cũng không phải 100% an toàn, hắn có thể đem Dương Khải Phong mang đi ra ngoài. Bậc đại thần thông bản thân hắn bên trên cũng là bị hạn chế, ngay cả bậc đại thần thông đều như thế, như vậy đối với Dương Khải Phong mà nói nguy hiểm đã không cần đi hình dung, nội tâm của hắn bên trong vẫn là kỳ vọng bậc đại thần thông không nên xuất hiện, dạng này Lê Sơn chi biến tính nguy hiểm sau đó hàng một cái cấp bậc, vẫn là Dương Khải Phong hắn đủ khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn còn có thể nương tựa theo thực lực bản thân xông vào một lần, không phải thật như là tiến vào đàn. Sói ở trong dê con không có một tia năng lực phản kháng. Bất luận là Dương Khải Phong hắn căn cơ đánh bao nhiêu hùng hậu, bản thân hắn có phải là hay không nguyên thần cùng nhục thân song tu, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, hắn đều có một điểm khó mà vượt qua một đạo khảm, cái kia chính là cảnh giới. Hắn có thể quét ngang cùng mình giống nhau cảnh giới địch nhân, lại là không thể nào liên tục vượt qua hai cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Tìm kiếm cùng hắn nghĩ thông suốt cảnh ngộ người, điểm này rất là đơn giản, chỉ cần án chiếu lấy trước mắt phương hướng tiếp tục tiến lên, khẳng định là có thể đem người tìm tới. Dương Khải Phong chỗ đi phương hướng chính là rời đi Lê Sơn phương hướng, chỉ cần là ôm cùng Dương Khải Phong nghị thông suốt tâm tư người, bọn hắn nhất định là muốn rời khỏi Lê Sơn. Cho nên đụng chạm lấy người kia là chuyện sớm hay muộn, từng bước một tiến về phía trước đi đến, Dương Khải Phong trong óc lo lắng lấy. Hắn bộ pháp không vội không nhanh, không có giống như huyễn trong trận một bước phóng ra, vượt ngang mấy trăm hơn ngàn mét khoảng cách, bầu trời đã bị cấm không, dưới mặt đất nơi này mặc dù có thể thông suốt, nhưng cũng là không thể tùy ý khoe khoang thần thông. Phải biết trên đời này thần thông vô số, cũng không phải là nhất định phải giá vân, tỉ như chứ danh thuật độn thổ, còn có kia tung địa kim quang chi thuật, đồng dạng đều không đi không, mà là đi địa, nếu là không có hạn chế thần thông như vậy, một cái sát na liền có thể xa xa rời đi Lê Sơn. Trước mắt Dương Khải Phong đã thử qua, từng bước một đi từ từ không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng nếu là sử dụng thần thông hay là thủ đoạn khác, như là cấm bay, kia tầng tầng lớp lớp áp lực, trực tiếp bắt đầu lan tràn mà đến. Trực tiếp đặt ở Dương Khải Phong thân thể bên trên, để hắn động tác chậm chạp, thân thể cứng ngắc, muốn tiến lên lại là không thể nào. Thời gian trôi qua, chậm rãi tiếp tục sẽ qua, từng bước một tiến về phía trước đi lại Dương Khải Phong, trong thai lại là nghe thấy được một tiếng kêu gào. Hắn trực tiếp nghe tiếng mà quay đầu, lại là nhìn thấy một vị quen thuộc đến cực điểm nhân vật. Chương 306, Lao Trư. Một luồng kình phong gợi lên, sợi tóc theo gió dơ lên. Dương Khải Phong xoay qua thân thể. Hai con ngươi bình thản nhìn chăm chú sau lưng lao vụt mà đến một đạo mập mạp thân ảnh. Cái mũi chắp lên, hai to rủ xuống vai như là quạt hương bù, một tịch rộng rãi trường sam, hắn trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng, đi vào Dương Khải Phong trước người, vươn bàn tay của mình. Bàn tay thô ráp cực kỳ rộng lớn, trực tiếp một thanh đập vào Dương Khải Phong trên bờ vai, trong miệng tương đối ngạc nhiên hô, có một đoạn thời gian không thấy. Nghe nói ngươi bây giờ đã tu thành chính quả, lão chư ta đang định đi thiên đình thăm hỏi ngươi. Thăm hỏi ta lúc giả, ngươi là dự định đi ta nơi đó ăn nhờ ở đậu cái này mới là thật. Dương Khải Phong nhìn xem trước người mình mập mạp Lao Trư, ngựa khí lại là không có bao nhiêu khách khí, hắn mặc dù cùng cái này Lao Trư gặp mặt số lần không phải rất nhiều, nhưng cái này Lao Trư thế nhưng là một cái như quen thuộc, giải rác mấy lần gặp gỡ, song phương quan hệ trong đó đã là đột nhiên tăng mạnh, xem như một cái muốn bạn thân. Nhất là lần trước tại núi Nga Mi bên trong có hầu tử dẫn tiến, bọn hắn song phương thế nhưng là chờ đợi một đoạn thời gian. Biểu lộ bình thản, thế nhưng là ở chỗ này nhìn thấy cái này Lao Trư, Dương Khải Phong bên trong tâm trung dã là thở dài một hơi. Trước mắt đụng phải người quen, cái này nhưng là một chuyện tốt, hai người bọn họ không cần tương hỗ đề phòng liền có thể liên thủ lại, nếu là gặp được một loại nào đó nguy hiểm, hai người bọn họ có thể phát huy ra 100% thực lực, mà không phải tương hỗ đề phòng đối phương, không dám sử dụng toàn lực. Chim nhỏ, không, thần quân. Cái này Lao Trư một mặt nghiêm mặt, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói. Lao Trư ta há lại người như vậy. Chỉ đùa một chút, Dương Khải Phong đối với Lao Trư xưng hô này cực kỳ hài lòng. Chim nhỏ xưng hô cái này cũng không phải cái gì tên dễ nghe. Hầu tử nơi đó cho tới nay đều không có sửa chữa tới. Dương Khải Phong cũng nhịn. Ai bảo thực lực của hắn không bằng người. Mà lần trước cùng cái này Lao Trư gặp mặt. Cái này Lao Trư chính là một chân tiên. Dương Khải Phong hắn bất quá là thiên tiên mà thôi. Cùng chân tiên còn có cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch. Nếu là bình thường chân tiên, tự nhiên không bị Dương Khải Phong để ở trong mắt. Hắn mặc dù là một thiên tiên, nhưng chiến lược há có thể lấy bình thường thiên tiên đến đối đãi, có thể Lao Trư cũng không phải dễ tới bối phận, hắn bối cảnh cũng là bất phàm, cái này Tây Du tiểu đội thành viên, mỗi một cái đều không phải là cái gì phàm nhân. Bọn hắn đều có riêng phần mình lai lịch, Cái này Tây Du đại kiếp mặc dù là kiếp nạn, nhưng trong đó công đức ai không biết. Tây Du tiểu đội danh ngạch có hạn, có thể tại vô số người cạnh tranh ở trong chỗ hết tài năng, căn bản liền không có dễ tới bối. Cái này lao chư bối cảnh thâm hậu, lấy thiên tiên chiến thắng thân là chân tiên lao chư, Dương Khải Phong căn bản không hề có một chút niềm tin, chẳng qua hiện nay thực lực đạt tới chân tiên về sau. Đối với cái này lao chư Dương Khải Phong cũng không tiếp tục giống là trước kia như vậy kiên kỵ, thiên tiên không có khả năng chiến thắng chân tiên. Thật là tiên có thể chiến thắng chân tiên. Cái này một vị lão chư tính cách nhưng là muốn so kia hầu tử khéo đưa đẩy nhiều lắm. Dương Khải Phong tin tưởng bất luận là đem cái này lão chư ném tới cái gì hoàn cảnh bên trong, cái này lão chư đều có thể lẫn vào mở, mà kia hầu tử liền không khả năng. Nếu là đem thực lực của hai người toàn bộ đều cho phong ấn lại, cái này lão chư làm theo lẫn vào phong sinh thủy khởi, mà hầu tử liền có khả năng sẽ châm luân. Hầu tử kia một phen tính cách, hắn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, đó là bởi vì hầu tử tư chất cùng thực lực. Nếu là không có hai thứ này, hầu tử tự nhiên không có khả năng lẫn vào mở. Điểm này cũng không bởi vì hầu tử bị trấn áp 500 năm sau có biến hóa, hầu tử cùng 500 năm trước so sánh, mặc dù nhưng đã có thể nói là không còn như vậy ngần ra, nhưng tính cách đã chú định. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn chỗ hình dung liền là như thế. Bất quá hầu tử bây giờ có trước mắt thành tựu, cũng là bởi vì hầu tử tính cách duyên cớ, nếu là hầu tử tính cách cải biến, cũng sẽ không có lấy trước mắt thành tựu cùng địa vị. Chính như cùng hắn lúc Hoắc Khứ bệnh, kiên quyết tiến thủ, dũng không thể đỡ. Hắn một phen thành tựu cũng là bởi vì Hoắc Khứ bệnh một phen tính cách, lúc này mới có chứ danh lưu sử sách cơ hội, nếu là Hoắc Khứ bệnh chính là một vị cẩn thận bảo thủ người, hắn tự nhiên cũng sẽ không có chứ danh lưu sử sách cơ hội. Cái này lao chư thức thời, Dương Khải Phong tự nhiên cũng không có ác ngữ, song phương hữu hảo nói chuyện với nhau, đơn giản nói lên hai câu lúc trước ly biệt về sau. Mỗi người bọn họ gặp gỡ về sau, song phương lập tức đem thoại đề đều chủ động bắt đầu chuyển rời đến lần này Lê Sơn chi biến phía trên. Lê Sơn chi biến không riêng gì Dương Khải Phong quan tâm, cái này lao chư cũng là tương đối quan tâm. Lê Sơn lão mẫu cũng không phải cái gì cùng hung cực các nhân vật, Lê Sơn lão mẫu một hạng đến nay đều là lấy từ bi hiện thân tại người trước. Lê Sơn lão mẫu giao hữu rộng lớn, bất luận là người cùng yêu long tộc các loại, đều có lấy hảo hữu tồn tại. Không hạn thân phận, không lấy chủng tộc mà nói. Hắn mỗi người giao một vật căn bản không cuốn vào chủng tộc ở giữa phân tranh bên trong, nhân vật như vậy tại Dương Khải Phong trong lòng, đây chính là an lượt bát phương nhân vật, cũng tỉ như nói là trước mắt nhân cùng yêu tranh đấu, cái này nhân cùng yêu bởi vì đời trước cùng đương đại thiên địa chủ giác nguyên nhân, giữa song phương căn bản không thể cùng tồn tại, quan hệ cạnh tranh liếc qua thấy ngay, mà đối với Lê Sơn lão mẫu bất luận là yêu. Tộc cùng nhân tộc bọn hắn chỉ có tranh thủ, mà sẽ không lựa chọn động thủ, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi một việc. Sợ đem Lê Sơn lão mẫu trực tiếp đẩy lên đối phương trận doanh ở trong đi, chút chuyện này song phương đều muốn tránh miễn hết. Dương Khải Phong từng bước một di chuyển lấy bộ pháp, cùng lao chư đi song song hướng giả Lê Sơn lão mẫu phương hướng ngược nhau mà đi. Vừa đi vừa nói song phương chính đang trao đổi lấy đối lần này Lê Sơn chi biến cách nhìn. Nếu bàn về đối cái này Lê Sơn lão mẫu cách nhìn, Dương Khải Phong tự nhiên là tại trưng cầu ý kiến cái này lao chư ý kiến. Dương Khải Phong hắn thật sự là quá trẻ tuổi, cứ việc cũng tu luyện hơn ngàn năm. Nhưng cái này một chút thời gian đối với tiên đạo người mà nói, căn bản không tính là cái gì, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới ba. Quá mức ngắn ngủi, để Dương Khải Phong đối với cái này Lê Sơn lão mẫu cách nhìn, đều là xây dựng ở nghe đồn phía trên, giống như là hắn vừa mới phân tích đồng dạng, đều là căn cứ lấy nghe đồn mà phân tích, mà rõ ràng hiện tại Lê Sơn lão mẫu gặp nạn, biểu thị lấy nghe đồn cùng chuyện thật, lại là có không nhỏ xuất nhập. Dương Khải Phong đối một phương thiên địa nhận biết cũng không hiểu rõ lắm. Từ khi kia Càn Lam yêu thần thân sau khi chết, hắn liền đã mất đi đối với cái này thượng cổ tin tức nơi phát ra. Dương Khải Phong không biết được, hắn đối với cái này lão chư tin tức ngược lại là rất chờ mong, cái này lão chư bối cảnh thâm hậu, bản thân bên trên cũng là lăn lộn không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời, hắn năm đó chấp trưởng thiên hà, đối với thiên địa này nhận biết, xa xa muốn siêu việt Dương Khải Phong. Nương theo lấy Dương Khải Phong đặt câu hỏi, lão chư không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm một chút. Trong đầu bắt đầu tổ chức lấy tiếng nói của mình, đến cùng muốn thế nào đối Dương Khải Phong kể ra. Đối với lão chư trầm ngâm, Dương Khải Phong không có đi đánh gãy, mà là lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, lão chư lúc này mới lên tiếng kể ra nói. Chương 307, Vu tộc. Lê Sơn lão mẫu theo hầu không người biết được, lần thứ nhất hiện thân tại thế lại là thượng cổ yêu hoàng thành lập yêu đình chi lúc. Từ đó xưng tôn Lê Sơn, xưng là lão mẫu, hắn thực lực hiện thân thời điểm nghiễm nhiên chính là một vị bậc đại thần thông. Có đại la kim tiên thực lực. Thực lực như thế tự nhiên để cho người ta kính nhi viễn chi, thực lực không đủ người căn bản không dám dò xét, mà thực lực cường người nhưng cũng là không có bản căn truy để đi đắc tội Lê Sơn lão mẫu. Theo lão chư chậm rãi kể ra, cái này tại Dương Khải Phong nội tâm ở trong đã đem Lê Sơn lão mẫu hình tượng trực tiếp phát hỏa ra. Cái này một vị Lê Sơn lão mẫu vô cùng thần bí, bây giờ cẩn thận đi phân tích một phen, có thể phát hiện căn bản không người có thể quen thuộc cái này một vị Lê Sơn lão mẫu nội tình. Ở kiếp trước Dương Khải Phong hắn đọc thuộc lòng đạo tạng đối Lê Sơn lão mẫu cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng, cái này Lê Sơn lão mẫu chính là đạo trong giáo một vị chứ danh thần tiên. Đạo giáo thần tiên bên trong, lấy nam tính vì nhiều, nữ tính vì thiếu, trong đó tiếng tăm lừng lây nữ tiên căn bản không có mấy vị. Chỉ có chút ít mấy vị, tỉ như nói là kia Tây Vương mẫu, tại Dương Khải Phong trong ấn tượng cái này một vị Lê Sơn lão mẫu cho hắn ấn tượng, có thể đứng vào đến danh sách 5 vị trí đầu. Lê Sơn lão mẫu xưng hô không ít. Có Ly Sơn lão mẫu, Vô Cực lão mẫu các loại xưng hô. Trong đó liền lại một bản đạo kinh, gọi là Ly Sơn lão mẫu Huyền Diệu Thật Kinh, trong đó minh xác ghi chép Lê Sơn lão mẫu lai lịch. Lão mẫu chính là đấu bà ngoại biến thành, vì bên trên 8 động cổ tiên nữ. Đấu bà ngoại người chính là Tiên Thiên Nguyên Thủy Âm Thần, bởi vì diện mạo bên ngoài biểu tượng đạo thể, cho nên lại xưng Tiên Thiên Đạo Bà Ngoại Thiên Tôn. Đấu bà ngoại bên trên linh quang tròn đại trời bảo nguyệt, hao viết cửu linh thật là khéo giữa bầu trời phạm. Đấu bà ngoại Nguyên Quân, bởi vì tắm rửa với cựu khúc hoa trong ao, tuôn ra bạch ngọc rùa đài, thần giải bảo tọa, đấu bà ngoại trèo lên bảo tọa bên trên, thả vô cực quang minh, hóa sinh chín bao kim liên, ứng hiện cựu hoàng đạo thể, vì bắt đầu chúng tinh chi mẫu, tổng lĩnh 7 nguyên tinh quân, công dính tâm giới, đức nhuận bảy sinh. Cho nên lại xưng vô cực đại thiên tôn. Đối với điểm này Dương Khải Phong vốn là lơ đễnh, bởi vì đều kia đấu bà ngoại lai lịch phi phàm, không đề cập tới đối phương tôn quý, chỉ là thai nghén chi tử. Tử khí xưng tôn. Vì giữa bầu trời tử vi Bắc Cực đại đế, song phương không có mảy may liên hệ, nhưng trước mắt nghe cái này lão chư lời nói về sau, Dương Khải Phong đối với cái này một phần đạo kinh ghi lại nội dung. Bao nhiêu ngược lại là có một chút tin tưởng, cũng chỉ có cái này một vị hóa thân mới có thể xuất thế về sau, liền có một thân cao thâm mạt chắc thực lực, giống như là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng giống nhau như lúc, chuột nhi tử, vô luận như thế nào cũng là không thể nào trở thành phượng hoàng. Bên trong lòng có không ít suy đoán. Nhưng Dương Khải Phong cũng không dám trực tiếp nhận định, tương đối hắn khuyết thiếu hữu hiệu chứng cứ. Lần này Lê Sơn chỉ biến, hắn bất quá là nằm trúng đạn mà thôi. Chân thực phía trên cùng hắn căn bản liền không có bao nhiêu quan hệ, đối với dạng này bí ẩn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ muốn truy hỏi căn nguyên tâm tư. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, vậy nhưng biểu thị lấy hắn muốn cuốn vào lần này Lê Sơn chỉ biến. Mặc dù hắn giờ phút này đã bị cuốn vào Lê Sơn chỉ biến, nhưng đối Dương Khải Phong mà nói lần này chỉ cần thành công rời đi Lê Sơn phạm vi. Hắn nhất định sẽ đem mình cùng cái này Lê Sơn lão mẫu quan hệ hái sạch sẽ, hắn về một mực tại thiên đình đường bên trong chờ đợi lấy thế cục minh lãng về sau mới có thể xuất hiện. Đừng bảo là hắn Dương Khải Phong không có dũng khí, từ xuyên qua đến nay hắn từng bước một đi đến đương kim một bước này, Dương Khải Phong có thể nói là kinh lịch vô số lần phong hiểm, sóng to gió lớn cũng không phải là không có trải qua, thật nếu nói sợ một chữ này. Hắn thật đúng là sợ qua, nhưng trải qua nhiều lần như vậy lịch luyện, sợ. Một chữ này đã từ nội tâm của hắn bên trong biến mất. Tả hữu bất quá vừa chết, coi nhẹ sinh tử, cũng không có gì phải sợ. Lần này sự tình, không thể thuần túy đối với cần sợ để hình dung, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân có tự mình hiểu lấy, biết mình năng lực như thế nào. Nếu là lần này chỉ là kim tiên cấp bậc phân tranh, Dương Khải Phong khả năng sẽ còn mạo hiểm đi tìm tòi nghiên cứu một lần, giả một cọc cơ hội, nhưng lúc này đây biến cố liên lụy thật sự là quá lớn. Lê Sơn lão mẫu thực lực tất nhiên không chỉ đại la kim tiên cái này một cái cấp bậc, thực sự có phải là hắn hay không có thể lội vũng nước đục. Đụng, đụng, đụng 16. Thanh thúy va chạm thanh âm, không ngừng quanh quẩn. Thanh âm như gợn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên miên bất tuyệt. Sinh sinh chói tai, chấn động tứ phương, vốn là cùng lao chư nhanh chân đi động Dương Khải Phong thần sắc dữ tợn, thần sắc trên mặt màu đỏ thâm ở giữa không ngừng chuyển đổi, trong thai ông tác hưởng. Thanh âm như là ma âm, làm cho lòng người sinh bực bội. Nguyên thần vận chuyển, ám tụng đạo đức, một cỗ huyền diệu chi ý, chậm rãi phát ra vướt lên sao động. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua bên cạnh đã đứng sừng sững không nhúc nhích, thần sắc túc mục song mắt khép hờ lao chư, ánh mắt nhẹ nhàng di động ra, cái này một vị lao chư không phải dễ tới bối phận, hiển nhiên là nội tình thâm hậu, mặc dù không có trực tiếp thoát khỏi cái này ma âm quấy nhiễu, nhưng hiển nhiên chính tại chống cự, không có cái gì thăm hỏi đề. Dương Khải Phong ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại. Giờ phút này Lê Sơn phương hướng, không biết khi nào xuất hiện một vị núi liền đất trời thẳng tắp thân ảnh. Hắn hai vai rộng lớn, liếc nhìn lại không biết giới hạn. Thân trên, cơ bắp lồi lõm uyển như sơn nhạc, khí tức cổ lão tăng thương, không ngừng tại thân thể bên trên bắt đầu tràn ngập. Khổng lồ cánh tay tựa như trụ trời, trong hai tay nắm giữ một cây búa to. Ám kim sắc vận khí không ngừng từ cự phủ bên trong tràn ngập ra, trùng trùng điệp điệp vây quanh cự phủ quấn quanh lấy. Cự phủ múa, ám kim vân khí chậm rãi động, những nơi đi qua không gian lấp lóe gợn sóng, phảng phất giống như là bị quẹt làm bị thương. Cuối cùng chém vào Lê Sơn phía trên, một búa xuống dưới sơn phong sụp đổ đá vụn văng khắp nơi, nguy nga thẳng tắp Lê Sơn sụp đổ 1/4, nhìn xem kia Lê Sơn giống như là trên bờ cắt thành lũy đồng dạng, bắt đầu sụp đổ mẫn diệt rơi. Dương Khải Phong một đôi mắt dò dỉ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt cái này một ngọn núi cũng không phải bình thường sơn phong, đây chính là Lê Sơn. Lê Sơn làm Lê Sơn lão mẫu động phủ, vô số năm qua đã được ra chỉ không biết bao nhiêu cấm pháp, nhất là Lê Sơn cũng không phải vô danh sơn phong, hắn bị Lê Sơn lão mẫu kinh doanh ra, mặc dù không phải 36 động thiên một trong, nhưng có thể đủ danh liệt 72 phúc địa, dạng này một tòa thần sơn, nhưng là có thiên địa gia trì, lấy Dương Khải Phong hắn trước mắt thực lực, mặc dù không đến mức khoa trương đến phá hủy không được một khối nham thạch, nhưng cầm chỉ là hủy diệt Lê Sơn mặt ngoài. Muốn là muốn phá hủy Lê Sơn căn cơ, căn bản bất lực, chứ đừng nói là hủy diệt. Đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, nhất định là Vu tộc một tiếng ngưng trọng lời nói tại Dương Khải Phong bên tai vang lên. Lao Chư đã thành công đem cái này ma âm áp chế lại, ngước mắt nhìn cái này thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong miệng chậm rãi kể ra. Vu tộc Dương Khải Phong thấp giọng tố nói một câu, hai mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Nhân tộc chính là ngày hôm nay địa chủ giác, mà đời trước chính là yêu tộc, mà yêu tộc trước đó nhất đại thiên địa chủ giác, lại là Vu tộc. Song phương mâu thuẫn, căn bản không thể điều hòa, nhân tộc bây giờ như thế nào giết yêu tộc, năm đó yêu tộc liền là như thế nào giết Vu tộc. Chương 308, yêu tộc đáng chết. Nhìn chăm chú kia một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, Dương Khải Phong tâm sự nặng nề. Giờ này khắc này, hết thảy thế cục đều đã bỗng nhiên minh lãng, trong nội tâm không hiểu, tại thời khắc này đều đã có chỗ giải thích. Dù là cái này một lời giải thích chỉ là Dương Khải Phong chính hắn bản nhân suy đoán chi ngôn, nhưng đối tại chính mình suy đoán, cùng chân thực kết quả, Dương Khải Phong không dám hứa chắc 100% chính xác, nhưng cũng là có thể tự nhận 89/10. Vu tộc từ khi thời đại thượng cổ, liền đã ẩn nấp, bọn hắn từ cái này đại thiên thế giới mà rút lui, không phải lui khỏi vị trí tiểu thiên thế giới, liền là tiến vào vô tận tinh không. Tung tích của bọn hắn đã sớm biến mất tại đại thiên thế giới, Dương Khải Phong có thể biết Vu tộc. Đây cũng là bởi vì Càn Lam yêu thần nguyên nhân, bây giờ nhân tộc đương đạo, chính là thiên địa chủ giác, tại Càn Lam yêu thần kể ra yêu tộc huy hoàng thời điểm, cái này Vu tộc chính là không thể không xét đối tượng, như nhân tộc huy hoàng xây dựng ở yêu tộc bạch cốt âm u phía trên, yêu tộc huy hoàng liền là xây dựng ở Vu tộc thi cốt phía trên. Yêu tộc tình cảnh đáng lo, vốn dĩ trước mắt yêu tộc tình huống diện đối nhân tộc, đều ở vào yếu thế địa vị tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, nhân tộc không có trực tiếp đối yêu tộc động thủ, mà là không ngừng khai thác chèn ép tư thái. Cái này không phải là bởi vì nhân tộc thực lực không đủ, không có sẽ vượt qua yêu tộc, mà là nhân tộc đối yêu tộc thực lực còn không có hình thành ưu thế tuyệt đối. Hiện tại nhân tộc nếu là đối yêu tộc động thủ, sau cùng cục diện lưỡng bại câu thương chiếm đa số. Cái này không là nhân tộc muốn, cho nên nhân tộc vẫn luôn an nhẫn lại, một chút xíu bắt đầu áp bách yêu tộc. Cái này tựa như nước gấm nấu ít xanh, chờ đến ít xanh phát giác được không tốt nghị muốn rời đi thời điểm, căn bản đã tăng mất hết rời đi năng lực. Điểm này yêu tộc không phải không rõ ràng, mà là rất rõ, chính là bởi vì như thế cho nên mới không có biện pháp giải quyết. Biết rõ tiếp tục chờ đợi chính là một cái chết, nhưng không chờ đợi, bây giờ cùng nhân tộc sống mái với nhau, đây bất quá là chết càng nhanh. Đối với nhân tộc mượn nhờ khí vận hình thành đại thế, yêu tộc căn bản khó giải. Chỉ có thể trách lựa chọn chờ đợi, lựa chọn như vậy không phải nhu nhược, mà là lựa chọn tốt nhất, tiếp tục chờ đợi nhân tộc thực lực mặc dù là càng ngày càng mạnh. Nhưng chí ít có thể cho yêu tộc thời gian nhất định, để yêu tộc bắt đầu vì trước mắt quấn bách thế cục bắt đầu cân nhắc đến cùng nên làm như thế nào, đi nghĩ biện pháp đến đánh vỡ thế cục. Điểm này muốn so sống mái với nhau về sau yêu tộc thất bại mà đến muốn tốt. Chí ít chờ đợi có thể sẽ có phương pháp giải quyết, mà sống mái với nhau lại là xong hết mọi chuyện một điểm đường ra cũng không có. Yêu tộc không phải là không có cân nhắc đường ra, nghĩ đến kia yêu hoàng trở về, phát sinh trên người mình sự tình, đây chính là yêu tộc xử lý thủ đoạn. Bây giờ còn sót lại cái này một chút yêu tộc cao tầng không có cân nhắc ra yêu tộc đừng ra, bọn hắn không có nghĩa là yêu hoàng không có, yêu hoàng quật khởi tại thượng cổ, quét sạch chư thiên, thống cùng vạn tộc, sáng tạo yêu tộc. Yêu, cái này một cái từ, kia là từ hắn về sau mới có, nhân vật như vậy, là yêu tộc niềm hy vọng. Bất quá kết quả cuối cùng lại là thất bại. Đối với điểm này Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì đáng tiếc chi ý, dù sao đây là phát sinh ở Dương Khải Phong hắn trên người mình. Nếu là phát sinh ở hắn trên thân người hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng phát sinh trên người mình, liên quan đến lấy tính mạng của mình, cái này đã không cần đi phân đúng sai. Bây giờ Vu tộc trở về, cái này khiến yêu tộc tình cảnh càng thêm không chịu nổi, vu tộc cùng yêu tộc cứu hận, Dương Khải Phong không cho rằng có thể hóa giải. Giống như là hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đồng dạng, muốn nghĩ bọn hắn chung sống hòa bình, căn bản chính là không thể nào một việc. Đổi thành mình chính là vu tộc, đối với yêu tộc cái này một cái năm đó đổ sát mình chủng tộc cựu nhân. Đánh chó mù đường cơ hội kia là kiên quyết sẽ không bỏ qua. Không. Chuyện này không thể nhìn như vậy, Dương Khải Phong trên mặt vẻ lo lắng đột nhiên tiêu tán không ít, hắn giờ phút này đột nhiên ý thức được, lần này Lê Sơn chi biến phía sau chính là vu tộc nhu đồ, dùng cái này một vị Lê Sơn lão mẫu tới chứng kiến vu tộc trở về. Tuyên cáo tam giới bọn hắn vu tộc trở về. Cử động như vậy có thể nói là cường thế đến cực điểm, lấy một vị ít nhất là Đại La Kim Tiên cường giả xem như bàn đạp, mạnh như vậy thế cho thấy vu tộc cường đại. Vu tộc thực lực không yếu, nếu là đối yêu tộc hạ thủ, lại có nhân tộc phối hợp, yêu tộc căn bản duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Nhân tộc căn bản không cần tiếp tục tích lũy thực lực, trước mắt liền có thể đối yêu tộc động thủ, có thể diệt rơi yêu tộc sau sẽ như thế nào, đến lúc đó nhân tộc một nhà độc đại, đến lúc đó trực tiếp đối mặt với nhân tộc áp lực nhưng chính là vu tộc bọn hắn các đại chủng tộc, mà không giống như là trước mắt nhân tộc chủ yếu lực chú ý đều tập trung ở yêu tộc trên thân. Nhân tộc làm vì thiên địa chủ giác, khí vận ra thân thiên tài tầng tầng lớp lớp, mà có thể đối nhân tộc tiến hành liên lụy cũng chỉ có yêu tộc. Yêu tộc mặc dù xuống dốc, không còn là thiên địa chủ giác, nhưng đến ngọn nguồn chính là đời trước thiên địa chủ giác, bây giờ tích lũy thực lực cũng không thể xem thường, dùng yêu tộc liên lụy nhân tộc, đây là chủng tộc khác cộng đồng nhận biết. Vu tộc tuyệt đối không sẽ như thế không khôn ngoan, không nhìn thấy yêu tộc nếu như bị đánh nguyên khí đại thương về sau, nhân tộc một nhà độc đại về sau cục diện. Điểm này cho dù là vu tộc không nhìn thấy, khư khư cố chấp nhưng chủng tộc khác cũng sẽ không để vu tộc làm như thế, thủ đoạn như vậy cũng không phải lần đầu tiên bắt đầu thi hành. Từ thượng cổ đến nay đều là như thế, hiện tại là yêu tộc kiểm chế nhân tộc, năm đó sự tình vu tộc kiểm chế lấy yêu tộc, nhiều đời xuống tới đều là như thế. Mà bây giờ đối với vu tộc trở về, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại chính là một chuyện tốt. Dù sao trước mắt tại tam giới đương gia làm chủ chính là nhân tộc, bọn hắn là thiên địa chủ giác chiếm cứ lấy thiên địa khí vận, mà vu tộc trở về cùng nhân tộc tất nhiên sẽ có xung đột, vu tộc cần một khối sinh tồn không gian. Mà giống như là Bắc Câu Lô Châu dạng này rừng thiêng nước độc nhất định không phù hợp vu tộc tâm ý, mặc kệ vu tộc muốn từ nơi nào cướp đoạt bản, đều là tại nhân tộc trên thân đào thịt. Lại đến cướp đoạt thuộc về nhân tộc khí vận, có vu tộc hiện thân, chí ít sẽ để cho yêu tộc trô đứng trước nhân tộc gáp lực giảm bớt không ít. Từ ý tưởng này Dương Khải Phong nhìn về phía kia một đạo nguy nga thân ảnh, nội tâm ở trong một điểm mâu thuẫn tâm tư không còn có. Trước mắt đối với yêu tộc tới nói, cái này tam giới càng loạn càng tốt. Bất loạn tình huống dưới yêu tộc không cách nào chống cự nhân tộc, nhưng thế cục hỗn loạn về sau, mặc dù thế cục chưa định, nhưng chỉ có dưới tình huống như vậy, yêu tộc mới có cơ hội. Chúng ta nắm chặt rời đi, vu tộc trở về đây không phải một chuyện nhỏ. Nhất định sẽ có người không vui nhìn thấy vu tộc trở về, nơi này đã trở thành chiến trường. Dương Khải Phong thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, từ kia một đạo đỉnh thiên lập địa cự trên thân người rời. Cái này một vị vu tộc, hắn không biết là ai, nhưng thực lực cường hãn, đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đối phương nhất định là đại thần thông ở trong người nổi bật. Muốn đi, chậm. Yêu tộc người, toàn bộ đều đáng chết. Chương 309, vô đề. Thanh âm băng lãnh, tràn ngập nồng đậm lạnh lùng. Dương Khải Phong ánh mắt lưu chuyển, bắt đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn chăm chú mà đi, tầm mắt hy vọng chi địa đạo đạo quang mang bắt đầu lấp lóe, quang mang như là điểm sáng không ngừng hiện lên khuếch tán, trưởng hai thân thể nhanh chân từ điểm sáng bên trong đi ra. Người tới thân khỏa màu nâu da thú. Gia thú đơn giản đem người tới lồng ngực bao khỏa, hai đầu cánh tay tráng kiện lộ ở bên ngoài, phía trên vết sẹo tung hành, to to nhỏ nhỏ nhìn một cái, thô sơ giản lược tính toán vết sẹo này chí ít phải có lấy không thua trăm đạo nhiều, khuôn mặt thô cuồng lỗ thai to béo, nhanh chân đi đến một cô hung hãn chi ý đập vào mặt. Làm cho lòng người sinh cảnh giác, phảng phất là trước mắt đi tới chính là một con hung ác manh thú. Vũ tộc, không hề nghi ngờ căn bản không cần đi cân nhắc, Dương Khải Phong liền đã biết được trước mắt cái này một vị thân phận. Trưởng hai thân thể. Cái này chính là vu tộc đặc điểm. Chương 2, cái này chính là một cái tiêu chuẩn, như là gạo dạng này độ lượng đơn vị. Bản thân bên trên cái này một cái tiêu chuẩn lại là không có cái gì, tại bình thường thế giới ở trong cái này bình thản mà không có gì lạ, nhưng tại cái này một trong thế giới thần thoại, hết thể biến khác biệt. Như xuân hạ thu đông bản thân cái này bên trên đại biểu lấy thiên đạo tán thành, có thiên đạo chi lực gia trì, mà trượng hai thân thể chính là rèn luyện nhục thân người một cửa ải, biểu thị ngươi đã siêu phàm thoát tục. Như Dương Khải Phong sử dụng pháp tướng thiên địa, không khống chế tiêu chuẩn liền là trượng hai chi thân, mà phương Tây vị kia Phật tổ kim thân, lại là trượng sáu kim thân, đây càng là tại trượng hai phía trên, cái này một trọng cảnh giới xa hoàn toàn không phải trước mắt Dương Khải Phong có thể tiếp xúc. Đinh Ba vung dậy, quấy tứ phương vân khí. Vân khí xoay tròn dọc theo một cỗ lực lượng chậm rãi xoay tròn lấy, như là ầm ầm sóng dậy trong biển rộng vòng xoáy. Không chút do dự lão chư trực tiếp động thủ, cái này một vị mượn gió bẻ măng, xem xét thời thế bản sự đây chính là phi phàm, vu tộc xuất hiện hắn đã biết song phương căn bản không có bất luận cái gì trao đổi khả năng. Lão chư hắn bây giờ mặc dù thành tiểu chính quả, tại phương Tây chi trung giã là có tên tuổi, nhưng có một chút không thể phủ nhận, một thế này lão chư hắn chính là yêu tộc. Hắn là một chư yêu, điểm này vô luận như thế nào lão chư cũng là thoát khỏi không xong. Trừ phi hắn một lần nữa bắt đầu chuyển thế đầu thai, cái này mới có thể thay đổi rơi chủng tộc của mình. Bất quá chuyển thế một lần nữa đối với tiên đạo có thành tựu người tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ kia là tuyệt đối sẽ không làm. Đã chuyển thế một lần lão chư, đối với điểm này kia là rõ ràng nhất bất quá, hắn lần này chuyển thế liền ra cái nĩa, mà có thể khôi phục như cũ bản sự, kia cũng là bởi vì hắn làm một kiện đại công đức sự tình. Nếu là không có đạo đức công cộng trợ giúp, lão chư sau cùng khôi phục thực lực, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mà đây là hắn lần thứ nhất chuyển thế, nếu là nhiều mấy lần, rất có thể không còn có khôi phục cơ hở. À năng. Điểm này vẫn là thành lập hắn lại có lấy thần trí, tinh tường biết mình ở kiếp trước ký ức tình huống dưới, phải biết chuyển thế nhiều lần nguy hiểm lớn nhất chính là nguyên linh che đậy, chuyện cũ trước kia dần dần bắt đầu biến làm nhạt. Cho dù là có người tiến đến điểm hóa, ý nguyên là không thể nào nhớ lại mình trước kia. Như bắt tiên ở trong vị kia, liền là một cái phi thường ví dụ rõ ràng, hắn chuyển thế nhiều lần đã triệt để quên đi trước kia, bây giờ đã là một vị hoàn toàn mới nhân vật, cùng quá khứ rốt cuộc kéo không lên quá lớn quan hệ. Mình chính là yêu tộc, điểm này không thể phủ nhận, mà cái này vu tộc đối với yêu tộc, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Điểm này lão chư kinh nghiệm vô cùng phong phú, đinh ba múa, vân khí quái, như là trường giang tại ga. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bắt đầu cuốn lên không ngừng phun trào, bắt đầu hướng phía vu tộc bay tới. Lao chư khẽ động, Dương Khải Phong hắn cũng theo sát phía sau. Cùng Lao chư nghĩ thông suốt ý tứ, Dương Khải Phong bản thân hắn cũng không cho là mình có thể cùng trước mắt vu tộc nói gì. Lao chư khẽ động, Dương Khải Phong hắn theo sát phía sau, lật bàn tay một cái quạt ba tiêu trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Quạt ba tiêu không phải Dương Khải Phong hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng không thể nghi ngờ hắn là nhanh nhất giải quyết chiến đấu bảo bối. Trước mắt tình huống. Đối với Dương Khải Phong mà nói, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất phương thức, lần này Lê Sơn chi biến chính là vu tộc gây nên, là bọn hắn trở lại tam giới về sau lập uy tiến hành, nơi này chính là nơi thị phi, nơi này xuất hiện vu tộc tuyệt đối không có khả năng chính là một vị, nếu là thời gian bị kéo lại, chờ đến cái khác vu tộc đến đây, đến lúc đó nhưng chính là giữ nhiều lành ít. Từ đầu đến cuối Dương Khải Phong đều không có cho rằng vị kia sừng sững tại phương xa đỉnh thiên lập địa thân ảnh sẽ động thủ với hắn. Trên lệnh của song phương như là cách biệt một trời, Dương Khải Phong cùng đối phương tương đối, tựa như là con muỗi đồng dạng, đối phương sẽ không cùng hắn đi so đo. Vị kia uy hiếp trực tiếp liền có thể xem nhẹ, đúng vậy liền là xem nhẹ. Vị kia thực lực quá mạnh, Dương Khải Phong căn bản không cần cân nhắc, nếu là đối Dương Khải Phong động thủ, Dương Khải Phong tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, mặc kệ là hắn có dạng gì thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, cái này đều hoàn toàn không dùng được. Quạt ba tiêu dài ra theo gió hóa thành mét. Một cỗ nhàn nhạt thanh phong vây quanh quạt ba tiêu chậm rãi gợi lên. Đối phía trước vu tộc, Dương Khải Phong hắn trực tiếp giơ lên cao cao, từ trên xuống dưới trực tiếp phiến động. Một cơn gió lớn từ quạt ba tiêu bên trong thổi ra, gào thét thổi phá, lạnh thấu xương dị thường. Cuồng phong đi sau, lại là tới trước, siêu việt đinh ba thổi thổi mạnh vu tộc. Cuồng phong tới người vu tộc thần sắc trên mặt biến đổi, miệng hắn mở ra, trong miệng tiếng trầm hô một câu, hai chân dùng sức đi đứng trực tiếp cắm vào bên trong lòng đất. Bùn đất lõm. Nửa người đều cắm vào trong đất bùn. Nhờ vào đó chống cự lại cái này một cơn gió lớn, nhìn xem thân thể lung lay một túm, lại là đứng thẳng không có bị thổi đi, Dương Khải Phong trong tay hắn kích động cuồng phong lại một lần nữa thổi tới. Lần này người của vu tộc không còn có năng lực chống cự, cả người bị cuồng phong trực tiếp cuốn lên, bắt đầu thuận cuồng phong xoay tròn phương hướng bắt đầu xoay tròn, cuồng phong gào thét trực tiếp biến mất tại Dương Khải Phong trước mắt. Cái này một vị vu tộc thực lực phi phàm. Cái này quạt ba tiêu phiến ra cuồng phong có thể hay không giết chết hắn, Dương Khải Phong bản nhân tại nội tâm đương trung giã là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đối với cái khác người, thực lực bất phàm kia đại biểu có thể là nguyên thần tu vi, nhưng vu tộc bọn hắn thuần túy chính là nhục thân. Mà quạt ba tiêu sợ nhất liền là thân thể này cường hoành hạng người, uy lực có hạn quạt ba tiêu chỉ có thể trách đem đối phương thổi đi, lại là không thể nào giết chết. Nhìn xem đã biến mất không còn tăm hơi vô tung vu tộc, lão chư trực tiếp vung tay lên. Bàn tay vung vẩy đinh ba đột nhiên ngừng lại, lúc đầu quái vân khí chậm rãi bắt đầu tiêu tán, đinh ba biến mất trong tay, Dương Khải Phong hắn quay đầu nhìn xem lão chư động tác, lại là không có cái gì do dự, trực tiếp trong miệng hô, đi. Một câu nói ra, dưới chân căn bản không dừng lại, hắn hướng thẳng đến nơi xa, bóp lên pháp quyết, thân ảnh lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã là trăm dặm có hơn. Cấm chế mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là đã yếu ớt. Chương 310, chín đại chủng tộc. Đông Hải Long Thành. Ngũ thải chi quang trùng trùng điệp điệp, ngũ sắc chi quang phân biệt rõ ràng không có tương hồ ăn mòn, ở trong nước biển quần quần chảy xuôi, im ắng lại không có hơi thở, xua tán đi hải dương lờ mờ. Một cây tử sắc dây thường dài trói buộc tóc dài đen nhánh, một tịch rộng dài trường sam, Dương Khải Phong tay háo nhẹ nhàng chậm rãi đi tại đường đi ở trong. Cho đến ngày nay khoảng cách Dương Khải Phong hắn rời đi Lê Sơn đã đi qua hơn tháng thời gian, Lê Sơn chi biến ảnh hưởng đã dần dần bắt đầu khuếch tán, không ngừng ảnh hưởng tam giới. Thần tiên cũng không phải phàm nhân, bọn hắn thông tin thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Lê Sơn phát sinh sự tình, thời gian ngắn ngủi bên trong đã rộng vì truyền bá, khả năng bọn hắn sẽ không giống là Dương Khải Phong ở kiếp trước Internet như thế. Bất luận là việc lớn việc nhỏ thời gian ngắn ngủi bên trong đều có thể truyền khắp thiên hạ, làm đến sôi sùng sục lên, thân ở Đông Nam mấy giây liền nhưng có biết Tây Bắc sự tình. Một chút việc nhỏ tương đối bổ sung Internet tiện lợi, nhưng nếu là một chút đại sự kinh thiên động địa, như vậy khuyết tán tốc độ không chút nào thua ở Internet. Mà Lê Sơn chi biến liền là cái này nhất đẳng đại sự, Dương Khải Phong trở lại hồi thiên đỉnh chi về sau, cũng là nhiều lần nghe được người khác nhắc lên. Lê Sơn chi biến thình lình đã chính là Tây Du đại kiếp về sau. Đối với tam giới sinh ra lớn nhất ảnh hưởng sự kiện, có 102, hắn hoàn toàn xứng đáng, cùng Lê Sơn sự kiện tương đối, Dương Khải Phong bản thân hắn thu hoạch được tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp sự tình cũng là không cách nào so sánh, tư pháp thiên thần nhiều nhất bất quá là một cái kim tiên vị nghiệp, mà vu tộc trở về dính đến đại la kim tiên cũng không chỉ một vị, vu tộc trở về đối với trước mắt tam giới cách cục, đều có ảnh hưởng trọng đại. Trừ phi là không biết ngồi xổm ở cái nào ra phong bế địa phương ẩn cư không ra ra hỏa. Trên trời dưới đất đối với lần này Lê Sơn chi biến không có không biết. Ào ào ào chín. Nước chảy thanh âm từng tiếng lọt vào tai, một đạo cổ tay phẩm chất màu lam nước biển nhanh chóng vây quanh một đạo nhỏ yếu thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn làn da màu xanh thẳm như là biển cả, dẹp dài trên đầu sinh trưởng từng cây lớn bằng ngón cái râu dài, lít nha lít nhít đã đem dẹp dài đầu hoàn toàn bao trùm, muốn so sợi tóc còn muốn dày đặc, không có mắt, không miệng. Hắn khí tức kéo dài, một chút quét tới phảng phất dung nhập cái này vô biên trong hải dương. Nhàn nhạt thủy hệ pháp tắc áo nghĩa phát ra, một cỗ khó chịu chậm rãi ở trong nội tâm dâng lên. Hải tộc. Dương Khải Phong trông thấy cái này một vị cùng mình sát vai đi qua thân ảnh, lúc đầu mặt không thay đổi lông mày, theo bản năng nhíu, trên mặt thần sắc bất chi bất giác đã biến nghiêm túc lên. Hải tộc đây không phải một cái tiểu chủng tộc. Hắn cũng là chín đại chủng tộc một trong. Mặc dù bây giờ danh xưng là chư thiên vạn tộc, nhưng chân chính có thể được xưng là thiên địa chủ giác chủng tộc, hết thể chỉ có chín đại chủng tộc. Cái này chín đại chủng tộc đều là cười ngạo thiên địa, chiếm cứ lấy thế giới khí vận chủng tộc, như là trước mắt nhân tộc dạng này cười ngạo thiên địa. Đại sát tứ phương hoành hành không sợ. Mà cái này hải tộc liền là cái này chín đại trong chủng tộc một viên, phải biết từ khai thiên tích địa, kinh lịch hồng mông phân phán, viễn cổ niên đại, thượng cổ niên đại, cận cổ niên đại lại đến đương kim vô số năm trôi qua, đản sinh chủng tộc đâu chỉ vạn tộc, chư thiên vạn tộc đây bất quá là một cái gọi chung là mà thôi, chỉ là mẫn diệt tại lịch sử trường hà. Tuyệt truyền thừa chủng tộc liền nhiều vô số kể, tuyệt đối sẽ không hạ tại một vạn số lượng. Trước đó không lâu vu tộc vừa mới trở về, bây giờ ở chỗ này vậy mà để Dương Khải Phong gặp được một vị hải tộc, bất quá nhìn thấy hải tộc cũng không tính là quá ngạc nhiên. Hải tộc cùng vu tộc khác biệt, vu tộc cẩn nấp tại tam giới bên trong, nhưng là cái này hải tộc khác biệt, bọn hắn y nguyên còn ở tại ở giữa hải dương, chỉ là hoạt động phạm vi chính là tại biển cả chỗ sâu. Giờ này khắc này để Dương Khải Phong ngạc nhiên địa phương ở chỗ. Trước mắt nơi này chính là Đông Hải Long Cung. Long tộc cùng hải tộc chính là thủ chuyên kiếp. Giữa song phương cửu hận như là trước mắt ma tộc cùng nhân tộc đồng dạng. Năm đó Long tộc mất đi thiên địa chủ giác chi vị, đại địa phía trên không còn có đất dung thân, vì tránh né đương đại thiên địa chủ giác bức bách, đành phải cả tộc vào biển mở không gian sinh tồn. Cùng hải tộc bắt đầu tranh đoạt biển cả. Cái này cực kỳ gian nan, ngay từ đầu Long tộc ra tại hạ phong, nghiễm nhiên muốn bị hải tộc khu trục, cuối cùng vẫn là Thanh Long bỏ qua thân tự do. Hóa thành tứ thánh thú một trong, chấn áp tứ cực. Thành vì thiên địa quy tắc bên trong một bộ phận, nhờ vào đó mới khiến cho Long tộc khí vận tăng nhiều, tại trong biển rộng đứng vững bước chân, từng bước một có hiện nay cơ nghiệp. Long tộc thành tựu, hoàn toàn đều là xây dựng ở hải tộc thống khổ phía trên. Hải tộc bây giờ đã bị khu trục tại biển sâu bên trong, cựu hận như vậy, rõ ràng gặp mặt liền muốn phân ra sinh tử, cùng trước mắt nhân tộc nhìn thấy yêu quái đồng dạng, trừ phi là người yếu vô lực phàm nhân, bằng không có năng lực. Nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn trảm yêu trừ ma, đi đem yêu quái xử lý. Mà nơi đây chính là Đông Hải Long Cung, Long tộc ở riêng tứ hải, trong đó Đông Hải Long Vương chính là Tứ Hải Long Vương lãnh tụ, hiệu lệnh Tứ Hải. Nơi này xuất hiện hải tộc, không thể không khiến Dương Khải Phong ngạc nhiên. Hải tộc cũng hiện thân, xem ra Vu tộc trở về ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện, cái này hải tộc cũng bắt đầu không chịu cô đơn. Hải tộc xuất hiện tại cái này Đông Hải Long Thành ở trong không cố kỵ gì, căn bản không e ngại Long tộc, nhất định chính là cùng Long tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mà lại cái này quang minh chính đại xuất hiện, xem ra Long tộc cùng hải tộc cũng căn bản không có ý định giữ bí mật. Hải tộc không chịu cô đơn, Long tộc cũng là như thế. Qua nhiều năm như vậy Long tộc từ khi vào biển về sau, đối với lục địa phía trên lợi ích phân tranh, đã là ít càng thêm ít, ngoại trừ bát đại Long Thành bên ngoài, liền xem như giang hà hồ nước thuộc về. Long tộc cho tới nay đều không có khai thác thủ đoạn cứng rắn, giống như là bây giờ một mực bị nhân tộc bức bách, giang hà hồ nước chi thần, từ từ bắt đầu xuất hiện không phải Long tộc đảm nhiệm người. Mềm yếu thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ, đặc biệt là hầu tử Đông Hải hành trình về sau, tiến một bước để cho người ta nhìn thấy Long tộc mềm yếu. Hiện tại xem ra không chỉ như thế, Long tộc đã bắt đầu tăng cường lục địa chi bên trên quyền lên tiếng, cùng hải tộc hòa giải liền là một ví dụ. Long tộc đối ngoại hải dương bên ngoài phân tranh mềm yếu. Đó là bởi vì cùng hải tộc chiến tranh, liên lụy Long tộc phần lớn lực lượng, hiện tại cùng hải tộc hòa giải cái này một phần lực lượng giải trừ ra, thay đổi mục tiêu họng súng đã không biết nhắm ngay người nào, trong tay có súng Long tộc, đã là một cái không thể coi thường lực lượng. Dương Khải Phong giờ khắc này trông thấy cái này một vị hải tộc, trong đầu nghĩ đến không ít chuyện, trong đó Tây Du đại kiếp ở trong có Long tộc xuất hiện, mà trước mắt tiếp xuống một lần đại kiếp, y nguyên xuất hiện Long tộc. Cùng Tây Du đại kiếp ở trong một mực đánh xì dầu, miễn cưỡng lẫn vào trong tiểu đội tình huống khác biệt. Lần này đại kiếp bên trong, cái này một vị Long tộc thành viên tầm quan trọng thế nhưng là đột hiện. Nhìn chăm chú phía trước tụ bảo cát, Dương Khải Phong tạm thời dập tắt trong đầu suy nghĩ, hải tộc cùng Long tộc còn có Vu tộc hiện thiết tại tam giới đối với tam giới ảnh hưởng, tạm thời hắn là nghĩ mãi mà không rõ, bất quá cái này không có nghĩa là những người khác không rõ, hắn lần đến tụ bảo cát liền là biết rõ ràng Vu tộc trở về nguyên do. Chương 311, Vu tộc thực lực. 1000 điểm tích lũy. Dương Khải Phong tay háo rủ xuống khoanh tay mà đứng, hai con ngươi sáng ngời có thần nhìn chăm chú phía trước. Nhìn về phía trước 10 trượng bên ngoài một đạo màn nước phía trên hiện hiện số lượng, môi hắn nhúc nhích không khỏi cảm thán một câu. Rất đắt. Còn nhớ kỹ lúc trước Dương Khải Phong hắn tại tham gia Hoa Hoàng cung thí luyện trước đó, tụ bảo các đối với bất luận một vị nào có tiềm lực người, trực tiếp giúp đỡ một bút phong phú điểm tích lũy, mà cái này một bút điểm tích lũy hắn mức, cũng là mới 1000 điểm tích lũy. Đối với lúc trước Dương Khải Phong đây chính là một món khổng lồ, lúc trước Dương Khải Phong hắn có thể trổ hết tài năng, cái này một bút điểm tích lũy tác dụng không thể bảo là không nặng. Cho đến ngày nay Dương Khải Phong hắn đã là xưa đâu bằng nay, thực lực đột nhiên tăng mạnh đã trở thành một chân tiên. Nhưng là cái này 1000 điểm tích lũy đối Dương Khải Phong mà nói, còn không phải một bút con số nhỏ. Bất quá vẫn là muốn mua. Cảm thán một câu về sau, Dương Khải Phong không do dự, cổ tay hắn lắc một cái. An trong ngón tay tản mát ra một đạo tử sắc quang tuyến, vèo một cái bắn nhanh mà ra, trực tiếp chui vào màn nước bên trong. Tóe lên đạo đạo gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Đương màn nước khôi phục lại bình tĩnh một khắc, một cái tiếp theo một cái văn tự, tuần tự bắt đầu từ màn nước phía trên bắt đầu hiện hiện. Dương Khải Phong ánh mắt chuyên chú, nhìn tỉ mỉ nhìn xem cái này một cái tiếp theo một cái văn tự. Hắn thời khắc này thần thái tựa như đang quan sát mình yêu mến nhất chi vật đồng dạng. Cẩn thận tỉ mỉ không có bất kỳ cái gì sơ sẩy. Văn tự quanh co khúc hiệu theo văn tự trượt, như là màn nước bên trong không ngừng du động nồng nọc. Một cố khó tả ý cảnh bắt đầu từ màn nước tàng ra, tại Dương Khải Phong trong mắt màn nước không ngừng mở rộng, một trượng, hai trượng, ba trượng, trăm trượng. Ngưng thần chú ý tâm thần chìm vào, trong lúc bất chi bất giác Dương Khải Phong chung quanh hắn cảnh sắc đã phát sinh biến ảo. Một tòa cao vút trong mây Sơn Phong đã ra hiện tại trước người hắn, Sơn Phong đứng vững, xuyên thẳng thiên vũ, nguy nga sừng sững. Nhàn nhạt lực lượng pháp tắc không ngừng khuyết tán mà ra. Cái này một ngọn núi. Thinh linh chính là đã bị hủy diệt Lê Sơn. Lê Sơn lại xuất hiện, thời gian phảng phất là đã về tới hơn tháng trước đó. Ngày xưa phát sinh từng màn bắt đầu không ngừng diễn hóa, thời gian nhanh chóng sẽ qua, phát sinh ở Lê Sơn sự tình lại một lần nữa hiện lên hiện tại Dương Khải Phong trước mắt. Chỉ là lần này không phải lấy hắn thị giác đến quan sát. Thật lâu, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khải Phong trong hai mắt thần sắc mê mang chậm rãi biến mất. Hai con ngươi thanh tịnh hắn hồi phục thanh minh. Cái này 1000 điểm tích lũy không tính là hoa trắng. Lần này Lê Sơn chi biến từ đầu đến cuối. Đối với Dương Khải Phong mà nói cũng là có phần làm trọng yếu, Vu tộc trở về cái này tạm thời không cần Dương Khải Phong đi quản, hắn không phải yêu tộc cao tầng, suy nghĩ điểm này còn hơi sớm, chân chính để Dương Khải Phong cân nhắc vấn đề là tiếp xuống Bảo Liên đăng đại kiếp, vu tộc trở về đối với đây có phải hay không sẽ có khá lớn xung đột. Đi vào cái này một cái thần thoại thế giới bên trong, Dương Khải Phong hắn ưu thế lớn nhất, liền là biết rõ một chút kịch bản, cho dù là cái này một chút kịch bản cùng nhận biết ở trong có một chút xuất nhập, nhưng đại thể lại là không thay đổi. Cái này đủ để cho Dương Khải Phong đi vớt chỗ tốt, đây là Dương Khải Phong hắn tiền vốn, cũng là hắn truy cầu đại đạo vô liếng. Tây Du đại kiếp để Dương Khải Phong thu được vô lượng công đức, chỗ tốt lớn nhất liền là để hắn tránh khỏi yêu hoàng đoạt xá. Mà cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp cùng Tây Du đại kiếp so sánh hắn càng thêm có ưu thế, Tây Du đại kiếp thời điểm hắn bất quá là một cái tiểu tốt tử, căn bản không thể trực tiếp tham dự vào Tây Du trong đại kiếp, nhưng lúc này đây Bảo Liên Đăng đại kiếp khác biệt, hắn bây giờ chính là tư pháp thiên thần, tại cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp bên trong chiêm cứ lấy cử trọng nhược khinh địa vị, đồng thời còn không riêng gì như thế. Hắn vì lần này Bảo Liên Đăng đại kiếp thật sớm cũng đã bắt đầu bố cục. Hắn kêu một bộ phân thân, vì mình chân thân tương lai, trực tiếp khẳng khái chịu chết. Nhu đồ liền là Phật môn cái này một vị chiến Phật. Mặc dù cái này một vị chiến Phật thuộc về chính là Phật môn liệt kê. Xem như Phật môn người, nhưng hắn cái này chiến Phật trước đó còn muốn tăng thêm hai chữ. Chí hiếu. Có cái này hai chữ, đủ để. Chỉ cần về sau không dính đến cùng Phật môn phân tranh, cái này một vị tuyệt đối không có lấy do dự, lập trường sẽ cực kỳ kiên định. Mà Phật môn thái độ, Dương Khải Phong phát hiện bọn hắn gần nhất cực kỳ ái muội, tư pháp thiên thần thiên địa này vị nghiệp tranh đoạt. Phật môn cuối cùng tương trợ chính là hắn, cứ việc cuối cùng có sai lệch, nhưng Phật môn nấu cơm hắn còn vẫn là để ở trong mắt. Chẳng lẽ là chí hiếu chiến Phật quan hệ, Dương Khải Phong hắn lại bên trong tâm trung dã có suy đoán. Bất luận là Dương Khải Phong hắn như thế nào phỏng đoán, cuối cùng đều có khuynh hướng điểm này, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem hết thể giải thích thông. Những người khác đối với Bảo Liên Đăng lần này đại kiếp chỉ là hơi hiểu rõ, cụ thể diễn hóa không rõ, nhưng Phật môn thanh một chút nội tình. Điểm này Dương Khải Phong cũng không hoài nghi, bất luận là Tây Du đại kiếp vẫn là cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp, sự xuất hiện của bọn hắn đều vì một điểm, Phật môn đại hưng. Bọn hắn đều là đang gia tăng lấy Phật môn cường giả, liên quan đến tự thân Phật môn biết đạo nhất chút thế lực khác không rõ ràng nội tình, đây không phải một kiện chuyện rất bình thường. Bảo Liên Đăng đại kiếp là hắn đối tương lai một lần cuối cùng nắm giữ, muốn giành chỗ tốt, lần này là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Dương Khải Phong trong lúc rảnh rỗi đều là tại đối Bảo Liên Đăng đại kiếp thôi diễn, nhờ vào đó bắt đầu giành Bảo Liên Đăng đại kiếp ở trong chỗ tốt. 1000 điểm tích lũy tốn hao, Dương Khải Phong trước đó còn cảm thấy đau lòng, nhưng tốn hao về sau lại là cảm giác được rất đáng. Cái này 1000 điểm tích lũy đối với Lê Sơn Chi biến kỹ càng giới thiệu một phen, nội tình cũng không nhiều, cùng Dương Khải Phong phán đoán đồng dạng, lần này chính là vu tộc trở về lập uy cử động, chỉ là giới thiệu càng thêm kỹ càng mà thôi. Bất quá cái này 1000 điểm tích lũy tốn hao mua sắm tư liệu đương nhiên không chỉ ở đây, nếu là chỉ có cái này một chút, cái này 1000 điểm tích lũy liền phi thường không đăng giá, cái này 1000 điểm tích lũy không riêng gì đã bao hàm Lê Sơn Chi biến từ đầu đến cuối, bên trong còn rõ ràng rành mạch đối vu tộc bắt đầu giới thiệu một phen, trước kia Dương Khải Phong đối vu tộc nhận biết, chỉ là một chút tin đồn, như vậy hiện tại hắn đối vu tộc liền là phi thường hiểu rõ. Tài liệu này giống như là vu tộc bách khoa toàn thư đồng dạng, bắt đầu đem vu tộc sinh ra bắt đầu nói lên, mai cho đến vu tộc quật khởi thành vì thiên địa chủ giác, hương khởi, sau đó đến xuống dốc, lại đến tại trong tam giới biến mất. Trong đó trọng điểm là đối vu tộc cường giả giới thiệu, đây cũng là Dương Khải Phong quan tâm địa phương, vu tộc lấy tổ vu vi tôn, hương thịnh thời điểm tổng cộng có 12 tổ vu bá tuyệt thiên hạ. Mà bây giờ vu tộc tổ vu tổng cộng có 5 tên, mặc dù kém xa cường thịnh thời điểm, nhưng Dương Khải Phong biết cái này nhất định không phải vu tộc tất cả thực lực, một chủng tộc tất cả thực lực. Há lại như vậy đánh tra rõ ràng. Nhưng chỉ là 5 tên đây tuyệt đối không yếu, 12 tên tổ vu kia là thời kỳ cường thịnh, là thiên địa chủ giác thời điểm. Nếu là xem như che giấu tổ vu, đã có thời kỳ cường thịnh một nửa, vu tộc thực lực những năm gần đây khôi phục rất nhanh, yêu tộc thực lực hôm nay phải biết cũng không còn cường thịnh một nửa. Bất quá đến cùng vẫn là yêu tộc thực lực cường tại vu tộc, dù sao cả hai thời kỳ cường thịnh lực lượng lấy yêu tộc vì lớn. Chương 312, Vương Trùng Dương. Tu bảo các hành trình. Dương Khải Phong hắn đã lấy được đạt đến mình muốn thu hoạch, nhưng nỗ lực cũng là không nhỏ, trên người hắn điểm tích lũy đã là thừa không có mấy, mặc dù còn không có đạt tới nói là giống tuyết, nhưng chỉ có hơn 100 điểm điểm tích lũy, trước mắt Dương Khải Phong thật không biết dùng để làm gì cho thỏa đáng, hắn bây giờ không phải là chưa thành tiên đạo thời điểm, hơn 100 điểm điểm tích lũy cũng có được đại dụng, đối Dương Khải Phong trước mắt thực lực, điểm tích lũy chỉ có hơn ngàn sau mới có tác dụng, muốn đối với hắn có so sánh trợ giúp lớn. Nhất định phải là phải có lấy hơn vạn mới có thể. Điểm tích lũy nhất định phải góp nhặt, cho đến ngày nay Dương Khải Phong hắn thủ đoạn đối địch, trong lúc bất chi bất giác, đã thuần túy là dựa vào bảo vận, tự thân chiến kỹ không có bao nhiêu phát huy chỗ trống, điểm này muốn là tiếp tục nữa, bất lợi cho Dương Khải Phong hắn sự phát triển của tương lai, đối với mình chiến kỹ vẫn là cần tôi luyện. Mà trước mặt phát triển một chút cũng chẳng trách Dương Khải Phong như thế, cùng vận dụng chiến kỹ tương đối, sử dụng quạt ba tiêu hay là cửu long thần hỏa cháo đối địch, cái này tới muốn càng thêm dứt khoát, cũng là càng thêm mau lẹ. So sánh với dườm già chiến kỹ, tự nhiên bằng vào bảo vật cùng thần thông muốn tới càng nhanh. Ỷ vào thần thông cùng bảo vật, đó cũng không phải một đầu chính đạo. Cái này một chút thủ đoạn, đến cùng chính là nương tựa theo ngoại vật, như phong thần thời điểm một chút xiển giáo đệ tử đời ba, bọn hắn tại sau khi xuống núi riêng phần mình đều cầm trong tay các loại linh bảo, mặc dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng là muốn đem thực lực hơn mình xa địch nhân đánh sự tình tệ ra quần, lấy một chút xiển giáo đệ tử đời ba không thể bảo là không lợi hại, nhất là trong đó vị kia người nổi bật. Nói hắn chính là người nổi bật, hình dung không phải thực lực của hắn, mà là bảo vật trong tay của hắn mang đến thực lực gia trì. Ân Giao, hắn liền là Dương Khải Phong chỗ hình dung người, vốn là kia Ân Thương Thái tử. Tại mẫu thân Khương Vương sau bị giết về sau, lọt vào trụ vương đuổi bắt, sau bị Quảng Thành tử cứu hướng Cửu Tiên Sơn tu đạo. Thành tài xuất sư về sau, phụng Quảng Thành tử mệnh, xuống núi hiệp trợ Võ Vương Khắc Ân. Lại ở nửa đường gặp thân công báo, tại khuyến khích phía dưới phản chiến. Gia nhập Thương Triều tiến đánh Chu Vũ Vương. Cái này một vị thực lực giải rác, coi như hắn chính là ngút trời kỳ tài, nhưng tu đạo thời gian dù sao quá mức ngắn ngủi, Ân Giao từ lúc còn nhỏ bị Quảng Thành tử thu làm môn hạ. Đợi sau trưởng thành liền đã xuống núi, trước trước sau sau thời gian cũng mới chỉ là chừng 10 năm, tối đa cũng liền là hơn 10 năm, cho dù là lấy Quảng Thành tử thân phận, lấy Ngọc Hư một mạch giàu có. Để Ân Giao thực lực mỗi một ngày tu luyện đều là tiến triển cực nhanh, chính là người bên ngoài gấp trăm lần nghìn lần, nhưng cuối cùng bởi vì là thời gian quá ngắn nguyên nhân. Ân Giao bản trên người thực lực cũng không phải là rất mạnh. Chỉ có như vậy thực lực, vốn có Quảng Thành tử phiên thiên ấn về sau, thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh sư phụ. Trong lúc nhất thời Quảng Thành tử vậy mà bắt không được Ân Giao, bị Ân Giao đánh chính là chật vật mà chạy, cái này đủ để nhìn ra bảo vật tầm quan trọng, thực lực không mạnh nhưng chỉ cần là có bảo vật. Đồng dạng có thể uy phong bát diện, tung hoành nhất thời. Đúng vậy, liền là tung hoành nhất thời. Dương Khải Phong hắn chỗ hình dung căn bản không có lỗi chính tả. Câu nói cũng là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Muốn dựa vào bảo vật tung hoành một thế, chuyện như vậy có thể nói là căn bản liền không khả năng xuất hiện. Ân Giao lợi hại như thế, đem sư phụ của mình đánh chính là chật vật mà chạy, nhưng sau cùng kết cục như thế nào, còn không phải thân tử đạo tiêu. Bảo vật tại lợi hại đến cùng chính là ngoại vật, chỉ muốn bảo vật bị khắc chế về sau, Ân Giao cũng chỉ là bó tay liền đánh chết, Quảng Thành tử một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn.